Ngao. Ho ho ho. Sau một khắc sói tru thanh âm cũng đống nhiên vang lên, rồi sau đó chỉ thấy theo hắc ngao bên trái trong rừng rậm cũng đột nhiên lóe ra ba đầu ánh mắt u lục, còn lộ ra dữ tợn răng nanh cự lang đến. Mà đầu của bọn hắn lang hình thể so chúng càng là khổng lồ, toàn thân da lông huyết hồng, chính là một đầu huyết lang, chỉ thấy chúng cuống họng đồng dạng phát ra uy hiếp thanh âm, về sau từng bước một hướng hắc ngao bên người tới gần. Rầm rầm rầm. Đón lấy mặt đất đột nhiên không hiểu chấn động, rồi sau đó chỉ thấy một đầu cao lớn hắc hùng cũng theo hắc ngao phải phía trước cuồng chạy vội ra, mục tiêu đồng dạng là trong sân hắc ngao. Mục Trường Sinh nhìn ra cái này đột nhiên xuất hiện ba lang nhất hổ một gấu đều là tu vi không tầm thường đại yêu, đều có được thần du cảnh tu vi. Các ngươi cái này mấy cái người nhát gan rốt cục vẫn phải nhịn không được. Đột nhiên hắc ngao miệng phun tiếng người, trong lời nói cùng trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm vẻ trâm trọng. Ha ha, hắc ngao. Nghe nói hôm nay là ngươi độ kiếp ngày tốt lành, mấy người chúng ta là đặc biệt chạy đến thay ngươi trợ uy. Huyết lang nghe vậy nhãn châu xoay động, rồi sau đó đồng dạng miệng phun tiếng người, trong lời nói mang theo nụ cười thản nhiên nói. Hừ, việc đã đến nước này còn nói nhiều như vậy làm gì vậy? Hắc hùng tinh khinh thường liếc qua huyết lang, hừ lạnh nói, không phát hiện nó mới vừa rồi bị lôi điện chi kiếp trọng thương, đã sắp không được sao. Hiện tại đúng là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh tốt thời điểm. Đón lấy nó cặp kia nhìn xem hắc ngao viên viên mắt nhỏ trong lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, chỉ cần chúng ta ăn nó đi, lại luyện hóa nó một thân linh tiên cảnh tu vi pháp lực, đến lúc đó mấy người chúng ta cũng là có thể tu thành linh tiên rồi. Vâng! Trên núi nhỏ mãnh hổ cao cao nhảy lên rơi đến mặt đất, rồi sau đó đồng dạng từng bước một tới gần hắc ngao, trong miệng nói, đúng vậy, tu vi của nó một mực gáp chúng ta một đầu, lần này càng là đi đầu tấn chức linh tiên. Đón lấy nó vô cùng lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hắc ngao. Phảng phất nhìn thẳng một chầu gần ngay trước mắt mỗi món ăn, bất quá đáng tiếc, kết quả là hay vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng, nhưng lại không công thay chúng ta làm mai mối. Hắc ngao, ngươi nói chúng ta nên như thế nào cảm tạ ngươi thì sao? Cảm tạ. Hắc hùng lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi, nói, chúng ta ăn hắn thời điểm cho hắn một thống khoái có tính không? Đón lấy ba đầu quái vật khổng lồ bắt đầu không coi ai ra gì cười ha ha. Không tính. Ngay tại ba thú buộc phát ra càn rỡ cười to. Từng bước một hướng hắc ngao tới gần thời điểm, tại hắc ngao bên người đột nhiên trống rông xuất hiện một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng lắc đầu nói ra. Người tới chính là Mục Trường Sinh. Người là ai? Tại Mục Trường Sinh xuất hiện nháy mắt, phía sau hắn hắc ngao đồng tử lập tức cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, nó tự nhiên nhận ra Mục Trường Sinh tiểu là trước kia cùng lôi công điện mẫu cùng nhau đứng tại đám mây bên trên nam nhân. Mục Trường Sinh xuất hiện không chỉ lại để cho hắc ngao khiếp sợ, chính là ba đầu nguyên bản hung hăng càn quấy cuồng tiếu manh thú cũng lập tức cười không nổi rồi. Hắc hùng càng là đối với hắn hét to lên tiếng nói. Các ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Mục Trường Sinh lắc đầu, đón lấy một ngón tay sau lưng hắc ngao, nhưng là chỉ cần có ta tại, hôm nay các ngươi liền không nhúc nhích được nó, thức thời tiểu cho ta nhanh lên lan, miễn cho ném đi mạng nhỏ. Hừ, khẩu khí thật lớn, muốn mạng của chúng ta, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Mãnh hổ hừ lạnh nói, đón lấy nhìn về phía mặt khác hai thú, đừng xem, lên đi, nếu không coi trọng ta nhóm con muội nhưng là không còn rồi. Hắc hùng nhẹ gật đầu, đón lấy hai cái bàn chân gấu hợp lại, một ngụm đại đao đống nhiên xuất hiện tại nó đầy đặn bàn chân gấu ở bên trong, huyết lang tắc thì trong mắt đồng dạng lộ ra hung quang. Xuy. Huyết lang bốn chảo đột nhiên phát lực, trên mặt đất cầm ra bốn đạo cự đại vết chảo, hóa thân một đạo huyết hồng tia chớp, lộ ra hai hàng dữ tợn khủng bố sâm bạch răng nanh nhìn thẳng Mục Trường Sinh cổ họng mà đến. Hô. Tại huyết lang động thủ đồng thời, vị trí tại Mục Trường Sinh sau lưng mãnh hổ đồng dạng động. Nó quả nhiên không hổ là có bách thú chi vương thanh danh tốt đẹp, khẽ động lập tức gió lớn theo, bổ nhào về phía trước tiểu là trượng xa. Chỉ thấy nó theo Mục Trường Sinh sau lưng cao cao nhảy lên, một đôi cực lớn hổ chảo mang theo vù vù tiếng gió hướng Mục Trường Sinh sau lưng chụp được. Rầm rầm rầm. Mặt đất nhẹ chấn, hắc hùng người lập mà lên, theo chính diện giơ lên một ngụm đại đao hướng Mục Trường Sinh bổ tới, chỉ có điều so về khác hai thú nhanh nhẹn nhanh chóng động tác của nó tiểu vô cùng vụ vẻ. Gian ngoan mất linh. Thấy vậy Mục Trường Sinh nhẹ khẽ lắc đầu. Rồi sau đó chỉ thấy bạch ảnh lóe lên, đón lấy cái kia rất nhanh hướng Mục Trường Sinh vọt tới một lang nhất hổ liền trong miệng máu tươi cuồng phun bay rất ra ngoài, về sau trùng trùng điệp điệp đụng sụp lưỡng tòa núi nhỏ phong đem chúng vùi ở trong đó, sinh tử không biết. Đinh. Thấy như vậy một màn, cái kia bởi vì hình thể khiến cho tốc độ chậm chạp đốc, còn chưa tới Mục Trường Sinh trước người hắc hùng bước chân bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó trong tay đại đao cũng đinh một tiếng rơi trên mặt đất cũng không tự biết. Phảng phất sợ choáng váng một loại. Trả lại sao? Mục Trường Sinh giống như cười mà không phải cười xem hướng đầu kia hắc hùng. Không. Đừng tới. Nghe vậy lâm vào khiếp sợ hắc hùng quay thân hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, trực tiếp phát động bốn chân chạy như điên, còn chỉ hận cha mẹ cho nó thiếu sinh ra mấy chân, tốc độ so về vừa rồi vọt tới thời điểm cũng nhanh không chỉ một bậc. Cái này rào hoạt trượt đại cầu hùng, ai nói gấu đầu không dùng được. Mục Trường Sinh bị Hắc Hùng chạy đi bỏ chạy một màn xem khẽ giật mình, đón lấy lắc đầu bật cười nói. Chương 127, cùng ta rời đi. Hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này Hắc Hùng tốc độ nếu như toàn lực chạy trốn, mặc dù xác thực không có cái kia huyết lang cùng mánh hổ nhanh, nhưng là tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Chỉ có điều bởi vì nhìn không thấu chính mình, cho nên thằng này vừa rồi tự bán đi đồng đội, cố ý khiến cái lòng dạ hẹp hòi thả chậm chính mình tốc độ, lại để cho khác hai thú trước sông lên thử hắn sâu cạn. Muốn bằng không thì thằng này cũng sẽ không tại chính mình làm lật ra huyết lang cùng hổ yêu về sau trong thời gian ngắn như vậy tiểu dừng lại, điều này nói do nó đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất quá hiện tại những cái gì kia đều cùng hắn không quan hệ, bởi vì mục tiêu của hắn không phải chúng, mà là Hắc Ngao. Mục Trường Sinh quay người nhẹ nhàng hướng Hắc Ngao đi đến, có thể Hắc Ngao cũng không có bởi vì hắn vừa rồi cứu được nó về sau tiểu đối với hắn đã có hảo cảm. Chứng kiến hắn chậm rãi đến gần, Hắc Ngao đồng dạng lộ ra một miệng sâm bạch dữ tợn răng nanh. Trong mắt còn mang theo thật sâu cảnh giác cùng đề phòng, trong miệng cũng phát ra có thể trầm thấp tiếng hô, ý bảo Mục Trường Sinh không nên tới gần nó. Cùng ta rời đi. Mục Trường Sinh mỉm cười hướng hắn rôi ra một tay. Cút. Có thể Hắc Ngao há mồm phun ra một cái làm hắn vô cùng phiền một chữ. Người muốn chết rồi. Mục Trường Sinh không để ý nó phát ra uy hiếp đi đến nó trước người ngồi xổm xuống nói. Cùng ngươi không quan hệ. Hắc Ngao khinh thường nhìn Mục Trường Sinh một mắt, quay đầu khẽ nói. Theo ta đi. Ta có thể cứu mạng của ngươi. Mục Trường Sinh kiên nhẫn nói. Chứng kiến cái này đầu Hắc Ngao, Mục Trường Sinh suy nghĩ bay ra rất xa, ở kiếp trước hắn quê quán, hắn lúc nhỏ duy nhất bạn chơi chính là hắn ra ra dưỡng một đầu con chó vàng, đáng tiếc vài năm sau cũng lao chết rồi. Về sau theo hắn dần dần lớn lên, thành thục, hắn đối với cậu yêu thích tiểu càng ngày càng sâu, không chỉ có là bởi vì hắn đối với lúc nhỏ hoài niệm, là trọng yếu hơn một điểm là nó đối với ngươi đủ trung thành. Ngươi có thuộc bạn người, có thể cậu sẽ không. Nếu như ngươi nuôi một con chó, như vậy cho dù toàn bộ thế giới đều phản bội ngươi, vậy nó cũng sẽ hộ tại ngươi trước người giúp ngươi đối kháng toàn bộ thế giới. Mà ngao trung tâm so về cẩu đến càng lớn, truyền thuyết ngao trong khi còn sống chỉ nhận một cái chủ nhân, thẳng nếu có được đến nó tán thành, vậy cho dù là chủ nhân của nó đánh chết nó đều cam tâm tình nguyện. Đối với chủ nhân trung thành đến tình trạng như thế một loại động vật, Mục Trường Sinh trong nội tâm vô cùng cảm động đồng thời cũng khó tránh khỏi sẽ nhớ đạt được nó tán thành. Vì vậy hắn tiểu theo dõi trước mắt cái này đầu Hắc Ngao. Ta không phải cậu. Hắc Ngao chầm chầm vào Mục Trường Sinh lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn cho ta như con chó đồng dạng đi theo ngươi, đối với ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ, ta đây tiểu khuyên ngươi sớm làm chết cái kia tâm A, bởi vì ta tiểu là tình nguyện vừa chết, cũng không muốn như con chó đồng dạng không có tôn nghiêm còn sống. Nói xong nó lại nghiêng đầu không nhìn Mục Trường Sinh, nhưng đó có thể thấy được bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể của nó đã bắt đầu run rẩy rồi. Thật sự nếu không thi cứu, chỉ sợ thực tiểu chết rồi. Tốt quật cường tính tỉnh. Chứng kiến Hắc Ngao như thế dầu muối không tiến, cứng mềm không ăn, Mục Trường Sinh là đã đau răng đồng thời, trong nội tâm lại cảm giác mình có chút bị coi thường, bởi vì hắn cũng càng ngày càng yêu thích cái này đầu cao ngạo Hắc Ngao rồi. Mục Trường Sinh lắc đầu, đón lấy đứng dậy, vẻ mặt đau lòng theo trên người móc ra một cái mỡ dê ngọc bình sứ nhỏ. Về sau ba một tiếng rút ra màu đỏ tiểu bố nhét sau từ đó đổ ra một khỏa tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Xem xét tiểu bất phàm đang ăn dược. Đây chính là hắn ly khai thiên đỉnh thời điểm, Cao Minh Cao Giác đưa cho dùng để hắn cứu mạng tiên đan, cùng sở hữu 10 hạt, dùng một hạt thiếu một hạt, Mục Trường Sinh có thể không đau lòng sao. Về sau Mục Trường Sinh vẻ mặt đau lòng mặt đen lên nắm bắt tiên đan tiểu hướng Hắc Ngao trước mặt đi tới, Hắc Ngao dọa một kích linh, vội la lên, đây là cái gì quỷ đồ chơi. Độc dược. Mục Trường Sinh tức giận mà nói, ăn hết lập tức sẽ chẳng xuyên bụng nát thất khiếu chảy máu mà chết độc dược. Ta xem ngươi bây giờ rất thống khổ, tiểu để cho ta một khỏa độc dược cho ngươi thông khoái a. Không, ta không ăn. Hắc Ngao lập tức nóng nảy. Đừng nhìn nó luôn miệng nói cái gì không sợ chết, có thể tục ngữ nói con sâu cái kiến còn sống tạm bỡ, huống chi nó một cái tốn sức thiên tân vạn khổ mới tu luyện thành linh tiên, trên người còn phụ huyết hải thâm cửu đại yêu rồi. Nhưng cho dù chết nó cũng dù sao cũng phải cái chết cũng phải thể diện chút ít ta, nhưng nếu như thật sự thất khiếu chảy máu. Nghĩ đến cái kia phó hình dạng Hắc Ngao trong nội tâm tiểu không rét mà run, cái kia quả thực là nó cả đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Không muốn ăn. Mục Trường Sinh ha ha cười lạnh, đã chậm. Đón lấy hắn mặt đen lên đi tới, sau đó ngồi xổm xuống dùng một chỉ đầu gối đè lại dãy rùa Hắc Ngao, rồi sau đó tay trái dùng sức đẩy ra Hắc Ngao gắt gao cắn miệng rộng, một tay lấy tiên đan ném đi vào. Ngươi. Hắc Ngao lập tức vẻ mặt phẫn nộ chằm chằm vào Mục Trường Sinh, có thể phẫn nộ sau còn mang theo một tia nhàn nhạt giải thoát chi sắc. Hắc, chờ chết ta ngươi. Mục Trường Sinh tay háo hất lên, ha ha cười lạnh nói. Ta với ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao phải hại ta? Sau một lúc lâu, nghĩ thông suốt Hắc Ngao cười khổ nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh hừ một tiếng, không nói gì. Thấy vậy Hắc Ngao cũng không lên tiếng, đón lấy nhắm lại hai mắt nằm trên mặt đất lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Hắc, ngươi cho ta giả trang cái gì chết? Đống nhiên nó cảm giác được Mục Trường Sinh dùng sức đá nó một cước, đau nó lập tức nhe răng trợn mắt, không khỏi giận dữ hét, làm gì, còn để cho hay không người im lặng chờ chết. Hừ, ngươi phải trả không tranh thủ thời gian chữa thương, thực đem ta cứu mạng tiền đàn cho lãng phí, cái kia ta trực tiếp bắt ngươi làm lẩu thịt cẩy ngươi tin hay không? Mục Trường Sinh tức giận nói. Cứu mạng tiên đan. Hắc Ngao sững sờ, đón lấy nhắm mắt cảm thụ một phen, cũng cảm giác được trong cơ thể của nó lúc này đang có một cỗ nhu hòa dược lực dần dần hóa khai, một bên bổ sung pháp lực của nó, một bên trị liệu thương thế của nó. Cái mạng nhỏ của nó xem như bảo trụ rồi. Vì cái gì cứu ta? Hắc Ngao thần sắc có chút phức tạp nói, chẳng lẽ ngươi còn không buông bỏ muốn cho ta đi theo ý nghĩ của ngươi? Mục Trường Sinh lắc đầu, về sau ngồi xuống Hắc Ngao bên cạnh trên mặt đất nói, không, ta đã bỏ đi rồi. Vậy tại sao còn cứu ta? Hắc Ngao hỏi. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thiên, cười khổ nói, bởi vì chúng ta tới một mức độ nào đó cũng coi như là đồng bệnh tương liên A. Hắc Ngao trên mặt lộ ra khó hiểu. Mục Trường Sinh tiếp tục nói, ta biết rõ ngươi, phụ thân sinh ra trước tiểu chết rồi, ngươi sinh ra sau đó không lâu mẹ của ngươi cũng đã tao ngộ bất hạnh. Hắc Ngao trên mặt xẹt qua một tia ảm đạm. Mục Trường Sinh cười khổ nói, có thể ta vừa ra đời, bọn hắn sẽ đem ta ném cho ông nội của ta. Về sau không còn có tin tức, ta cũng là một người còn sống sót. Hắc Ngao khiếp sợ nhìn xem Mục Trường Sinh. Tốt rồi. Mục Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, vuốt ve trên mông đít bụi đất sau nhìn về phía Hắc Ngao nói, có cái kia khỏa tiên đan tại, cái mạng nhỏ của ngươi xem như bảo trụ rồi, ta chỉ hy vọng ngày sau ngươi sẽ không hại người, như vậy cho dù hôm nay ta cứu được không sai ngươi. Đón lấy tiêu tiêu sái sái quay người rời đi. Hắc Ngao chầm chầm vào Mục Trường Sinh đi xa bóng lưng, chẳng biết tại sao. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ dãy rủa, mắt thấy Mục Trường Sinh nhanh biến mất đang nhìn quang cuối cùng rồi, nó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đón lấy hướng Mục Trường Sinh phát đủ chạy như điên đuổi theo. Nghe thấy sau lưng có tiếng vang, Mục Trường Sinh quay đầu quay người, sau đó tiểu thấy được trên người mang thương, lại còn hướng hắn chạy tới Hắc Ngao. Ngươi đây là? Mục Trường Sinh kinh ngạc nói. Hắc Ngao khẽ nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là theo chân ngươi báo ân. Báo ân? Mục Trường Sinh vui vẻ. Bất quá nhìn xem đã biểu lộ muốn đi theo ý nguyện của mình, nhưng mà làm nó cái kia cái gọi là mặt mũi cùng cao ngạo lòng tự trọng còn muốn mạnh miệng Hắc Ngao, Mục Trường Sinh trong nội tâm cười khổ không thôi. Chương 128, Sư Tử Hống Thần Thông. Sau nửa tháng, một chỗ yêu ma tụ tập trong núi lớn. Người là thiên đình người. Một chỉ uy phong lấm lấm, sư đầu nhân thân, mà lại chỗ cổ sinh ra thật dài lông bờm sư tử mạnh mẽ tinh người mặc áo giáp. Tay cầm một cây cán dài đại búa theo mặt đất liếc xéo giữa không trung Mục Trường Sinh nói. Mục Trường Sinh gật đầu nói, ta chính là thiên đình phục ma thiên thần Mục Trường Sinh, nay phụng ngọc đế ý chỉ đến đây trừ ngươi. Nói xong lại sắc mặt cổ quái nhìn một chút dưới mặt đất. Chỉ thấy lúc này cái này làm trên đỉnh núi đã hết bị sư tử mạnh mẽ tinh mang đến lang trùng hổ báo chờ đại yêu tiểu quái cho kể hết chiếm lĩnh, mà cái này sư tử mạnh mẽ tinh một thân tu vi cũng coi như không kém, đã đến thiên tiên cảnh. Phục ma thiên thần. Sư tử mạnh mẽ tinh nghe vậy chỉ vào giữa không trung cầm côn mà đứng Mục Trường Sinh cười ha ha nói, chưa nghe nói qua, chúng tiểu nhân, các ngươi nghe nói qua cái gì phục ma thiên thần sao? Nói xong sư tử mạnh mẽ tinh lại cười lớn ánh mắt đảo qua hắn chung quanh cái kia một núi đại yêu tiểu quái thủ hạ hỏi. Đại vương, chúng ta cũng chưa nghe nói qua hắn là cái đó lộ mao thần, sẽ không phải là mạo xưng là trang hảo hán, giả mạo thiên đình a? Lúc này đứng tại sư tử mạnh mẽ tinh bên người một cái yêu binh thống lĩnh cười hắc hắc đụng lên tiến lên lời nói. Nghe nói như thế, khắp núi khắp nơi lớn nhỏ yêu ma lập tức cười thẳng không dậy nổi eo đến. Sư tử mạnh mẽ quái nghe vậy tán dương nhìn cái kia tiểu yêu một mắt, vừa cười lấy nhìn về phía Mục Trường Sinh nói, nhìn ngươi cái này da lông ngắn thần gầy như que tuổi yếu đuối bộ dạng, chỉ sợ ta một búa có thể đem ngươi nện vì bột mịn, hôm nay ngươi hay vẫn là mau cút xoay chuyển trời đất đỉnh đổi lại tên tuổi vang dội thần tiên đến đây đi. Mục Trường Sinh dáng người vốn cực kỳ thon dài cân xứng, có thể cùng cái này lưng hùm vai gấu khôi ngô cao lớn sư tử mạnh mẽ quái vừa so sánh với, lập tức giống như là đại nhân cùng đứa bé khác nhau, cho nên đưa tới sư tử mạnh mẽ quái cười nhạo. Dỗi ma, người muốn chết. Mục Trường Sinh giận dữ, một thân thiên tiên cảnh khí thế rồi đột nhiên bộc phát, rồi sau đó cầm trong tay cái này tấn thiết côn cao cao vứt lên hướng cái kia sư tử mạnh mẽ tinh đứng thẳng đỉnh núi ném đi, trong miệng kêu một tiếng, đại. Nhất thời cái kia tấn thiết côn tiểu trở nên một trượng đến thô, dài chừng 10 trượng, như cùng một căn kình thiên trụ lớn ngã lật, nhấc ngang mang theo vụ vụ tiếng gió trùng trùng điệp điệp hướng đỉnh núi nện xuống đến. Không tốt. Sư tử mạnh mẽ tinh chứng kiến từ trên trời giáng xuống cực lớn thiết trụ, hai mắt không khỏi rồi đột nhiên co rụt lại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, rốt cuộc bất chấp phía sau mình những tiểu yêu kia, trực tiếp nắm lên trước người đại búa rồi sau đó dung thân tiểu hóa thành một đạo gió yêu ma bay đến giữa không trung phía trên. Ầm ầm. Ngay tại sư tử mạnh mẽ quái vừa bay đến trên bầu trời, mục trường sinh tấn thiết côn biến thành trụ lớn tiểu hoành một tiếng rơi đập tại đỉnh núi, đè chết đỉnh núi tiểu yêu vô số, rồi sau đó theo đỉnh núi theo dốc núi một đường mạnh mẽ đâm tới quần quận nghiền áp mà xuống, đơn giản chỉ cần áp ra một đầu huyết nhục mơ hồ đường tới, đâm chết áp thương tinh quái không biết bao nhiêu. Lập tức nơi đây bị phô thiên cái địa giống như kêu đau cùng rên rỉ bá phủ. Mục trường sinh đối với cái này tắc thì lạnh lùng cười cười, rồi sau đó vây tay. Lập tức cái kia trên người lây dính vô số yêu ma huyết nhục mà lại lăn xuống đến chân núi trụ lớn liền trực tiếp theo trên mặt đất nhảy lên, mà lại càng đổi càng nhỏ hướng hắn bay tới, đến hắn trước người thời điểm đã biến trở về bình thường phẩm chất. Nhưng lại tại sắp rơi vào trong tay thời điểm, mục trường sinh chứng kiến côn bên trên huyết nhục máu đen sau không khỏi nhướng mày, ngay sau đó tấn thiết côn kịch liệt chấn động một lát, dừng lại thời điểm những máu đen kia đã biến mất không thấy gì nữa, côn sắt cũng rực rỡ hẳn lên. Mà bên kia vứt xuống thủ hạ một mình một người đảo tẩu sư tử mạnh mẽ quái đã đến thiên không về sau lại hướng xuống nhìn lại, cũng chỉ thấy kia đỉnh núi vận khí tốt tiểu yêu đoạn cánh tay gãy chân, bất trụ rên rỉ. Có thể càng nhiều nữa thủ hạ tắc thì đều là chết không toàn thây, trực tiếp bị thiết trụ áp thành một quán thịt nát, thật có thể nói là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Mà còn lại tiểu yêu tắc thì tất cả đều bị mục trường sinh chiêu thức ấy sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, tất cả đều quân lính tan rã, tứ tán buôn tẩu trốn chạy để khỏi chết đi. Chứng kiến chính mình bị mục trường sinh thoáng cái đem hắn chỉ huy hơn 1000 tiểu yêu khiến cho biến thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, sư tử mạnh mẽ quái lóe cừu hận hỏa diễm hai mắt gắt gao chằm chằm vào mục trường sinh nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đến a, ai sợ ai? Mục trường sinh bất chủ cười lạnh, thật tốt ta bên người còn thiếu một cái phong cách tọa kỵ, ta nhìn ngươi phù hợp. Ngươi muốn chết? Mục trường sinh lời còn chưa dứt, sư tử mạnh mẽ quái tiểu hai tay giơ lên một đũa hướng hắn bổ tới. Tựa hồ muốn hắn một búa bổ vi hai nửa. Mục trường sinh lập tức tránh được cái này một búa, đón lấy lách mình đến sư tử mạnh mẽ quái sau lưng, trực tiếp giơ lên một côn tiểu quất vào một búa bổ không, còn không kịp quay người trở lại sư tử mạnh mẽ tinh trên lưng. Phanh. Sau một khắc sư tử mạnh mẽ tinh lập tức hóa thân lưu tinh, bị mục trường sinh một gậy nện vào mặt đất, ném ra một cái che kín vết rách hố sâu đến, tóe lên mảng lớn bụi đất tung bay. Truy cập http, chọe nụ ạ toải. Loại người vô dụng. Mục trường sinh chầm chầm vào dưới đáy bất trụ cười lạnh, ta đương ngươi thực có bao nhiêu lợi hại đâu rồi, nguyên lai cũng chỉ là một cái hội đùa nghịch khẩu ra công phu loại người vô dụng à. Giống. Đống nhiên trên mặt đất truyền đến một tiếng tràn ngập uy nghiêm sư tử hống thanh âm, mục trường sinh vội vàng hướng mặt đất nhìn lại, cũng chỉ gặp một chỉ ba trượng lớn nhỏ cực lớn hoàng sư tử theo cái kia bay lên trong bụi đất nhảy ra. Về sau lắc lắc cực đại đầu lâu, rồi sau đó nâng lên nhìn về phía vẫn còn thiên không mục trường sinh. Một đôi uy nghiêm sư đồng trong tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Ngao. Sư tử đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, đón lấy giơ lên bốn chảo bắt đầu hướng lên trời bên trên chạy trốn mà đến, bốn chảo giẫm tại trong hư không tiểu như là đạp ở trên đất bằng đồng dạng, rất nhanh ngay tại này đi tới mục trường sinh đối diện. Nhưng lúc này cái này ba trượng lớn nhỏ sư tử đứng tại chỉ có bảy thước mục trường sinh đối diện, hình tượng này thật giống như một chỉ sư tử mạnh mẽ quay mắt về phía một chỉ con mèo nhỏ đồng dạng buồn cười. Hừ. Biến lớn thì đã có sao? Mục trường sinh khẽ nói, trong mắt ta, ngươi nhiều nhất cũng không quá đáng là một cái lớn một chút mèo mà thôi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mục trường sinh đối mặt cái này cực lớn sư tử mạnh mẽ quái nguyên hình lẫm nhiên không sợ, cử động côn tiểu hướng cực lớn sư tử đánh tới. Tuy nói yêu tộc trời sinh thân thể cứng hãn, da dày thịt béo, lực phòng ngự siêu cường, trong chiến đấu thường thường có thể chiếm được rất lớn tiện nghi, cho nên bọn hắn nguyên hình chiến đấu coi như là một loại át chủ bài. Nhưng là mục trường sinh cái này quái thai lại cùng thường nhân bất đồng, bởi vì hắn là dưới cơ duyên xảo hợp tắm rửa thiên trì chi thủy người, thân thể so về yêu tộc bản thể mà nói một chút cũng không kém cỏi, thậm chí còn phải mạnh hơn như vậy một bậc. Cho nên đối mặt biến thành nguyên hình sư tử mạnh mẽ quái, trong lòng của hắn đó là toàn bộ không có chút nhi ý sợ hãi. Mắt thấy hắn cử động côn hùng hổ mà đến, cái kia cực lớn sư tử lại đều không có nửa phần động tác, chỉ là như vậy uy phong lấm lấm đứng tại nguyên chỗ nhìn hằm hằm cho hắn, chẳng biết tại sao. Mục Trường Sinh trong nội tâm ẩn ẩn bay lên một tia bất an. Tu phải cẩn thận rồi. Mục Trường Sinh trong nội tâm đã ra động tác hoàn toàn đề phòng, mà động tác của hắn nhưng không thấy chút nào đình trệ, hai ba cái hô hấp gian tiểu bay lên dương côn hướng phía sư tử quái trên đầu nện xuống. Ngao, giống. Mắt nhìn xem binh khí của mình muốn đập trúng đại sư tử, lại tại lúc này nó miệng lớn dính máu đông nhiên một trường, một tiếng rung trời động địa sư tử hống đông nhiên phát ra, hắn âm như sấm, trực tiếp đem Mục Trường Sinh chấn đắc hai mắt một phen, ngộp ở. Sư tử hống thần thông. Mà đang ở tức làm mất đi ý thức ngáy mắt, Mục Trường Sinh trong đầu đống nhiên đã hiện lên năm chữ đến. Chương 129, Hắc Ngao hộ chủ. Mục Trường Sinh tạm thời mất đi ý thức về sau, thân thể cũng bị hùng sư quái sư tử hống thần thông mang ra khí lãng cho sông như là trong biển rộng tả hữu phiêu diêu một thuyền lá nhỏ, bay rất ra ngoài. Phanh. Xem xét Mục Trường Sinh mất đi ý thức không có sức phản kháng, hùng sư quái khỏe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Trực tiếp giơ lên cánh cửa đại cự chảo một bàn tay liền đem Mục Trường Sinh đập bay nện rơi xuống trên mặt đất. Đồng dạng trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, đồng dạng tóe lên mảng lớn bay lên bụi đất, chỉ có điều theo vừa rồi hùng sư quái đổi thành Mục Trường Sinh, thật có thể nói là phong thủy luân chuyển. Đem Mục Trường Sinh một chảo từ phía trên bên trên chụp rất lại phía sau, hùng sư quái cái kia rộng thùng thình bốn chảo dương lên, trên người như cục sắt giống như cơ bắp run run, nó liền từ trên bầu trời hướng trên mặt đất cái kia bay lên trong bụi đất đánh tới. Muốn thừa cơ lấy Mục Trường Sinh tánh mạng. Ngao. Nhưng lại tại nó sắp nhào vào cái kia cao cao dơ lên bụi đất lúc, đột nhiên theo trong bụi đất truyền đến một tiếng phẫn nộ thú giống, đón lấy một đạo thân hình cực lớn mà lại không kém hơn nó màu đen thú ảnh theo trong bụi đất đập ra. Phanh. Sau một khắc hai đạo thú ảnh trùng trùng điệp điệp đâm vào một chỗ, về sau phát ra một tiếng kịch liệt va chạm trầm đục thanh âm, mà cuối cùng nhất kết quả cũng là lưỡng bại câu thương, hai cái mảnh thu riêng phần mình bị thương thối lui đến một bên. Điều này cũng làm cho nguyên bản muốn chuẩn xác rơi vào Mục Trường Sinh chỗ đó hùng sư quái cũng chạy hướng phương hướng, mà đạo kia màu đen bóng dáng lại đã rơi vào Mục Trường Sinh chỗ lừa bịp trước chặn hùng sư quái. Hùng sư quái lúc này mới có cơ hội thấy rõ, vừa rồi theo trong bụi đất đập ra đến hơn nữa đánh gậy nó giết chết cái kia thần tiên đúng là một chỉ ngao, một chỉ toàn thân đen kịt đại ngao. Một cỗ trải qua vô số thảm thiết chém giết mảnh thu chỉ môi hắn có khí tức theo hắn trên người phát ra, khiến cho hùng sư quái cũng không khỏi ngưng trọng xuống. Ngươi là Ngao Vương, rõ ràng cũng sẽ thần phục với người. Hùng sư quái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời lại có chút khó có thể lý giải. Bởi vì mọi người đều biết, Ngao tộc mặc dù không giống trưởng quản chim bay cá nhảy cùng thủy tộc Long Phượng Kỳ Lân tam tộc như vậy huyết thống cao quý, nhưng chúng cao ngạo lại một chút cũng không thể so với cái kia tam tộc thiếu. Bởi vì cái kia tam tộc chỉ là huyết thống cao quý cao ngạo, mà bọn hắn Ngao tộc ngạo lại trời sinh ngay tại thực chất bên trong, ngay tại trong lòng của bọn nó. Tự thượng cổ về sau. Vô số Long Phượng Kỳ Lân biến thành chư thiên thần Phật sùng vật tọa kỵ, duy chỉ có Ngao lại không có một cái nào thần tiên có thể hàng phục, bởi vì bọn họ không dùng được thủ đoạn gì tra tấn bức hiếp chúng, bọn hắn đều không thể hàng phục chung cái kia phần chạy xuôi tại thực chất bên trong cùng trong máu cao ngạo, còn có cái kia khỏa cao ngạo tâm. Những cao ngạo này Ngao là vô luận như thế nào đều không muốn mất đi tôn nghiêm nhẫn nhục sống tạm bỡ khuất nhục còn sống nếu là làm cho hung ác rồi, chúng biết sử dụng hết mọi biện pháp tiến hành mình kết thúc. Giờ phút này chứng kiến một chỉ ngao lại có thể biết nhảy ra bảo hộ Mục Trường Sinh, đây là hùng sư quái thật không ngờ. Giống. Hắc ngao không có mở miệng, chỉ là lộ ra răng nanh phát ra thị uy gầm nhẹ uy hiếp hùng sư quái không nên tới gần. Rồi sau đó nó quay đầu lại nhìn thoáng qua hết thảy đều kết thúc về sau trận tròn mắt ngơ ngác nằm ở trong hố sâu Mục Trường Sinh, đón lấy mãnh liệt tiểu hướng hùng sư quái nhào tới, cuối cùng hai cái quái vật khổng lồ cắn xé đánh giết cùng một chỗ, lan lộn đã đi ra tại chỗ. Mà đây cũng là tại Hắc Ngao chủ động tạo thành kết quả, nếu như không đem cái này đầu hùng sư quái làm cho cách nơi này, dưới tiếp kia đến chiến đấu kịch liệt thế tất sẽ làm bị thương đến Mục Trường Sinh, cái này là nó cân nhắc về sau nghĩ ra đích phương pháp xử lý. Rầm rầm rầm. Trong núi rừng hai cái như là như ngọn núi quái vật khổng lồ kịch liệt solo cùng một chỗ, sắc bén móng vuốt sắc bén cùng răng nanh là chúng tốt nhất vũ khí, tất yếu thời điểm thân thể cao lớn cũng có thể trở thành chúng vũ khí. Mà Ngao cũng không hổ là được xưng có thể lực địch sư hổ mãnh thú, cho dù nó tu vi yếu đi hùng sư quái rất nhiều, nhưng dũng mãnh phi thường nó tại nguyên hình đánh giết trong lại cùng hùng sư quái đấu được khó hòa giải. Hai thú móng vuốt sắc bén răng nanh thỉnh thoảng trên người đối thủ lưu lại một đạo đạo giữ tận miệng vết thương, máu chảy như rót, có thể chúng lại không quan tâm, bởi vì chúng đều bị đến từ trên người đối thủ mùi máu tươi khơi dậy dấu ở trong khung hiếu chiến thiên tính, solo cũng càng thêm thảm thiết rồi. Chúng khi thì va chạm, khi thì ôm thành một đoàn căn xé. Rất nhanh lượng con dã thú trong miệng đều máu tươi đầm địa, đây không phải là máu của bọn nó, mà là tới từ ở chúng trên người đối thủ huyết. A, Bên kia, ở vào trong thất thần mục Trường Sinh rốt cục trong đầu khôi phục ý thức, có thể lập tức hắn cảm thấy trong đầu vẫn còn ông ông tác hưởng, đầu đau muốn nước, như là muốn nổ tung một loại. Thật là lợi hại sư tử hống thần thông. Mục Trường Sinh một bên loạn choạng đầu nhắc tới đạo, một bên chế trụ hố to biên giới ngồi dậy. Sư tử hống thuộc về một loại đại đạo âm sát loại thần thông, trong đó ẩn chứa có thần bí khó lường sức mạnh to lớn, một khi thi triển càng là yêu tà khó xâm, thần ma lui tránh. Nếu là tu vi cao thâm chi nhân phát ra, cái kia trực tiếp có thể chấn giết thực lực không đủ thần ma. Truyền thuyết thượng cổ thời đại một đầu tu vi cao thâm lão sư vương liền dùng một đạo sư tử hống chấn giết Phật môn ba vị Phật đà, cuối cùng bị một vị Phật tổ ra tay chấn áp, thu phục vì Phật môn hộ pháp thần thú. Mà ngoại trừ sư tử hống bên ngoài, rồng ngâm, hổ khiếu cùng kỳ lân giống những cũng này thuộc về loại này thần thông, uy lực thập phần cường đại. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu sư tử lão hổ còn có long thiên sinh ra được hội loại này thần thông. Giống như trước Mục Trường Sinh cũng gặp phải qua long, hổ những thần thú này, nhưng còn chưa từng gặp qua có thi triển loại này thần thông. Có thể gặp được biết sử dụng loại này thần thông thần thú cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lần này có thể làm cho Mục Trường Sinh đụng với như vậy một đầu hội sư tử hống thần thông sư tử tinh, hơn nữa còn hơi kém đưa tại nó trong tay, Mục Trường Sinh cũng không biết mình là may mắn đâu hay vẫn là bất hạnh đâu. Theo Mục Trường Sinh biết, Tây Phương Phật môn bên trong đích rất nhiều Bồ Tát cùng La Hán liền thập phần am hiểu cái môn này sư tử hống thần thông. Ầm ầm. Giống. Ngay tại Mục Trường Sinh cân nhắc cái này sư tử hống thần thông công việc lúc, từ nơi không xa truyền đến thú tiếng hô cùng mặt đất chấn đắc âm thanh lập tức lại để cho hắn bừng tỉnh tranh thủ thời gian đi phía trước phương nhìn lại. Cái này xem xét Mục Trường Sinh lập tức tiểu phát hiện mình Hắc Ngao cùng cái kia hùng sư quái đang tại kịch liệt solo, cho dù Hắc Ngao chi dũng mãnh thế chỗ hiếm thấy. Nhưng không biết làm sao bởi vì tu vi so ra kém sư tử mạnh mẽ, cho nên Hắc Ngao đã dần dần đã rơi vào hạ phong. Mục Trường Sinh lập tức minh bạch, vừa rồi đúng là Hắc Ngao ra tay cứu mình một mạng, nếu không mình vừa rồi tuyệt đối được bại. Về phần toi mạng ngược lại không đến mức, dù sao trên người hắn còn có Trung Linh tại, Trung Linh cùng hắn hiện tại xem như hợp tác đồng bọn quan hệ, cho nên hắn chắc có lẽ không lại để cho hắn đơn giản quải điệu. Bất quá mắt thấy mình Hắc Ngao ăn phải cái lô vốn. Mục Trường Sinh lửa giận lập tức đằng đằng nhịn không được hướng bên trên bốc lên, đón lấy hắn trực tiếp tay phải đẩy về phía trước, lòng bàn tay một đạo ngũ thải quang hoa bắn ra. Cái kia ngũ thải quang hoa đón gió biến trướng, trong chốc lát tiểu trở nên 4-5 trượng to lớn, tiếp theo tại bầu trời theo đáy tháp bắn ra ngũ thải thần quang lập tức tiểu bao phủ ở hùng sư quái. Bị thần quang một bao phủ, hùng sư quái lập tức liền phát hiện không đúng, đón lấy đối với thần quang lại đụng lại cắn, muốn lao tới. Chấn. Mục Trường Sinh trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, lập tức cái kia hùng sư quái tiểu cảm giác mình bị một cổ áp lực vô hình áp không thở nổi, phảng phất sau lưng có một tòa trầm trọng đại sơn đồng dạng. Chương 130, tọa kỵ. 3. Sau một khắc đại sư tử mạnh mẽ trực tiếp bị ngũ hành linh lung tháp vô lượng thần quang gắt gao chấn áp trên mặt đất, bốn chảo mở ra hình thành một chữ to nằm dạp trên mặt đất, không cách nào nữa nhúc nhích mảy may. Muốn sống, muốn chết. Mục Trường Sinh run rẩy hàn quang lóe sáng tiên kiếm. Con mắt quang lạnh như băng chằm chằm vào hùng sư quái. Cái kia tràn ngập hàn ý càng là giống như tại mùa đông khắc nghiệt thổi qua một đạo rét thấu xương băng phong, lại để cho bị áp đảo tại địa hùng sư quái lập tức cảm giác lưng lạnh cả người, nhịn không được dùng mình một cái. Như thế nào sinh, như thế nào chết? Sư tử mạnh mẽ bị ngũ hành tương sinh đích bất diệt thần quang chấn áp, thân hình cũng đang không ngừng run rẩy, nhưng vẫn là cắn răng nói: "Đương ta tọa kỵ liền thả ngươi một con đường sống, về phần chết." Nói đến đây Mục Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên. Thản nhiên nói, ta muốn không cần ta nói thêm nữa đi à nha. Nghe được Mục Trường Sinh, hùng sư quái trên mặt lộ ra vẻ do dự, dù sao làm người tọa kỵ cũng không phải cái gì quá sáng rọi một sự kiện. Ngươi tốt nhất nhanh một chút, ta hiện tại rất không thoải mái, ta cũng không có kiên nhẫn lại tại trên người của ngươi lãng phí thời gian. Chứng kiến sư tử mạnh mẽ chậm chạp hạ bất định quyết tâm, Mục Trường Sinh nhẹ giọng khẽ nói. Lúc này nếu như không phải nó hội sư tử hống thần thông, mà chính mình lại hoàn toàn đối với cái môn này thần thông rất cảm thấy hứng thú, giờ phút này nó sớm cũng không biết chết bao nhiêu trở về. Mà nghe được Mục Trường Sinh, hùng sư quái nhất thời trong nội tâm dùng mình. Nó trong lòng mình cũng tin tưởng, vừa rồi nó thế nhưng mà thiếu một ít nhi muốn Mục Trường Sinh mệnh, nếu như giờ phút này dám lại nói một chữ không, chỉ sợ lập tức sẽ bỏ mạng tại này rồi. Ta đáp ứng. Rất nhanh hùng sư quái tiểu không cam lòng và bất đắc dĩ nói, mặc dù cho người đường tọa kỵ tại yêu tộc trong thật là mất mặt, rất sỉ nhục một sự kiện, nhưng mặt mũi cùng mạng nhỏ vừa so sánh với so sánh, cái này cũng rất tốt lựa chọn không phải sao. Mục Trường Sinh gật gật đầu, rồi sau đó tay phải về phía trước duỗi ra, lập tức chấn áp hùng sư quái ngũ hành linh lung tháp bắt đầu hướng lên xoay tròn lấy phi thiên mà lên, biến trở về một thước lớn nhỏ sau rơi vào lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Mục Trường Sinh ngón tay phát ra nhàn nhạt kim quang, đón lấy hắn rất nhanh trước người rồng bay phượng múa, rất nhanh bỗng vẽ ra một quả phát ra kim quang màu vàng ấn phủ. Đi! Ấn phủ vẽ ra sau Mục Trường Sinh chỉ một ngón tay cái kia sư tử mạnh mẽ, lập tức ấn phủ hóa thành một đạo kim quang dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế hướng đang tại theo trên mặt đất bò lên hùng sư quái bốn đi ra ngoài. Sau một khắc cái này đạo kim quang tiểu bắn trúng trán của nó, không đợi nó kịp phản ứng nó cũng cảm giác mi tâm mắt lạnh, chậm rãi chui vào trán của nó. Đây là cái gì? Hùng sư quái lập tức trừng lớn chuông đồng lớn nhỏ sư đồng giật mình nói. Không có gì. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, chỉ là một điểm dùng để khống chế ngươi thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chỉ cần ngươi dám đối với ta sinh ra nhị tâm, ta tâm niệm vừa động có thể cho ngươi cái chết không thể chết lại. Nghe tới Mục Trường Sinh nói không có gì ba chữ về sau, hùng sư quái không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có thể không đợi nó ra hết cái này khẩu khí Mục Trường Sinh nửa câu sau lời nói tiểu chậm gì gì nói ra. Khiến nó khí hơi kém bị nghẹn chết. Ngươi! Hùng sư quái lập tức trừng lớn mắt gắt gao chằm chằm vào Mục Trường Sinh, hơn nữa còn rỗi ra một cái lớn sư chảo chỉ hướng hắn, muốn nói điều gì tuy nhiên lại cái gì cũng nói không nên lời. Vừa rồi nó trong nội tâm sắc thực bay lên khởi thân bỏ chạy chạy tâm tư, thế nhưng mà không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này như vậy gian hoạt, không đợi nó đứng dậy tiểu dùng không biết thủ đoạn gì khống chế được nó. Đừng giật mình như vậy. Mục Trường Sinh lườm sư tử mạnh mẽ một mắt, cười lạnh nói. Ta cũng không tin trong lòng ngươi không có gì chạy trốn tâm tư, ta cho ngươi biết, ta muốn không phải phế vật, mà là đối với ta hữu dụng có trợ giúp, nếu như có một ngày ngươi đối với ta vô dụng, kết quả của ngươi ngươi có lẽ nghĩ ra được. Hùng sư quái trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, lập tức không còn cách nào khác rồi. Về sau Mục Trường Sinh lại lấy ra một hạt cao minh cao giác ban cho hắn bảo vệ tánh mạng tiên đan cho Hắc Ngao đi trị hết thương thế của nó. Mặc dù lần này nó không ra tay mình cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng là thông qua chuyện này cũng đó có thể thấy được, Hắc Ngao trong nội tâm đã bắt đầu chậm rãi đem chính mình nhận vi chủ nhân rồi, bằng không thì cũng sẽ không liệu mình cứu rút. Mà đối với mình người, Mục Trường Sinh gần đây rất hào phóng, đừng nói cái này một hạt tiên đan rồi, tiểu là toàn bộ dùng hết hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ăn hết tiên đan về sau, nguyên bản khí tức hể vải Hắc Ngao chỉ có điều nửa canh giờ khí tiểu thương thế toàn bộ khôi phục, lại trở nên long tinh hổ mãnh, vui vẻ. Một màn này cũng thấy một bên hùng sư quái trông mà thèm không thôi. Nó bị thương có thể một chút cũng không thể so với cái kia Hắc Ngao thiếu, hơn nữa Hắc Ngao lực lớn vô cùng, lại thêm dũng mãnh dị thường, nếu không phải nó tu vi cao có thể áp chế thứ nhất đầu, nói không chừng lúc này chính mình đã bị nó trực tiếp cho cắn đứt thiết hầu rồi. Nó quay đầu lại nhìn trên người mình những cùng kia Hắc Ngao solo lưu lại từng đạo còn máu chảy không chỉ vết thương ghê rợn, rồi sau đó ảm đạm thở dài. Người ta có linh đan rượu dược có thể trị thương. Có thể chính mình đâu rồi, ngoại trừ không có cái gì bên ngoài còn đáp thượng chính mình trở thành người ta tọa kỵ, hiện tại muốn dưỡng tốt trên người những thương này, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào. Hắc! Đông nhiên nó nghe được thanh âm, ngẩng đầu ngạc nhiên xem xét, cũng chỉ gặp nửa hạt màu vàng nhạt tiên đan rất nhanh hướng nó phóng tới, hơn nữa tản ra mùi thơm ngát. Nửa hạt tiên đan rơi vào nó cái kia miệng lớn dính máu, tựu như là một hạt hòn đá nhỏ rơi vào một mảnh hồ nước. Không có tóe lên nửa điểm rung động tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Nhanh lên chữa thương, ta cũng không muốn lúc ra cửa kỵ một đầu máu tươi đầm địa huyết sư tử đi ra ngoài. Đem nửa hạt tiên đan ném vào hùng sư quái khẩu về sau, Mục Trường Sinh trực tiếp quay người bỏ đi, hùng sư quái tu vi thâm hậu, chỉ cần nửa hạt tiên đan tiểu đầy đủ nó liệu tốt bị thương. Thứ 45 chỉ, nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa, còn thừa lại 36 chỉ rồi. Mục Trường Sinh đi đến một mảnh bóng cây dưới đáy ngồi xuống. Chằm chằm vào cách đó không xa nhắm mắt chữa thương hùng sư quái nhìn, sau đó lấy ra yêu ma quyển trục trầm tư sau một lúc lâu nói. Ngọc đế cho nhiệm vụ của hắn là 81 chỉ, hiện tại đi qua không sai biệt lắm nhanh 100 năm, mà hắn cũng rốt cục đem nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa. Vốn trên quyển trục nổi danh yêu ma tiểu thuộc Nam Chiêm Bộ Châu tối đa, nhưng hiện tại bị hắn thu phục, chu sát, hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu bên trên mục tiêu đã không sai biệt lắm bị hắn cho toàn bộ giải quyết. Còn lại 36 chỉ mục tiêu không sai biệt lắm tiểu tất cả khác Đông Thắng Thần Châu, Tây Nưu Hạ Châu cùng với Bắc Câu Lô Châu ba châu lên, Mục Trường Sinh cũng bắt đầu cân nhắc, mình bây giờ có phải hay không nên đi cái kia ba châu cùng còn lại cái này 36 chỉ yêu ma đọ sức rồi. Hưu. Ngay tại Mục Trường Sinh trầm ngâm thời điểm, đồng nhiên lưỡng đạo thần quang gào thét lên từ trên trời giáng xuống, như là hai khỏa thiên thạch giống như hướng hắn đập tới. Giống. Ngôi sổn Mục Trường Sinh bên người Hắc Ngao lập tức tiểu cảnh giác. Ngẩng đầu nhìn bầu trời phát ra gầm nhẹ, muốn vọt lên. Mục Trường Sinh ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó liền phát hiện cái này lưỡng đạo thần quang rõ ràng không có một chút giảm tốc độ ý tứ, thật giống như mục tiêu vốn chính là hắn. Vì vậy Mục Trường Sinh quay đầu hướng Hắc Ngao cười nói, không có việc gì, không cần khẩn trương, là người một nhà. Đón lấy Mục Trường Sinh cười lớn đứng dậy, đồng dạng hóa thành một đạo thần quang phóng lên trời, về sau ba đạo thần quang ầm ầm va chạm tại một chỗ, rồi sau đó tại thiên không rầm rầm rầm không ngừng va chạm. Trên mặt đất Hắc Ngao cùng Hùng Sư Quái đều minh bạch, bầu trời ba người chính đang tiến hành đại chiến. Chương 131, Hắc Ngao cắn hắn. Đông. Ba đạo quang mang tại giữa không trung lại một lần trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, nhưng là đó có thể thấy được trong đó lưỡng đạo thần quang là ngay cả tay. Lúc này đây kịch liệt sau khi va chạm ba đạo thần quang vừa chạm vào tức phân, về sau rơi trên mặt đất ba khu, biến thành Mục Trường Sinh cùng hai cái mặc thiên đình áo giáp đích thiên tướng đến. Chỉ thấy hai cái thiên tướng một cái mắt to như linh, một cái thai to như phiến, đúng là thiên đình được xưng thiên lý nhãn thuận phong nhị cao mình cao giác. Ha ha ha, tam đệ, tiểu tử ngươi có thể à, mới bao lâu không thấy ngươi thân thủ cùng tu vi tiểu lợi hại như vậy rồi, rõ ràng có thể ở ta cùng lão nhị liên thủ hạ còn không rơi vào thế hạ phong. Vừa hiện thân, Cao Minh tiểu cười ha ha lấy tiến lên vỗ Mục Trường Sinh bả vai nói. Bên cạnh lời nói không nhiều lắm Cao Minh cũng cười gật đầu nói, không tệ. Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng lại lời ít mà ý nhiều, ẩn chứa đối với Mục Trường Sinh tiến bộ tán thưởng. Mục Trường Sinh không có ý tứ gãi gãi đầu. Kỳ thật hắn hiện tại mặc dù cùng hai người cùng tồn tại thiên tiên cảnh, nhưng là hắn pháp lực thâm hậu trình độ còn là xa xa so ra kém Cao Minh Cao Giác, dù sao phong thần thời điểm hai người tiểu là thiên tiên cảnh rồi. Rồi sau đó bọn hắn tại đại chiến trong bị đánh hư mất thân thể, cảnh giới cũng không cách nào tăng lên nữa, nhưng là lượng trong cơ thể con người pháp lực trải qua cái này mấy ngàn năm tích lũy đã đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Đây là Mục Trường Sinh, cái này mới tiến vào thiên tiên cảnh người vô luận như thế nào đều so ra kém. Hắn mặc dù pháp lực so ra kém hai người, đã khởi đánh lâu dài đến không được, nhưng hắn cũng lực lớn vô cùng, sức bật vô địch, trong thời gian ngắn chống lại bọn hắn đó cũng là tuyệt đối không có một điểm vấn đề. Chứng kiến Cao Minh Cao Giác thật không phải là địch nhân về sau, Hắc Ngao lãnh đạm nhìn hai người một mắt, không để ý đến bọn hắn, về sau một mình một cái vài bước nhảy đến một chỗ trên đỉnh núi cao nằm xuống. Mà Mục Trường Sinh tắc thì vung tay lên, lập tức bọn hắn bên cạnh trên ngọn núi xuất hiện một lương đình đến, trong đỉnh bàn đá ghế đá đều đủ. Nhị vị ca ca, thỉnh. Mục Trường Sinh thò tay làm thỉnh, cùng hai người tiến vào trong tròi nghỉ mát ngồi xuống. Lao Tam, người đầy dưỡng hay sao? Vừa thấy Hắc Ngao, Cao Minh một đôi mắt to ngay tại nó trên người không có ly khai hơn phân nửa phần, mà vừa tiến vào đỉnh nghỉ mát hắn liền không thể chờ đợi được chỉ vào Hắc Ngao cùng dưới đáy Hùng Sư Quái nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, một người bạn, một cái tọa kỵ. Câu nói kia nói như thế nào kia mà, đúng rồi, cậu là nhân loại trung thành nhất bằng hữu nha, cho nên hắn nói như vậy thật cũng không cái gì không đúng. Hơn nữa hắn vốn ý định giới thiệu Hắc Ngao cho bọn hắn nhận thức, nhưng chưa từng nghĩ Hắc Ngao thằng này vậy mà đối với trừ hắn ra ngoại trừ người là như thế lãnh đạo. Cuối cùng hắn cũng chỉ tốt ngượng ngùng xong việc rồi. Không tệ không tệ. Nghe vậy Cao Minh bất chủ gật đầu, nói, một mình ngươi hạ phàm trong lòng chúng ta thật sự có chút yên lòng không dưới, nhưng có hai người bọn họ tại, chúng ta cũng yên lòng rất nhiều. Nếu như thế, cái kia ca ca ta tiểu cho ngươi thêm một kiện thứ tốt. Nói xong tay phải vừa nhấc, lập tức một cái màu đỏ thắm hồ lô xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đây là... Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đây là tiên nhân trang tọa kỵ ngự thú hồ lô. Cao Minh cười giải thích nói, kỳ thật cái này hồ lô cũng không tính là vật hi hán gì, chỉ cần có tọa kỵ tiên gia đều có như vậy một cái hồ lô. Thần kỳ như vậy. Mục Trường Sinh kinh hỉ tiếp nhận hồ lô cầm trong tay lật qua lật lại xem. Kỳ thật tọa kỵ thứ này tiểu cùng tiền thế đồng dạng, người đáp mây bay tiểu giống với là xe đạp, mà ngồi kỵ tiểu là xe con thổ hào xe rồi, cái này có hay không tọa kỵ tượng trưng cho cấp bậc. Kiếp trước Mục Trường Sinh đến chết đều không có sở qua tay lái, trọng sinh tại nơi này thần thoại thế giới đều hôn thành tiên nhân rồi, cái kia dù nói thế nào cũng muốn đến giá cao tọa kỵ khoe khoang, hảo hảo hánh diện một bà a. Sư tử, tiến đến. Mục Trường Sinh vuốt vuốt một lát, về sau một bà búng hồ lô cái nắp nhắm ngay Hùng Sư Quái, Hùng Sư Quái nghe vậy tắc thì vẻ mặt bất đắc dĩ đứng người lên, run rẩy thân thể sau chính mình bay vào trong hồ lô. Ai, hay vẫn là Thái Thượng Lão Quân Tử Kim Hồng hồ lô lợi hại. Về sau Mục Trường Sinh thở dài, trong đầu tự nhiên mà vậy nhớ tới Tây Du Ký trong Thái Thượng Lão Quân hồ lô kia, gọi người một đáp ứng là có thể đem thần ma thu nhập trong đó. Đúng rồi, đại ca nhị ca, các ngươi lần này hạ phàm tới tìm ta là có chuyện trọng yếu gì sao? Giao động Mục Trường Sinh đem ngự thú hồ lô động ở eo của mình sau hỏi hai người nói. Ân. Cao Giác gật gật đầu, nhìn về phía Cao Minh. Cao Minh nói, lần trước ngươi không phải để cho ta lượng cố ý lưu ý thoáng một phát thất công chúa hướng đi sao? Đúng vậy. Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ nói. Hắc hắc, nàng hai canh giờ trước vừa trộm đi hạ phàm rồi, định đứng lên tại thế gian đã mau tới đây hai tháng a. Cao Minh nháy mắt ra hiệu đối với Mục Trường Sinh cười hắc hắc nói, dù thế nào, chẳng lẽ ngươi đối với nàng có ý tứ? Bầu trời nhất thiên địa hạ là một năm, mà một ngày có 12 thời cơ, một năm có 12 nguyệt, hôm nay bên trên một canh giờ dĩ nhiên là tất nhiên một tháng trước rồi. Đại ca ngươi muốn đi đâu? Nghe xong Cao Minh, Mục Trường Sinh cười khổ nói, ta hiện tại liền một cái đều làm không được đâu rồi, nào có công phu lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt. A, lão Tam, ngươi sẽ không thực đối với Tam Thánh Mẫu động tình a? Nghe xong Mục Trường Sinh, nguyên bản cười đùa tí từng Cao Minh sắc mặt lập tức thay đổi. Như thế nào, đại ca các ngươi không đồng ý sao? Mục Trường Sinh trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh, hắn lúc này mới nhớ lại Cao Minh Cao Giác cùng Dương Tiễn tầm đó có thể tại phong thần đại chiến trong kết xuống tử thủ. Nếu là Cao Minh Cao Giác phản đối hắn cùng với Tam Thánh Mẫu lui tới, vậy hắn tại tình huynh đệ cùng nam nữ chi ái gian lại nên làm ra cái gì lựa chọn đâu rồi? Mục Trường Sinh không khỏi có chút nhức đầu. Không, không phải chúng ta không đồng ý. Cao Minh lắc đầu, sau đó cười hắc hắc nói, trái lại, ngươi nếu thật có thể đem Dương Tiễn muội tử cầm xuống, vậy cũng tính toán thay là hai người chúng ta tại Dương Tiễn trên người xả giận, chúng ta đồng ý còn không kịp đâu rồi, như thế nào lại phản đối đâu rồi. Nghe vậy Mục Trường Sinh không có ý tứ cười cười, trong lòng mình hiện tại đã cho rằng Tam Thánh Mẫu, nàng kia tương lai vận mệnh bi thảm tiểu do chính mình đi đánh vỡ, tạo thành hậu quả hắn cũng nguyện ý một mình lãnh trách nhiệm. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chứng kiến Mục Trường Sinh cười ngây ngô, Cao Minh liếc mắt nhìn hắn nói, chúng ta không phản đối, không có nghĩa là không có người phản đối. Ai? Mục Trường Sinh đem trừng mắt. Cao Minh cười hắc hắc, không nghĩ tới ngươi như vậy đầu óc thông minh cũng sẽ có vở ngớ ngẩn một ngày. Nhị lang thần, Dương Tiễn. Mục Trường Sinh trong đầu linh quang lóe lên, lập tức lóe ra một bóng người đến. Trừ hắn ra còn có ai? Cao Minh nói, tên kia cùng muội muội của hắn thở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, đối với cô muội muội này hắn quả thực bảo bối tới cực điểm, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng một cọng tóc gáy. Dừng một chút, Cao Minh lại nói, đã từng có một cái huyền tiên cảnh yêu thánh ỷ vào tu vi thâm hậu nói vài câu khinh bạc Tam Thánh Mẫu, kết quả là bị hắn đuổi 10 ngày 10 dạ hậu chém giết. Ngươi nói như vậy bảo bối muội tử hắn sẽ đồng ý ngươi đem Tam Thánh Mẫu ngoặt chạy sao? Mục Trường Sinh mặt nhất thời một hắc, đại ca, không nói trước Dương Tiễn có đồng ý hay không, ngươi dùng cái này ngoặt chạy lại là mấy cái ý tứ. Đến đến, tiểu đệ bỗng nhiên cảm giác có chút ngứa tay, hai ta lại đến qua mấy chiêu. Đón lấy nhìn về phía Cao Giác, nhị ca ngươi cũng đừng nhúng tay a. Cao Minh cười gật gật đầu. Về sau Mục Trường Sinh cười lạnh nhìn về phía Cao Minh, lập tức thấy Cao Minh trong nội tâm một hồi lạnh cả người, có thể sau một khắc Cao Minh trực tiếp rất không có cốt khí quay người bỏ chạy, hơn nữa chật vật la to nói, Lao Tam, ngươi tiểu tử này không giảng quy củ. Chỉ vì Mục Trường Sinh nét môi, lạnh lùng hộp ra bốn chữ. Hắc ngao, cắn hắn. Chương 132, Đan Dương. Hô. Một đầu cao lớn uy mãnh sư tử mạnh mẽ chính vung ra bốn chảo tại trên bầu trời ra sức bốn đầu, đóa đóa bạch vân tại nó quanh thân không ngừng thổi qua, mà ở trên lưng của nó giờ phút này chính ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh. Nhưng thấy hắn áo trắng bồng bềnh, trên lưng phụ có một ngụm tiên kiếm, cả người thoạt nhìn tăng thêm vài phần tiêu sái phiêu dật, siêu phàm thoát tục chi ý, mà giờ khắc này hắn hai đạo kiếm mi giang ra, hai mắt khép hờ, quanh thân thiên địa linh khí càng là bất trụ bắt đầu khởi động, lại là hắn đang tại sư tử trên người nắm chặt tu luyện. Đây chính là cùng Cao Minh Cao Giác sau khi tách ra, đang tại chạy tới trung thổ Mục Trường Sinh. Thất tiên nữ hạ phàm rồi. Cái này xem như bên trên trăm năm qua duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú tin tức, bởi vì hắn biết rõ, rất nhanh một đoạn kiếp trước nghe nhiều nên thuộc thần thoại câu chuyện sắp ở cái thế giới này chân thật trình diễn. Cái kia chính là thất tiên nữ cùng phàm nhân đồng vĩnh yêu nhau câu chuyện, mà đối với chuyện này Mục Trường Sinh thầm nghĩ cho rằng một hồi náo nhiệt xem, chính mình cũng không có ý định lẫn vào một tay. Đối với lần trước Tam Thánh Mẫu chuyện này Nhi Ngọc Đế xử phạt, Mục Trường Sinh cho tới bây giờ nhưng có chút canh cánh trong lòng. Bởi vì lúc ấy y theo hộ pháp thiên thần nói, chính mình xử phạt hẳn là đánh 500 kim truy bánh sau hồi mới thế, có thể Ngọc Đế lúc ấy lại là nói như thế nào, trực tiếp gấp bội, 500 kim truy biến 1000, luân hồi mới thế biến bách thế. Nếu không phải về sau Thái Bạch Kim Tinh cùng mình hai cái huynh trưởng cầu tình, Mục Trường Sinh cũng không dám tưởng tượng chính mình về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Mà hắn ngay lúc đó này ít điểm sai lầm so về lần này thất tiên nữ cùng đồng vĩnh tiên phàm mến nhau đến, cái kia thật đúng là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Có thể nói như vậy, nhân yêu chi luyến cùng tiên phàm chi luyến xem như cái này nhất đại nghịch bất đạo hai cái cấm kỵ, một khi phát hiện, cái kia chắc chắn đưa tới trưởng quản tam giới thiên đình vô tình chân áp, tuyệt không khinh suất tha thứ. Cho nên lần này là nữ nhi của hắn tự mình phạm vào luật trời, Đối với cái này cái hố cha con gái, Mục Trường Sinh ngược lại muốn nhìn Ngọc Đế đến cùng hội xử lý như thế nào, có thể hay không quân pháp bất vị thân. Mà hắn hiện tại muốn đi địa phương, đúng là trung thổ. Theo Cao Minh Cao rất nói, cái kia thất công chúa là ở 2 canh giờ trước hạ phàm, chú ý, đây chính là bầu trời 2 canh giờ, trên mặt đất nhưng chỉ có 2 tháng. Gần 2 tháng, cái này cũng đủ thất công chúa cùng Đồng Vĩnh Gạo nấu thành cơm rồi, Mục Trường Sinh nghĩ đến, chính mình lần đi tuyệt đối có thể vượt qua cái kia đặc sắc nhất trọng đầu hí. 3 ngày sau, Nam Chiêm Bộ Châu Trung Thổ lúc này chính trực Đại Hán Triều Đích Thiên Hạ, tại vị Hoàng đế tên Lưu Triệt, số Hán Vũ. Vừa xong Trung Thổ lúc Mục Trường Sinh cũng không khỏi sức sở, bởi vì ở kiếp trước, chỗ đó trong lịch sử đồng dạng có Hán Triều, đồng dạng có Hán Vũ Đế. Thế nhưng mà có một điểm bất đồng, cái kia chính là kiếp trước không có thần tiên, mà cái thế giới này lại là thần ma yêu tiên khắp nơi trên đất, cho nên Mục Trường Sinh biết rõ, cái thế giới này cùng kiếp trước mặc dù có chút địa phương kinh người tương tự, nhưng là hoàn toàn bất đồng lưỡng cái thế giới. Lắc đầu, Mục Trường Sinh đem chính mình sư tử đã thu vào ngự thú hồ lô sau treo đã đến bên hông về sau, miễn cho sợ hãi phàm nhân, về sau đi tới một tòa phàm nhân thành trì. Nơi đây tên là Đan Dương Quận, chính là Đồng Vĩnh bán mình chôn cất phụ, rồi sau đó bị nơi đây phú hào phó viên ngoại thu làm nô buộc địa phương, dưới thất tiên nữ kia phàm cùng Đồng Vĩnh kết làm phu thê về sau, có lẽ cũng đi theo trượng phu tiến vào phó gia trả nợ. Đông nhiên Mục Trường Sinh khẽ nhắm hai mắt, rồi sau đó ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng vì kiếm chỉ, rồi sau đó phát ra nhàn nhạt quang mang màu vàng kiếm chỉ tại hắn hai mắt trước sẽ qua. Đợi đến lúc dưới hai mắt của hắn một khắc đông nhiên mở ra thời điểm, hai cái đồng tử vậy mà đồng dạng phát ra kim quang nhàn nhạt. Mục Trường Sinh mở ra pháp nhãn. Pháp nhãn kỳ thật chỉ là đem pháp lực hợp ở trong đôi mắt, cho nên rất nhiều thần ma đều biết sử dụng, mà tác dụng mà có thể chứng kiến rất nhiều mắt thường phàm thai không cách nào trông thấy phát hiện đích sự vật. Mở ra pháp nhãn về sau Mục Trường Sinh lại hướng trong thành này nhìn lại thời điểm, quả nhiên phát hiện trong thành trì này xác thực có một đạo màu tím tiên quang, mặc dù bị người dùng pháp lực gắt gao áp chế trở nên thập phần thật nhỏ, nhưng vẫn không thể nào tránh được Mục Trường Sinh pháp nhãn. Thất công chúa, xem ra ngươi thật sự ở chỗ này a. Mục Trường Sinh triệt hồi pháp nhãn mỉm cười. Đón lấy hắn lượt hợp thành vào ra ra vào vào cửa thành đám người tiến vào thành, rồi sau đó dọc theo vừa mới phát hiện tiên quang địa phương một đường mà đi. Cuối cùng đi tới một tòa phú quý người ta phủ đệ. Mục Trường Sinh vây quanh đại môn chính phía trước nhìn lại, quả nhiên phó phủ hai cái chữ to thình lình tại liệt. Đã tìm được thất tiên nữ, Mục Trường Sinh cũng không đánh rắn động cỏ, mà là gần đây tại phó gia nhà cửa bên cạnh thuê một cái tiểu viện, về sau một người ở đi vào. Nhà này tiểu viện mặc dù không lớn, nhưng thắng tại đơn giản sạch sẽ, hơn nữa trong nội viện cảnh sắc cũng bị người bố trí rất không tồi. Chỉ thấy trong nội viện phía đông có một lùm cây đào. Lúc này lại gặp một năm mùa xuân đã đến, trong nội viện đóa đóa đào hoa đua nở, phía tây góc tường hạ tắc thì sinh trưởng lấy một ít phiến xanh mơn mởn thủy trúc. Theo sân nhỏ chủ nhân nói đây vốn là một người thư sinh ra sân nhỏ, mấy năm trước thư sinh kia đột nhiên được bệnh nặng bỏ mình, mà thư sinh chữa bệnh lúc hướng hắn cho mượn không ít tiền, cuối cùng sắp chết mới đem sân nhỏ giao cho hắn gắn nợ. Những Mục Trường Sinh này nhưng thật ra là không có hứng thú, đối với cái này tòa tiểu viện mà nói, hắn không phải người về, hắn chỉ là một cái khách qua đường. Chờ thất công chúa chuyện nơi đây mở rồi, hắn còn muốn tiếp tục tiến hành trừ yêu chi lộ. Trong sân ngoại trừ hai cái phòng ốc bên ngoài, còn có một tòa hai tầng tiểu lầu các, trên lầu các có một cái giá sách, thượng diện bày đầy sách, vậy cũng là thư sinh kia di vật rồi. Cùng lớn nhỏ yêu ma chém giết trên trăm năm, Mục Trường Sinh cảm giác mình cần muốn hảo hảo yên tĩnh một chút rồi, để tránh làm cho sát tính lệ khí quá nặng mà nhập ma đạo. Bất quá bất kể là giết người giết yêu sát ma, chỉ cần đổ máu. Cái này trong nội tâm sinh ra lệ khí tiểu tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi, giết càng nhiều lệ khí cũng lại càng nặng, tiểu là thần tiên cũng không ngoại lệ, nghiêm trọng thời điểm tuyệt đối sẽ đọa nhập ma đạo trở thành ma thần. Kỳ thật hóa giải lệ khí tốt nhất biện pháp tốt nhất là nghiên tập Phật hiệu, tục ngữ nói nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma, mặc dù Phật môn thanh danh bất hảo, nhưng không thể phủ nhận chính là Phật hiệu đối với hóa giải lệ khí xác thực có khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Bất quá bởi vì Phật môn giáo đồ đối với Phật môn quá mức thành kính, thậm chí thành kính đã đến vì thế có thể trả giá cánh mạng tình trạng, tựa như kiếp trước tục ngữ nói bị tẩy não đồng dạng, cái này lại để cho Mục Trường Sinh đối với Phật môn lực lượng hết sức kiêng kỵ rồi. Cho nên Mục Trường Sinh tình nguyện chính mình tốn chậm rãi hóa giải trên người mình lệ khí, cũng không muốn cùng Phật môn nhắc lên một chút quan hệ, hơn nữa dựa vào chính mình hóa giải lệ khí cũng vẫn có thể xem là một loại khác loại tu luyện. Về sau Mục Trường Sinh liền tháo xuống tiên kiếm treo đã đến lầu các trên tường. Rồi sau đó đi đến giá sách trước rút ra một sấp sách vở đi vào trước bàn sách nhận chăm chú thật sự nhìn lại. Rất nhanh Mục Trường Sinh tâm thần tiểu toàn bộ chìm vào sách trung thế giới, phía trước cùng rất nhiều yêu ma chiến đấu sau một mực ở vào căng cứng, tựa như một cây cung thân thể cũng trong lúc vô tình buông lỏng xuống. Thời gian một chút đi qua, rất nhanh liền trên ánh trăng ngọn liêu đầu, tiếp theo từ bên cạnh trong sân truyền đến một nam một nữ thanh âm bỗng nhiên đánh thức đang tại chăm chú đọc sách Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, đón lấy đi vào bên cửa sổ mở ra cửa sổ hướng bên cạnh phó gia hậu viện nhìn lại, cũng chỉ gặp một nam một nữ hai người trẻ tuổi chính tương ôi lấy vào được phó gia hạ nhân chô ở hậu viện. Chương 133, Đồng Vĩnh Tương mời. Nam tử kia mặc vải thô cửu y, khuôn mặt rất thanh tú, trên trán có một cô thư sinh chỉ môi hắn có nồng đậm phong độ của người trí thức tức đập vào mặt, mà nàng bên cạnh tuổi trẻ nữ tử đồng dạng mặc vải thô ma y, một đầu tóc đen bị một trường vải xanh bao khỏa, giống như một cái nông phụ. Bất quá cái kia trên người cô gái mặc dù ăn mặc vải thô ma y, nhưng lại như cũ không che giấu được nàng cái kia huyền chuyển dáng người cùng xinh đẹp tuyệt mỹ dung nhan. Chứng kiến hai người này, nhất là nàng kia về sau, Mục Trường Sinh nhịn không được khe khẽ thở dài. Hai người này là Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên nữ rồi, Đồng Vĩnh ngược lại còn dễ nói, nho nhã như thư sinh, cùng hắn trong tưởng tượng cũng không quá lớn bất đồng, chỉ là lại để cho hắn chân chính có chút ít giật mình chính là Thất Tiên nữ rồi. Muốn nàng quý vi tam giới chi tôn Ngọc Hoàng Đại Đế con gái, thiên đình thất công chúa, thân phận hiền hách, so thế gian những công chúa kia lại tôn quý đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Thật không nghĩ đến qua đã quen thiên đình cẩm y ngọc thực nàng vậy mà cam lòng thiên đình xa hoa sinh hoạt, không để ý thiên đình thất công chúa cái giá đỡ mà cam nguyện mặc vào vải thô ma y như vậy đơn sơ quần áo, sau đó cùng lấy Đồng Vĩnh cho người khác làm nô là buộc. Chẳng lẽ cái này là sức mạnh của ái tình, vì một người khác mà cam nguyện buông tha cho chính mình hết thảy? Cho nên chứng kiến hai người ân ái bộ dáng về sau, Mục Trường Sinh có chút hâm mộ thở dài, mà cái này âm thanh thở dài tự nhiên cũng đưa tới vừa trở lại bên cạnh trong nội viện hai người chú ý. Hai người ngẩng đầu hướng Mục Trường Sinh xem ra, rồi sau đó tiểu thấy được tay thuận cầm một quyển sách đứng tại lầu các bên cửa sổ xem của bọn hắn Mục Trường Sinh. Có thể là chúng ta thanh âm nói chuyện quá lớn mà quấy rầy huynh đài đọc sách. Trông thấy Mục Trường Sinh về sau, Đồng Vĩnh vội vàng ôm quyền nói, kính xin huynh đài thứ lỗi, chúng ta vợ chồng hai người thật sự không biết huynh đài đã đưa đến tiến vào bên cạnh. Không sao. Mục Trường Sinh không thèm để ý khoát khoát tay, cười nói, bởi vì cái gọi là người không biết không trách. Ta cũng là hôm nay mới trụ tiến cái này tòa tiểu viện, trách không được hiền khang lệ. Đa tạ huynh đài thông cảm. Đồng Vĩnh chắp tay đối với Mục Trường Sinh cảm kích cười nói, Thất Tiên nữ nhưng vẫn cau mày chằm chằm vào Mục Trường Sinh không có lên tiếng. Từ lần đầu tiên chứng kiến Mục Trường Sinh về sau, nàng cũng cảm giác được đến từ Mục Trường Sinh trên người vẻ này phiêu giật thoát tục khí thế, một chút cũng không giống cái người bình thường. Có thể là do ở Mục Trường Sinh đã ẩn tàng pháp lực của mình tu vi, cho nên mặc cho nàng dùng phương pháp gì dò xét Mục Trường Sinh, đều phát hiện Mục Trường Sinh chính là một cái bình thường phàm nhân. Bất quá nàng thật không ngờ chính là, nàng không chỉ có không có dò xét đến Mục Trường Sinh chi tiết, ngược lại bị Mục Trường Sinh thông qua nàng vừa rồi phát ra pháp lực đã nhận ra tu vi của nàng chi tiết. Cùng Mục Trường Sinh đồng dạng là thiên tiên cảnh tu vi. Bất quá nếu là thật sự chính đánh nhau, đừng nói Mục Trường Sinh rồi, tự là Mục Trường Sinh vừa thu phục không lâu đầu kia tọa kỵ sư tử cái này Thất Tiên nữ cũng không phải hắn đối thủ. Đương nhiên, đây là đang không sử dụng pháp bảo dưới tình huống, bằng không thì muốn nàng thân là thiên đình thất công chúa, trên người như thế nào biết không có một hai kiện lợi hại pháp bảo hộ thân đâu rồi. Trải qua dò xét không có kết quả về sau, Thất Tiên nữ cũng liền buông tha rồi, lắc đầu tiến vào phòng bếp nấu cơm đi, đồng thời trong nội tâm thầm nghĩ cái này có phải hay không nàng bởi vì có chút bận tâm thiên đình phát hiện mà trông gà hóa cúc rồi, trông thấy người đã cảm thấy như là thiên đình người đồng dạng. Đúng rồi, ta xem huynh đài cũng như một người đọc sách, nhưng là như thế nào biết luân lạc tới cho người chế tác đâu rồi. Mục Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi nói. Nghe nói như thế, Đồng Vĩnh thở dài, về sau đem kinh nghiệm của hắn cho Mục Trường Sinh nói đơn giản hai câu. Nguyên lai cái này Đồng Vĩnh tổ tiên còn ở lại chỗ này Đại Hán Triều đã làm quan lớn, chỉ là đáng tiếc, đã đến gia gia của hắn cái này đồng lứa gia đạo sa sút, cuối cùng vậy mà thảm đến cha của hắn chết đều không có mua một trường khỏa thân chiếu tiền. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn từ nơi không xa nông thôn cóng lao phụ đi tới cái này người giàu có hơn Đan Dương quận, tại trên đường cái lập được bán mình chôn cất phụ nhãn hiệu. Cuối cùng là cái này phó gia lão gia ra 5 lượng bạc, về sau hắn mới có tiền thay cha hắn xử lý tang sự, mà ở bán mình thời điểm hắn phó gia lão gia điều kiện liền để cho hắn tại hắn gia chế tác 3 năm. Thì ra là thế. Mục Trường Sinh gật gật đầu, về sau ôm quyền nói, đồng huynh có thể làm ra bán mình chôn cất phụ như thế hiếu cảm động thiên cử động, thật là làm tại hạ bội phục. Quá khen. Đồng Vĩnh ôm quyền cười khổ nói, lúc ấy cũng chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Tướng công, tiến tới dùng cơm. Lúc này theo trong phòng truyền đến Thất Tiên nữ gọi Đồng Vĩnh ăn cơm thanh âm. Mục huynh phải chăng ăn cơm tối xong? Đồng Vĩnh hỏi. Mục Trường Sinh lắc đầu, đây là lời nói thật, định đứng lên hắn xác thực đã hơn 100 năm đều không có hưởng qua nhân gian đồ ăn rồi. Như thế, Đồng Vĩnh sắc mặt đông nhiên rất kỳ quái, một lát sau tiếp tục nói, nếu là Mục Huynh không chê trong nhà của ta đồ ăn đơn sơ thô bỉ, sẽ tới theo chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Mục Trường Sinh vừa muốn cười từ chối nói không cần, có thể lời nói đến bên miệng hắn lại nuốt xuống. Cái này đồ ăn ai làm hay sao? Đồng Vĩnh lao bà nha. Hắn lao bà là ai? Thất tiên nữ nha. Thất tiên nữ là ai? Thiên đình thất công chúa nha. Ngoại trừ Đồng Vĩnh cái này đang ở trong phúc không biết phúc ra hỏa bên ngoài, thử hỏi cái này trời đất tuy lớn, lại có ai có thể làm cho thiên đình thân phận tôn quý thất công chúa đều tự mình xuống bếp. Cho nên lúc này cơ hội khó được, hắn vô luận như thế nào hắn cũng muốn dính dính tiểu tử này quang, dù là khó ăn đến chết, hắn cũng cần phải nếm thử cái này thiên đình thất công chúa chủ nghệ thế nào mới được. Như thế, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Mục Trường Sinh ôm quyền nói ra, không có việc gì không có việc gì, Mục huynh ngươi nhanh theo bên cạnh cửa sau tới à, ta đi cấp ngươi mở cửa. Đồng Vĩnh cười nói, Mục Trường Sinh gật gật đầu, quay người rơi xuống lầu cát, ra tiểu viện. Bên kia, phó gia đại môn ngay tại Đồng Vĩnh bọn hắn chỗ hậu viện, bởi vậy hắn đi chưa được mấy bước đã đến cạnh cửa, có thể mở cửa mượn trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng hướng trên đường xem xét, không không đắng đắng, ở đâu còn có Mục Trường Sinh bóng người. Đợi cả buổi cũng không thấy Mục Trường Sinh tới, Đồng Vĩnh buồn bực không thôi, lẩm bẩm, xem ra Mục huynh là không đến, đến rồi. Nói xong muốn phụ giúp đóng lại đại môn. Ai, Đồng huynh ngàn vạn chớ để đóng cửa. Ngàn vạn chớ để đóng cửa, ta đã đến. Lúc này ngoài cửa đường đi đột nhiên truyền đến chạy trốn thanh âm, Đồng Vĩnh vội vàng đi ra ngoài xem xét, tiêu chứng kiến Mục Trường Sinh chính từ nơi không xa trên đường phố không kịp thở bước nhanh chạy tới, hơn nữa hai cánh tay trong cũng đều cầm thứ đồ vật. Đợi đến lúc Mục Trường Sinh chạy tới gần, Đồng Vĩnh mới nhìn rõ Mục Trường Sinh trong tay phải dẫn theo 5-6 cái giấy dầu bao, trong đó hai cái còn mạo hiểm thơm ngào ngạt nhiệt khí, cái khác trong tay tắc thì cầm lấy một cái ấm trà đại tiểu bình rượu. Mục huynh, ngươi đây là? Đồng Vĩnh ngạc nhiên nói. Đồng huynh hảo ý tương mời, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể hai tay chống chân mà đến a. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, vì vậy ta tranh thủ thời gian đến trên đường mua ăn chút gì thực cùng một ít vỏ rượu đến. Đón lấy Mục Trường Sinh cười dương lên trong tay giấy dầu bao, một con gà quay, một chỉ vịt quay, 3 cân thịt bò, hôm nay ta cùng với đồng huynh mới quen đã thân, tu phải hảo hảo uống xoàng 2 chén mới đúng a. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Mục Trường Sinh không quá muốn bọn hắn nợ nhân tình, tại là mình đi ra ngoài mua nhiều như vậy thứ đồ vật, vừa vặn theo chân bọn họ lẫn nhau triệt tiêu, ai cũng không nợ ai. Chương 134, Mục Trường Sinh thần tượng. Cái này, Đồng Vĩnh chứng kiến Mục Trường Sinh mua thứ đồ vật sau có chút ít không có ý tứ, nói tất cả là ta thỉnh Mục huynh ăn cơm, không nghĩ tới cuối cùng lại làm cho Mục huynh cho tôn kém rồi. Mục Trường Sinh cười nói, lần đầu đến nhà, ta cũng không nên hai tay chống chân mà đến a. Tướng công, nhanh tới dùng cơm. Nếu không đến đồ ăn đều muốn nguội lạnh. Lúc này thời điểm thất công chúa thanh âm lần nữa theo trong nội viện truyền đến. Đi mau, đi mau, hai ta nếu lại lề mề, đệ muội chỉ sợ muốn đến tìm ta gây phiền phức rồi. Mục Trường Sinh ha ha cười nói. Mặc dù hắn bởi vì thành tiên sau có thể trường sinh bất lão, cho nên nhìn về phía trên so sánh tuổi trẻ, nhưng dù nói thế nào hắn cũng là trên 100 tuổi người rồi, cũng không thể gọi Đồng Vĩnh cái này bất quá hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử đại ca cái gì a. Đồng Vĩnh tắc thì trắng non trên mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, Mục huynh đừng có hiểu lầm, nhà của ta nương tử rất ôn nhu hiền lành. Mục Trường Sinh khoát tay cười nói, được được được, nhà của ngươi đệ muội là khắp thiên hạ tốt nhất nữ nhân, như vậy đã thành a. Nói xong hai người liền cùng một chỗ tiến vào phó gia hậu viện, đi tới thất công chúa cùng Đồng Vĩnh gian phòng. Gian phòng không là rất lớn, nhưng bởi vì Đồng Vĩnh gia vốn tiểu nghèo, cho nên hắn đến phó gia cũng không có mang bao nhiêu thứ. Đồ dùng trong nhà cũng chỉ có một giường lớn một cái bàn vuông cùng 3 đầu ghế dài, về phần ăn cơm bếp nấu thì là ở bên ngoài trong sân. Lúc này trong phòng chỉ có một chén đèn dầu bày ở bàn vuông bên trên chiếu sáng, chiếu trong phòng một mảnh sáng trưng, như ngọn nến như vậy xa xỉ phẩm ở cái thế giới này chỉ có như phó gia lớn như vậy gia đình mới dùng lên, mà bọn hắn hạ nhân có một chén đèn dầu cũng không tệ rồi. Bất quá vào cửa sau Mục Trường Sinh ánh mắt cũng tại trên chén đèn dầu kia có chút ngừng chú chỉ chốc lát. Rồi sau đó trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ. Đây là một kiện pháp bảo, Mục Trường Sinh liếc thấy đi ra. Bình thường ngọn đèn phát ra ngọn đèn chỉ biết lờ mờ khô héo, mà cái này chén đèn dầu rõ ràng so ngọn nến đều sáng, thử hỏi bình thường ngọn đèn lại làm sao có thể làm được. Hơn nữa trong chén đèn dầu này mặc dù thêm đầy dầu thắp, nhưng ở bức đèn nhảy lên gian ngọn đèn chung quanh đã có nhàn nhạt linh khí hội tụ chấn động, có thể thấy được cái này chén đèn dầu thiêu đốt dựa vào là không phải dầu thắp, mà là thiên địa linh khí. Đồng thời Mục Trường Sinh trong nội tâm cũng không khỏi cảm thán, cái này thất công chúa thân là Ngọc Đế con gái quả nhiên là tài đại khí thô, mà ngay cả chiếu sáng dùng ngọn đèn rõ ràng đều là pháp bảo. Lúc này trên bàn đã xếp đặt hai đĩa ăn sáng, theo thứ tự là rau xanh xào măng cùng xào rau cỏ, trừ lần đó ra còn có hai bộ bát đũa, trong chén thịnh có còn bốc hơi nóng thanh có thể thấy được ngọn nguồn cháo. Hàn Sa quá mức keo kiệt, lại để cho Mục huynh chê cười. Đồng Vĩnh dẫn Mục Trường Sinh vào cửa về sau, chứng kiến Mục Trường Sinh đang đánh giá gian phòng của bọn hắn lúc, trên mặt có chút lộ ra một tia xấu hổ, sợ Mục Trường Sinh ghét bỏ phòng của bọn hắn phòng đơn sơ keo kiệt. Không dám không dám. Mục Trường Sinh ôm quyền cười nói, ta cũng là cùng khổ người ta xuất thân, hiện tại đi ra ngoài tại bên ngoài du học, nào dám bị chê cười. Kiếp trước hơn 20 năm cùng gia gia của hắn sống nương tựa lẫn nhau khổ thời gian so về Đồng Vĩnh hiện tại cũng còn không bằng, bởi vậy hắn cũng là không tính giật dối. Đón lấy hai người phân chủ khách vị ngồi xuống, Đồng Vĩnh ngồi ở giữa bên trên chủ vị, Mục Trường Sinh ngồi xuống phía bên phải quý vị khách quan, về sau hắn đem mua được rượu thịt thực phẩm chín bỏ vào trên bàn. Nương tử Đồng Vĩnh bắt đầu nhẹ giọng kêu. Tướng công, làm sao vậy? Không có gọi hai tiếng, thất công chúa tiểu bưng một cái đĩa không biết tên rau dại đi đến. Tướng công, hán. Có thể vừa vào cửa chứng kiến trong phòng Mục Trường Sinh, thất công chúa trên mặt không khỏi có một chút kinh ngạc. Đồng Vĩnh cười nói, vừa rồi ta thấy Mục huynh chỉ có một người ở nhà, cho nên mời hắn đến đây chúng ta Hàn Xá cùng nhau ăn cơm, còn làm phiền nương tử cho Mục huynh thêm nữa xong bát đũa à. Nghe nói như thế thất công chúa mới khẽ gật đầu một cái đón lấy quay người vừa muốn đi ra bếp nấu bên cạnh đi lấy bát đũa. Đệ muội chấm đã. Lúc này Mục Trường Sinh bỗng nhiên đứng lên kêu lên. Đệ muội. Nghe được Mục Trường Sinh xưng hô, thất công chúa lập tức ngây người thoáng một phát, rồi sau đó chân mày cau lại. Nàng gả Đồng Vĩnh là phàm nhân cái này không giả. Nhưng đây là bởi vì Đồng Vĩnh hiếu thuận cùng thiện lương chờ các loại ưu tú phẩm chất đả động nàng, có thể làm cho nàng ái mộ cho hắn. Nhưng này không có nghĩa là lấy mặt khác phàm nhân cũng có thể được đến nàng tán thành, có thể tùy tùy tiện tiện gọi nàng, cho nên tại đi theo Đồng Vĩnh tại phó gia chế tắc trong cuộc sống, nàng cũng rất ít lấy người nói chuyện. Chứng kiến thất công chúa trên mặt biểu lộ, Mục Trường Sinh cũng biết là nàng thân là thần tiên tại phàm nhân trước mặt cảm giác về sự ưu việt lại bắt đầu quay pha rồi. Bất quá cái này cũng khó trách. Bởi vì phàm nhân đối với thần tiên mà nói, tiêu cùng một đầu cự long xem trên mặt đất giống như con kiến, thử hỏi có đầu nào cự long tại con kiến trước mặt không có một chút cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Đương nhiên, Đồng Vĩnh tiểu tử này phải ngoại trừ rồi, bởi vì hắn là thứ hai phao đã đến cự long con kiến, cái thứ nhất thì là nhị lang thần cùng tam thánh mẫu cha hắn, bất quá giống như đã bị Ngọc Đế phái xử tử người rồi. Làm vi một người bình thường phàm nhân có thể phao đến bầu trời nữ thần, mặc dù kết cục có chút thảm. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng Mục Trường Sinh trong nội tâm đối với hắn cái thứ nhất ăn vào con cua kính ý cùng địa vị. Có thể nói như vậy, Dương Tiễn phụ thân bây giờ đang ở Mục Trường Sinh trong lòng địa vị hoàn toàn tiểu là thần tượng cấp bậc. Hơn nữa cái kia kính ý tiểu đúng như cái kia quần quận nước sông, không ngớt không dứt, lại giống như Hoàng Hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Cũng không biết sau này mình có cơ hội hay không đương lão nhân ra ông ta con rể đâu rồi, Mục Trường Sinh tại trong lòng ung dung thầm nghĩ. Về phần giờ phút này thất công chúa nhíu mày về sau, Mục Trường Sinh đối với cái này chỉ có một phản ứng, cái kia chính là nhìn như không thấy, giả bộ như không có trông thấy. Đệ muội à, mặc dù Đồng huynh mời ta, nhưng ta lần đầu đến nhà bái phỏng cũng không nên hai tay trống chân mà đến. Nói xong Mục Trường Sinh đạo nhấc lên giấy dầu bao cười nói, đây là ta vừa mới đi ra ngoài mua một chút thịt thực, còn làm phiền phiền ngươi xử lý thoáng một phát, đêm nay ta ngay tại quý phủ quấy dậy một bữa rồi. Mục huynh thật sự là quá khách khí. Đồng Vĩnh thở dài. Thất công chúa nhìn ra được, Đồng Vĩnh đêm nay gặp được Mục Trường Sinh cái này không chê hắn nghèo rất mùng tơi người tựa hồ đặc biệt vui vẻ, hơn nữa bởi vì biết được Mục Trường Sinh cũng là người đọc sách về sau, càng là có một loại tương kiến hận muộn cảm giác, lôi kéo Mục Trường Sinh nói không ngừng. Đã nhà mình nam nhân đều cao hứng, nàng kia còn có thể nói cái gì đó, hơn nữa nàng cũng biết, Đồng Vĩnh từ khi bán mình làm nô về sau đã thật lâu không có giống hôm nay như vậy cười đã qua. Hắn là cái người đọc sách. Đều có người đọc sách một thân ngông nên tại thần, lần này bán mình làm nô chôn cất phụ thật sự là hành động bất đắc dĩ, mặc dù hiếu nghĩa cảm giác thiên hạ, nhưng cho con người làm ra nô tỳ bộ xác thực không phải một kiện sáng rọi sự tình. Cho nên trong lòng của hắn rất buồn khổ, nhưng lại vùi tại trong lòng không nói, đối với nàng cũng là như thế, nàng mặc dù sốt ruột, nhưng thực sự vô kế khả thi. Thế nhưng mà hôm nay gặp Mục Trường Sinh cái này cùng hắn hợp ý người, hơn nữa có thể làm hắn cười như thế thoải mái về sau, thất công chúa cũng cười lắc đầu. Không thèm để ý Mục Trường Sinh gọi nàng đệ muội sự tình rồi. Vì vậy thất công chúa mang theo Mục Trường Sinh mua được gà nướng vịt quay cùng thịt bò chín ra cửa, rất nhanh tiểu bưng lên cắt tốt ăn thịt, về sau lại cho Mục Trường Sinh thêm một bộ bát đũa. Không thể không nói, thất công chúa mặc dù cao cao tại thượng, nhưng là làm được đồ ăn hương vị quả thật không tệ, lại để cho Mục Trường Sinh đã biết một bả cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Chương 135, lệ khí tiêu hết. Đồ ăn mặc dù thanh đạm, nhưng thắng tại mùi vị không tệ, bởi vậy Mục Trường Sinh ăn thịt không sai biệt lắm toàn bộ cho Đồng Vĩnh, có lẽ là từ nhỏ ra cảnh bần hàn nguyên nhân A, thân thể của hắn tương đối gầy. Hơn nữa Mục Trường Sinh lúc ăn cơm còn phát hiện một sự kiện, cái kia chính là thất công chúa làm cháo dùng lại là linh mễ. Cái gọi là linh mễ tiểu là bị thất công chúa hao phí rất lớn công phu cách dùng lực tụ tập thiên địa linh khí rót vào trong những mễ, M, này, về sau những mễ, M, này cũng thì mang theo linh khí. Phàm nhân thực một trong lần có thể cường thân kiện thể, lâu dài dùng ăn càng có thể cho phàm nhân tẩy mao phạt tủy, cuối cùng trở nên bách bệnh bất xâm, mà cái này cũng giải thích vì cái gì Đồng Vĩnh bữa bữa ăn đều là cái này thanh đạm cháo, nhưng nhìn tinh thần đầu rất tốt. Cam lòng hao phí pháp lực, tốn hao đại công phu chế tạo linh mễ thay Đồng Vĩnh điều trị thân thể, xem ra cái này thất công chúa đối với Đồng Vĩnh xác thực là chân ai a. Cơm nước xong xuôi Mục Trường Sinh cũng không có làm dừng lại thêm, rồi sau đó lại quay trở về chính mình thuê đến này tòa tiểu viện, hắn thuê thời điểm nói 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian, đầy đủ thiên đình phát hiện thất công chúa trộm hạ phàm gian sự tình, Mục Trường Sinh đang đợi một cái kết quả. Tại những ngày tiếp theo ở bên trong, Mục Trường Sinh trực tiếp triệt để biến thành một phàm nhân, quên tu luyện pháp lực, mỗi ngày sinh hoạt cũng biến thành nhìn xem sách, dưỡng dưỡng hoa, không có việc gì đi trong sân hoa đào dưới cây chậm gì gì vũ múa kiếm. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Mục Trường Sinh trên người tích góp từng tí một trên trăm năm lệ khí cũng một chút tại trong loại bình tĩnh này bị hắn hóa giải. Đồng Vĩnh tại phó gia sống tiểu là bang phòng thu chi tính tính toán toán sổ sách, xem như một cái so sánh nhẹ nhõm sống. Đương nhiên, hắn một cái tay trói gà không chặt thư sinh cũng không làm được những thứ khác việc nặng, mà thất công chúa công tác thì là cùng phó gia khác nữ công cùng một chỗ dệt dệt vải đến kiếm tiền. Vốn Đồng Vĩnh nợ tiền cần hắn 3 năm tiền công hoàn lại, mà bọn hắn vợ chồng hai người tắc thì cần 2 năm. Bởi vì nữ công sức lao động giá trị muốn xa xa thấp hơn một người nam nhân. Đồng Vĩnh là người đọc sách, tự nhiên thích xem sách, mỗi ngày làm xong sổ sách về sau thời gian của hắn vẫn còn tương đối sung dư, bởi vậy Mục Trường Sinh về sau cũng cho hắn nhường cái vài lần hắn lầu các bên trên có sách cho hắn xem. Sau nửa tháng một ngày chạm vào tối, lúc này Mục Trường Sinh ngồi xếp bằng tại lầu các bên trên trường trên giường, hai mắt khép hờ hô hấp kéo dài, nhưng hắn cũng không phải tại tu luyện. Bởi vì hắn quanh thân lại không thấy thiên địa linh khí vọt tới, cũng không có nhật nguyệt tinh hoa đánh xuống. Giang giác. Sau một lát, Mục Trường Sinh thân thể bỗng nhiên chấn động, cùng lúc đó tại hắn trong lòng vang lên một đạo chỉ có hắn có thể nghe thấy phảng phất đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Thành. Đạo này thanh âm vừa vang lên, Mục Trường Sinh hai mắt bỗng nhiên mở ra, hơn nữa vẻ mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng, trên người hắn tích góp từng tí một nửa tháng lệ khí đã đều bị hắn hóa giải. Lệ khí nếu không phải hóa giải mà góp gió thành bão, ngoại trừ có khả năng lại để cho người tẩu hỏa nhập ma bên ngoài, đồng dạng, lệ khí cũng đúng thân người thể gánh nặng cùng tổn thương còn đặc biệt lớn, mà cái này đồng dạng cũng là Mục Trường Sinh mau chóng đem nó khu trừ bên ngoài cơ thể một nguyên nhân khác. Thùng thùng. Đón lấy Mục Trường Sinh vỗ vỗ sau lưng trên lưng treo ngự thú hồ lô, cười nói, sư tử, ngươi có thể đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Yên tâm. Hùng sư quái theo ngự thú trong hồ lô ồm ồm nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện của ta sẽ không nuốt lời. Thành giao. Mục Trường Sinh nết miệng cười cười. Bởi vì lệ khí nguyên nhân, Mục Trường Sinh tạm thời không cách nào tu luyện pháp lực cùng thần thông, vì vậy hắn cùng Hùng Sư Quái làm một số giao dịch. Đó chính là hắn lại để cho Hùng Sư Quái truyền hắn sư tử hống thần thông, mà hắn khai ra điều kiện liền để cho Hùng Sư Quái làm nô 100 năm, về sau liền còn nó tự do đảm nhiệm nó rời đi. Động vật thiên tính là hướng tới tự do, huống chi hay vẫn là mở linh trí thành tinh quái. Cuối cùng biến thành Mục Trường Sinh tọa kỵ Hùng Sư Quái đâu. Mặc dù nó không muốn đem sư tử nhất tộc chấn tộc sư tử hống thần thông truyền ra bên ngoài cho người bên ngoài, nhưng là lại nghĩ đến đây sư tử hống thần thông sớm tại thời kỳ thượng cổ đã bị cái nào đó bất tranh khí lao tổ tông truyền ra bên ngoài cho Phật môn, điều này cũng làm cho khiến nó lập tức không có băn khoăn. Đồng dạng đều là truyền ra bên ngoài cho người bên ngoài, nhưng mình chỉ truyền một người, mà cái kia lão tổ tông lại truyền cho Phật môn thiên thiên vạn vạn người, chính mình này một ít lỗi cùng hắn so với. Cái kia quả thực tiểu cùng trong biển rộng một giọt nước đồng dạng có thể không đáng kể rồi. Rồi sau đó Hùng Sư Quái lại để cho Mục Trường Sinh đưa lỗ thai đến ngự thú hồ lô bên trên, đem sư tử hống thần thông phương pháp tu luyện cùng với pháp quyết toàn bộ dùng truyền âm chi thuật truyền vào Mục Trường Sinh trong thai. Sư tử hống thần thông chính là ta sư tử nhất tộc chấn tộc thần thông, cũng là ta sư tử nhất tộc dựa vào sinh tồn thủ đoạn. Truyền thụ hết pháp quyết về sau Hùng Sư Quái thở dài, phía trước nó bị một vị lao tổ tông truyền cho Phật môn, hiện tại lại bị ta truyền cho ngươi, chúng ta đều là sư tử nhất tộc tội nhân. Nói xong nó trong thanh âm lộ ra khẩn cầu, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi đem cái môn này thần thông không cần truyền ra bên ngoài rồi, nếu không ta sư tử nhất tộc nói không chừng thực hội chiêu đi đại họa. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, về sau gật gật đầu, trừ ta bên ngoài, cái môn này thần thông không có bất luận kẻ nào biết rõ. Hắc hắc, Mục tiểu tử, ta đã biết ta. Lúc này hồi lâu không có lộ diện Trung Linh lại đang Mục Trường Sinh trong thức hải dương dương đắc ý mà nói. Ngồi xếp bằng cùng trong thức hải nhắm mắt tu luyện Mục Trường Sinh nguyên thần nghe vậy mở mắt ra nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trung Linh, nói, ngươi không tính người. Đạt được sư tử hống thần thông về sau, tâm tình một mảnh tốt Mục Trường Sinh lập tức muốn bắt đầu tu luyện, thế nhưng mà bỗng nhiên thất công chúa cùng Đồng Vĩnh nổi giận đùng đùng thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Buồn bực Mục Trường Sinh lập tức nghiêng tai lắng nghe chỉ chốc lát, lập tức tiểu nghe rõ sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai cái này phó gia lão gia cũng là một cái lao sắc quỷ, hắn gặp Đồng Vĩnh vợ lớn lên xinh đẹp, trong nội tâm lập tức nảy lòng tham, hôm nay hắn mượn công tác danh tướng Đồng Vĩnh chi khai sau dẫn theo mấy người đi khi dễ thất công chúa. Nhưng thất công chúa thân là thần tiên, như thế nào một phàm nhân lão đầu nhi mang theo mấy cái chó săn có thể đứng được tiện nghi, cuối cùng tự nhiên bị thất công chúa sử dụng pháp thuật hảo hảo giáo huấn một phen. Cái này Đồng Vĩnh sau khi trở về nghe nói chuyện này nhi giận dữ, lập tức đi tìm phó gia lão gia lý luận. Kết quả không có chiếm được tiện nghi không nói còn ăn phải cái lô vốn phó gia lão gia đồng dạng thẹn quá hóa giận. Hắn hạn Đồng Vĩnh vợ chồng trong vòng một ngày liền đem thiếu tiền của hắn dùng gấp 3 tiền trả hết, hoặc là lại để cho thất công chúa dệt vài trăm thất, nếu không đã bắt Đồng Vĩnh vợ chồng hai người tiến đến gặp quan. Nương tử, ngươi nói cái này có thể như thế nào cho phải? Đồng Vĩnh trong phòng đi tới đi lui, giận không kềm được nói, ta vốn cho là cái này phó gia lão gia là vị trô ở tâm nhân hậu đại thiện nhân. Nào có thể đoán được đúng là một cái như thế mặt người dạ thú lao hôn đản. Đón lấy hắn nhìn về phía thất công chúa, trên mặt lộ ra khổ sở, chỉ là còn làm hại ngươi hôm nay cũng thụ này một đục, thật sự là vi phu quá vô dụng. Thất công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tướng công, không trách ngươi, mặc kệ đi theo ngươi chịu khổ hay vẫn là hưởng phúc, ta đều là cam tâm tình nguyện. Đồng Vĩnh vẻ mặt cảm động đem thất công chúa ôm vào trong ngực, mà phía sau lộ thần sắc lo lắng, chỉ là tên kia lại để cho ta ngày mai muốn trả hết tiền. Nhưng lại muốn gấp ba, nếu trả không được tiểu bắt chúng ta đi gặp quan, đây chính là như thế nào cho phải. Đúng rồi. Đông nhiên Đồng Vĩnh trên mặt vui vẻ, nếu không ta đi bên cạnh tìm Mục huynh mượn trước một chút giải khẩn cấp, chờ ta ngày sau đã có lập tức trả lại hắn, ta muốn hắn có lẽ sẽ giúp ta của ta. Không cần, tướng công. Thất công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngươi tin tưởng ta, ngày mai chúng ta sẽ có tiền. Chương 136, Sáu Đại Công Chúa Giá Lâm. Nghe được bên cạnh hai người Mục Trường Sinh đối thoại cười lắc đầu. Đồng Vĩnh lúc trước bán mình chôn cất phụ lúc thay đổi 5 lượng bạc, tăng gấp 3 tiểu biến thành mười mấy lượng bạc, mười mấy lượng bạc sẽ đem Đồng Vĩnh tiểu tử này cho dọa thành như vậy. Trong cái thế giới này, 4-5 lượng bạc tiểu đầy đủ chèo chống một người bình thường 4-5 khẩu chi ra nửa năm rất tốt sinh sống. Tục ngữ nói, một phân tiền làm khó anh hùng hán, chớ nói chi là hắn một cái nghèo rất mùng tơi đến chôn cất phụ đều cần nhờ bán mình làm nô gầy yếu thư sinh rồi. Cho nên cái này 15 lượng đối với hắn hiện tại mà nói, xác thực chưa tính là một cái số lượng nhỏ, đều nhanh muốn trên đỉnh hắn 1-2 năm tiền công. Nhưng là đừng quên, hắn là phàm nhân không giả, có thể hắn lao bà không phải, hắn vợ có thể là cao quý thiên đình thất công chúa, có pháp lực biết pháp thuật bầu trời thần tiên, cho nên đối với chuyện này Mục Trường Sinh một chút cũng không lo lắng. Đương nhiên, nếu như Đồng Vĩnh nếu chạy tới cùng hắn vay tiền, hắn cũng nhất định sẽ vay tiền cho hắn. Mặc dù hắn không muốn cùng Đồng Vĩnh thất công chúa bọn hắn liên lụy quá sâu, nhưng trải qua nửa tháng ở chung vi hàng xóm, hắn phát hiện Đồng Vĩnh làm người quả thật không tệ, tính tình trung thực đôn hậu, làm người thiện lương trượng nghĩa, cái này cũng trách không được thất công chúa một cái thần tiên có thể vừa ý hắn. Cho nên tại trên những việc nhỏ này Mục Trường Sinh sẽ không để ý giúp hắn một bả, nhưng nếu tại một ít đại sự bên trên, cái kia Mục Trường Sinh nhất định sẽ lựa chọn bo giữ mình, để tránh chính mình tự rước lấy họa. Màn đêm lần nữa hàng lâm. Mục Trường Sinh thổi tắt đèn cầy đèn sau trực tiếp nằm ở trên giường êm, rồi sau đó kéo qua một đầu thảm bắt đầu nhắm mắt ngủ. Hắn tối nay đồng dạng không có tu luyện pháp lực. Bởi vì hắn nếu là tu luyện, chắc chắn dẫn tới thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa hội tụ mà đến. Cái này tu luyện dẫn phát dị tượng là tuyệt đối không thể gạt được bên cạnh cùng hắn cảnh giới giống nhau thất công chúa thái mắt. Khi nắm khi buông mới là văn võ chi đạo. Trước hơn 100 năm hắn đều là tại khung chiêng gõ chống tu luyện cùng yêu ma kịch liệt chém giết trong tới. Thân thể tinh thần thời khắc căng cứng như cung, cho nên lúc này hắn cũng vui vẻ có cơ hội đương một thời gian ngắn phàm nhân, lao động nhàn hạ kết hợp, tốt thư giãn một tí. Không đề cập tới ngủ Mục Trường Sinh, giờ phút này bên cạnh phó gia hậu viện, Đồng Vĩnh vợ chồng cũng đã ăn xong cơm tối. Tướng công, ngươi nhanh chút ít trên giường nghỉ ngơi a. Thất công chúa giặt rửa hết nồi về sau cười nói. Nợ nần sự tình không giải quyết, ta thật sự khó có thể ngủ a. Bận việc một ngày Đồng Vĩnh vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn là lắc đầu, có chút phát sầu nói. Thất công chúa nói, tướng công, ngươi đã một ngày mệt nhọc rồi, hay vẫn là trước nghỉ ngơi a, ta thừa dịp trời còn sớm lại đi dệt một lát bố, buổi sáng ngày mai ta nhất định có thể dệt ra 100 thất bố đến trả hết nợ nần. Nương tử nói đùa. Đồng Vĩnh lắc đầu cười khổ, vẻ mặt không tin. Bình thường nữ công một ngày dệt vải tốc độ là 7-8 thất tả hữu, ưu tú nhất dệt nữ công một ngày cũng không quá đáng 10 thất bố, phó gia lão gia nói lại để cho cả đêm dệt vải 100 thất, điều này hiển nhiên tiểu là cố ý làm khó dễ rồi. Mà thất công chúa nói nàng cả đêm có thể dệt vải 100 thất, đừng nói nàng lão công Đồng Vĩnh không tin rồi, chỉ sợ trên đời này bất luận cái gì một người bình thường nghe xong đều sẽ không tin đích. Nhìn thấy Đồng Vĩnh không tin, thất công chúa cũng không có mở miệng phản bác, chỉ là cười cười, rồi sau đó khuyên bảo vẻ mặt mệt mỏi mà lại lo lắng Đồng Vĩnh trên giường ngủ cảm giác. Đón lấy thất công chúa liền từ ngoài cửa trong sân chuyển vào được một khung dùng để dệt vải máy dệt, về sau bắt đầu thuần thục dệt khởi bố đến. Trên giường Đồng Vĩnh nguyên bản lo lắng lật qua lật lại đều ngủ không được, thế nhưng mà có lẽ là quá mệt mỏi a, mấy nén hương thời gian sau trên giường Đồng Vĩnh tại máy dệt trong tiếng tiến nhập mộng đẹp, phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngủ trên giường Đồng Vĩnh, thất công chúa cười nhẹ lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đón lấy nàng dừng lại dệt vải, sắc mặt có chút phức tạp theo trong tay háo móc ra một chi dài đến nửa xích hương đến, chỉ thấy này hương ước chừng một căn chiếc đũa phẩm chất, hiện lên thất thải chi sắc. Thất công chúa cúi đầu nhìn nhìn trong tay thất thải hương, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trên giường ngủ say Đồng Vĩnh, trên mặt của nàng đỗng nhiên lộ ra kiên quyết chi sắc, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm một loại. Đón lấy thất công chúa lại đem thất thải hương thu nhập trong tay áo, về sau tiếp tục bắt đầu dệt vải. Thời gian tiểu một chút như vậy điểm đi qua, đã đến nửa đêm lúc thất công chúa mới dệt bất quá lượng thất bố. Tâm dệt lượng thất bố sau thất công chúa đỗng nhiên đứng người lên đánh mở cửa phòng nhìn nhìn bầu trời, phát hiện lúc này đã đến nửa đêm. Cảnh ban đêm như một khối cực lớn tấm màn đen bao phủ thiên địa, mà từng khỏa sáng ngời không đồng nhất ánh sao sáng tại thiên không lóe lên, vây quanh một vòng cực lớn minh nguyệt tạo thành chúng tinh cùng nguyệt xu thế. Quay đầu lại nhìn nhìn xem trên giường ngủ say Đồng Vĩnh, thất công chúa trên mặt lộ ra mỉm cười, về sau bước nhanh đi vào bên cạnh bàn, mượn cái kia chén đèn dầu pháp bảo bên trên hỏa diễm đốt lên chi kia thất sắc hương. Thất sắc hương sau khi đốt phát ra thất thải sắc sương mù, mà lại ngưng mà không tiêu tan, sương mù lờ lờ lại trực tiếp lên như diều gặp gió phía chân trời, không biết đã đến nơi nào. Có thể cũng không lâu lắm, trong sáng trong bầu trời đêm đột nhiên xẹt qua lục đạo sáng lạn hào quang, đủ mọi màu sắc như là cầu vồng giống như từ trên trời giáng xuống, nhắm phó ra hậu viện mà đến, có thể thất thải bên trong duy chỉ có thiếu đi màu tím. Bá. Tại 6 đạo thần quang từ trên trời giáng xuống tiếp cận phó ra thời điểm, nguyên bản thoạt nhìn nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ say Mục Trường Sinh hai mắt bỗng nhiên mở ra, đón lấy thẳng tắp ngồi dậy. Thập phần đột ngột, trước đó không có một chút dấu hiệu, nếu như giờ phút này có người ở bên cạnh hắn, nhất định sẽ bị hắn cho dọa kêu to một tiếng. Có tiên gia hạ phàm rồi. Mục Trường Sinh lẩm bẩm, trên mặt cùng trong mắt buồn ngủ lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Vừa rồi hắn xác thực ngủ rồi, chỉ bất quá hắn hiện tại thế nhưng mà thiên tiên cảnh cao thủ, linh giác linh mẫn dọa người, nhất là đối với pháp lực chấn động càng là thập phần mẫn cảm, cho nên cái kia 6 đạo thần quang chỉ là xa xa vừa tiếp cận hắn liền lập tức đã bị hắn phát hiện. Đón lấy Mục Trường Sinh mặc vào giày rơi xuống giường êm, không có đốt đèn, nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên cửa sổ, hơn nữa mở ra một đường nhỏ hướng bên cạnh Đồng Vĩnh vợ chồng chỗ trong sân nhìn lại. Đón lấy hắn đã nhìn thấy giờ phút này thất công chúa đứng tại trong sân nhỏ kia, mà cái kia 6 đạo thần quang trực tiếp nguyên một đám phần phật lạp rơi ở bên cạnh nàng, biến thành 6 vị tuyệt mỹ tiên nữ đến. Chỉ thấy các nàng theo thứ tự mặc hồng, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam chờ lục sắc tiên y váy dài. Vừa rơi xuống đất tiểu vây quanh thất muội gọi không ngừng. Được, nguyên lai là còn lại 6 cái công chúa đã đến. Mục Trường Sinh cười khổ. Nhưng lại tại hắn cười khổ thời điểm, đống nhiên cái kia hồng y tiên nữ phảng phất đã nhận ra cái gì đồng dạng, nâng lên đạt đến thủ dùng một đôi thanh tú động lòng người con ngươi hồ nghi hướng hắn tại đây xem ra. Không tốt. Mục Trường Sinh trong nội tâm máy động, lập tức rất nhanh lui ra phía sau 2 bước gần vào trong phòng trong bóng tối. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, cái này đại công chúa không hổ là thiên đình 7 đại công chúa đứng đầu, tu vi đã ở các nàng trong 7 người cao nhất, như khác 6 vị công chúa tu vi đều tại thiên tiên cảnh, duy chỉ có nàng lại đã đến chân tiên cảnh. Cho nên nàng linh giác cũng thập phần cường đại, cơ hồ có thể cùng tắm rửa qua thiên trì chi thủy sau linh giác viễn siêu thường nhân Mục Trường Sinh tương xứng, cho nên nàng mới có thể thoáng cái tiểu phát giác được một bên có người tại nhìn xem. Đến với mình có hay không bị phát hiện, kỳ thật Mục Trường Sinh hiện tại trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Chương 137, Thiên đình đệ nhất Mỹ Nam Tử. Đại tỷ, làm sao vậy? Chứng kiến đại công chúa kỳ quái cử động, cách đại công chúa gần đây Lam Ý Lục công chúa cười hì hì mà hỏi. Thiên đình bảy vị công chúa trong thuộc áo đỏ đại công chúa lớn tuổi nhất, tu vi cũng cao nhất, tâm tính cũng nhất thành thục, mà Lam Ý công chúa cùng thất công chúa hai cái thì tại trong bảy người là nhỏ tuổi nhất hai cái, bởi vậy cũng thường xuyên đã bị khác mấy cái tỷ tỷ cưng chiều. Mà Lam Ý Lục công chúa cùng thất công chúa hai cái hay vẫn là song bào thai, chỉ vì Lục công chúa so thất công chúa sớm sinh ra một canh giờ, cho nên nàng là được tỷ tỷ. Thất công chúa tự nhiên cũng đã thành trong bảy người tiểu muội. Không có gì. Đại công chúa thu hồi ánh mắt, đón lấy nhẹ khẽ lắc đầu, rồi sau đó hỏi thất công chúa nói, thất muội, hôm nay ngươi nhen nhóm chúng ta cho ngươi gặp được khó khăn lúc nhen nhóm thất sắc hương, thế nhưng mà gặp được việc khó gì rồi hả? Thất công chúa cười khổ gật gật đầu, đón lấy đem phó lao ra như thế nào làm khó dễ nàng cùng Đồng Vĩnh sự tình cho sáu người giảng đi một tí. Cái gì, lao hốn đảng kia lại muốn chiếm ngươi tiện nghi? Nghe xong lời này, Hoàng Y Tam công chúa giận dữ, lập tức tiểu nổi giận đùng đùng muốn hướng phó ra nội viện mà đi, trong miệng còn khẽ nói, ta đi làm thịt cái này không biết cảm thấy thẹn lao hôn đản. Tam tỷ chấm đã. Thất công chúa thấy vậy lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian tiến lên cùng mấy vị khác tỷ ngăn lại Tam công chúa cười khổ nói, Tam tỷ đừng nóng giận, ngươi cũng đừng quên muội muội của ngươi ta thế nhưng mà thần tiên trên trời, hắn một phàm nhân làm sao có thể đấu qua được ta. Tam công chúa dừng lại nhìn về phía nàng, hắn thật không có chiếm được ngươi tiện nghi. Không có. Thất công chúa cười nói, không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, ngược lại còn bị ta hảo hảo trừng trị một phen. Nghe vậy Tam công chúa lúc này mới thôi. Nhưng là bởi vậy ta chọc giận cái kia phó lao ra, cho nên hắn liền làm khó dễ ta muốn trong một đêm dệt ra trăm thất bồ đến, bằng không thì đã bắt ta cùng tướng công đi gặp quan. Thất công chúa nói, ta cho dù sử dụng pháp thuật cũng chỉ có thể khống chế một đài máy dệt vải, hơn nữa một đêm cũng không quá đáng dệt vải 20-30 thất, thật sự là có chút phân thân thiếu phương pháp, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở các vị tỷ tỷ hạ phàm đến hỗ trợ. Nói xong thất công chúa hướng sáu người dịu dàng cúi đầu, nói, kính xin chư vị tỷ tỷ giúp ta tướng công một bả, lại để cho hắn sớm ngày thoát ly nô tịch, khôi phục thân tự do a. Thất muội ngươi làm cái gì vậy? Chứng kiến thất công chúa cử động, đại công chúa vội vàng nâng dậy thất công chúa về sau sắc mặt không vui nói, chúng ta thân là tỷ muội, ngươi có khó khăn chúng ta hỗ trợ vốn là thiên kinh địa nghĩa, nhưng bây giờ ngươi vi gì khách khí như thế? Đúng rồi. Quả cam ý nhị công chúa tiếp lời đạo, rồi sau đó trêu ghẹo nói, chớ không phải là đã có tướng công tiểu không nhận mấy người chúng ta tỉ tỉ. Lời này lập tức lại để cho còn lại mấy vị công chúa ôm bụng cười cười to, mà ngay cả cái kia mặt băng bó giáo huấn thất công chúa áo đỏ đại công chúa nghe vậy cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Nhị tỉ. Nghe được nhị công chúa trêu ghẹo cùng mấy người còn lại tiếng cười về sau, thất công chúa lập tức đại quĩnh, phát ra một tiếng hờn dỗi sau cúi đầu. Hắc, các ngươi nhìn, thất muội còn ngượng ngùng. Tính tình hoạt bát đáng yêu Lam Ý công chúa ôm thất công chúa cánh tay cười hắc hắc đạo, lập tức lại đưa tới mấy vị khác công chúa cười to, như chuông bạc nhi giống như thanh thúy êm hai. Lúc này trốn ở bên cạnh lầu các bên trên Mục Trường Sinh cũng đang cười, bất quá ngược lại là vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, ngươi nói cái này mấy cái công chúa đến tuột cùng là cái gì tật xấu, hơn nửa đêm như vậy cười. Đây cũng chính là hắn biết rõ đây là tiên nữ trên trời tại cười to, cần phải là người không biết hơn nửa đêm nghe thế tiếng cười rồi. Cái kia đoán chừng tuyệt đối sẽ sởn hết cả gai ốc cho rằng phó gia hậu viện chuyện ma quái nữa nha. Tốt rồi, đừng làm rộn, hay vẫn là trước bang thất muội đem tránh sự nhi xử lý quan trọng hơn. Cuối cùng vẫn là đại công chúa lên tiếng, này mới khiến mấy cái công chúa đình chỉ đùa giỡn. Đón lấy bảy người liền riêng phần mình thi pháp biến ra một khung máy dệt vải bỏ ra hiện trong sân, rồi sau đó bảy người liền đâu vào đấy cách dùng lực khống chế máy dệt vải dệt khởi bộ đến. Hai canh giờ về sau, bảy vị công chúa đình chỉ thi pháp. Mà lúc này cũng chỉ gặp trong nội viện này đã chồng chất nổi lên một tòa cao cao tiểu bố trong núi. Thất muội à, ngươi bệ bộn chúng ta bang đã xong à, chúng ta bây giờ muốn vào nhìn muội phu rồi, xem hắn đến cùng lớn lên bộ dáng gì nữa, rõ ràng đem muội muội ta đều cho ngọt chạy. Bệ bộn hết sau Lam Ý Lục công chúa cười hắc hắc, đón lấy vội vội vàng vàng hướng trong phòng sông, khác rượu mấy vị công chúa thấy vậy cũng theo sát mà xuống, toàn bộ cười đi vào nhà xem Đồng Vĩnh rồi. Ai? Các ngươi đừng cãi đến hắn nghỉ ngơi a. Thất công chúa thấy vậy tranh thủ thời gian tiểu muốn đuổi kịp đi. Thất muội, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lúc này đại công chúa gọi lại nàng. Đại tỷ. Thất công chúa trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta hỏi ngươi, thất muội, bên kia ở liên hệ thế nào với? Đại công chúa chỉ vào Mục Trường Sinh chỗ lầu các hỏi. À, nay tòa lầu các bên trên ở chính là một cái đi ra ngoài tại bên ngoài du học người đọc sách, gọi là Mục Sinh, người rất không tồi, cùng ta tướng công hai người rất hợp ý. Thất công chúa nói ra, mà nàng trong miệng Mục Sinh thì là Mục Trường Sinh lại theo chân bọn họ báo tên của đem mình chính thức danh tự trừ đi một chữ. Mục Sinh. Đại công chúa trên mặt lộ ra vẻ do dự. Đại tỷ, làm sao vậy sao? Thất công chúa trông thấy đại công chúa bộ dạng hỏi. A, không có việc gì. Đại công chúa lắc đầu, đón lấy cũng hướng trong phòng đi đến, cười nói, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút có thể đem ta thất muội mê thần hồn điên đảo phàm nhân đến cùng trường cái dạng gì. Nói xong lời cuối cùng đại công chúa cũng không quên trêu ghẹo thất công chúa một tiếng. Đại tỷ. Thất công chúa thẹn thùng dậm chân, rồi sau đó tranh thủ thời gian đuổi đi vào. Chậc chậc, các ngươi xem, muội phu lớn lên ngược lại rất trắng sạch. Ân, xem xét tiểu là cái người đọc sách, các ngươi xem trên người hắn cho dù ngủ cũng không che giấu được phong độ của người trí thức. Thất công chúa vừa vào nhà, tiểu chứng kiến chính mình mấy cái tỷ tỷ trong phòng đứng thành một hàng đối diện lấy ai trên giường Đồng Vĩnh soi mói. Bất quá ta cảm thấy hay vẫn là chúng ta thiên đỉnh những trắng tinh kia tuổi trẻ thiên tướng anh vũ xuất khí. Lam Ý Lục công chúa nói. Đúng vậy, hơn nữa nếu bản về thiên đỉnh đệ nhất Mỹ Nam Tử, ta cảm thấy được không phải chúng ta Dương Tiễn biểu ca không ai có thể hơn. Hoàng Y Tam công chúa cười nói. Ơ, thất muội đã đến a. Chứng kiến thất công chúa tiến đến, mấy người càng làm chú ý lực chuyển rời đến thất công chúa trên người. Đại công chúa nói, tốt rồi, đừng làm rộn, hiện tại thất muội bề buộn cũng rút. Muội phu chúng ta cũng nhìn, chúng ta là không phải cũng cần phải trở về. Đừng nha đại tỷ. Nghe xong lời này, Lam Y Lục công chúa sốt ruột nói, chúng ta thật vất vả tiếp theo phàm, sao có thể không hảo hảo chơi thoáng một phát trở về đi đâu rồi. Đại công chúa tức giận nói, phu hoàng trừng phạt bế quan tu luyện cùng chạy tới chơi đùa, chính ngươi tuyển A. A, chúng ta đây trở về đi. Lục công chúa lập tức tắt lửa, thoáng một phát lại để cho người bế quan trên dưới 100 năm cái kia thật sự là nhàm chán chết rồi. Ta tình nguyện trên trời chơi cũng không muốn bị giam lại mấy trăm năm. Cái kia chẳng phải được. Đại công chúa bị Lục công chúa bộ dạng cho khí nhịn không được cười lên, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nàng quay người đối với thất công chúa nói, thất muội, hôm nay chúng ta hãy đi về trước rồi, ngươi nếu là gặp lại đến khó khăn gì, nhớ rõ lần nữa nhen nhóm thất sắc hương. Thất công chúa gật gật đầu, chư vị tỷ tỷ bảo trọng. Sau đó cũng chỉ gặp trước người của nàng sáu người lần nữa hóa thành thất sắc thần quang phi thiên mà khởi trùng thiên thẳng lên. Đúng rồi, ta bỗng nhiên quên một sự kiện không có cùng thất muội nói. Bay trên trời chỉ chốc lát, đại công chúa bỗng nhiên dừng lại nhìn nhìn trên mặt đất Mục Trường Sinh tiểu viện vị trí, mấy người các ngươi về trước thiên đình a, ta đi cấp thất muội nói một tiếng sẽ trở lại. Chương 138, thân phận bạo lộ. Xoẹt. Một đạo màu hồng đỏ thâm thần quang tại yên tĩnh trong bầu trời đêm lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống. Như là một đoàn sinh đẹp lửa khói, cuối cùng nhẹ nhàng đã rơi vào Mục Trường Sinh chỗ trong lầu các, rơi xuống đất biến thành thân mặc đồ đỏ thiên đình đại công chúa. Trong lầu các không có đốt đèn, ánh sáng so sánh ám, chỉ vẹn vẹn có bên ngoài phía chân trời cao cao dắt một vòng minh nguyệt nhàn nhạt ngân huy rơi trong phòng, giống như trên mặt đất sinh ra một tầng bạch xương. Sau khi rơi xuống rất đại công chúa trước trong phòng đưa mắt dò xét một hồi, sau đó phát hiện cái này trong phòng ngoại trừ trường trên giường ngủ có một người tuổi còn trẻ nam tử bên ngoài lại không một người. Hơn nữa nhìn cái kia cái nam tử trẻ tuổi ngủ vô cùng thục, còn phát ra trận trận tiếng ấy. Đại công chúa nhẹ nhàng bước liên tục, lượn lờ đi vào Mục Trường Sinh đầu giường, chặn chiếu xạ tại Mục Trường Sinh trên mặt ánh trăng, tựu như vậy thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Mục Trường Sinh. Quỷ a. Đông nhiên Mục Trường Sinh chật chật lưỡi, rồi sau đó trở mình, thụy nhãn mông lung tùy ý hướng bên cạnh nhìn lên, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng này vừa mở mắt hắn lập tức liền phát hiện đứng tại đầu giường thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem hắn đại công chúa. Sợ tới mức hắn sắc mặt đại biến, trực tiếp theo trường trên giường lăn rơi xuống, run run rẩy rẩy rúc vào cuối giường. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ta cảm giác phạm sai lầm rồi, tại đây căn bản không có người tại nhìn trộm chúng ta. Chứng kiến Mục Trường Sinh như cùng một người bình thường một loại sợ hãi bộ dạng, đại công chúa trên mặt lộ ra vẻ suy tư, ánh mắt không hoàn toàn bắt đầu ở trong phòng nhìn quét. Có thể tại đương ánh mắt của nàng thình lình tại vật gì đó phía trên đảo qua lúc, nàng nhất thời giận dữ, bắt đầu chầm chầm vào Mục Trường Sinh bất trụ cười lạnh. Ánh mắt cũng trở nên bất thiện. Không tốt. Một bên giả vờ giả vịt diễn kịch trang phàm nhân, một bên chú ý đại công chúa thần sắc Mục Trường Sinh chứng kiến đại công chúa con mắt trong phòng lung tung nghiêng mắt nhìn lúc lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi đại công chúa tại phó gia hậu viện nhìn về phía hắn tại đây thời điểm, là hắn biết chính mình đã khiến cho đại công chúa cảnh giác, cho nên về sau hắn tranh thủ thời gian leo lên trên trường giường giả bộ ngủ, để ngừa đại công chúa cho hắn đến đột nhiên tập kích. Hết cách rồi. Hiện tại hắn thiên đình thần tiên cái này thân phận thật sự là quá xấu hổ rồi, ngươi muốn a? Thất công chúa đối với phàm nhân động tình không nói, hiện tại rõ ràng còn cùng phàm nhân kết hôn ở chung rồi. Cái này tại thiên đình thế nhưng mà tội không thể tha trọng tội, chuyện này nếu để cho thiên đình đã biết, cái kia thất công chúa cho dù thân là ngọc đế chi nữ kết cục cũng nhất định cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù lớn công chúa trong lòng các nàng biết rõ các nàng thất muội chuyện này không thể gạt được thiên đình cùng các nàng phụ hoàng bao lâu, nhưng không biết làm sao các nàng bảy vị công chúa tỷ muội tình thâm, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ dùng hết mọi biện pháp thay thất công chúa kéo dài thời gian. Có thể Mục Trường Sinh đâu rồi, nhưng hắn là thiên đình thần tiên, ngươi nói hắn một cái thiên đình thần tiên mục đích không rõ giấu ở thất công chúa các nàng bên người, cái này đại công chúa các nàng nếu đã biết hội nghĩ như thế nào. Cho nên Mục Trường Sinh biết rõ, mình nếu là cho thấy thân phận, cái kia tuyệt đối sẽ lọt vào đại công chúa các nàng hợp nhau tấn công, mà hắn Mục Trường Sinh tựu là càng lợi hại, đối mặt năm cái pháp bảo không biết có bao nhiêu thiên tiên cảnh cùng một cái chân tiên cảnh chỉ sợ cũng được luôn cuống. Về phần hắn cuối cùng kết cục, vứt bỏ tánh mạng cũng không phải hội, nhưng bị đại công chúa các nàng vì bảo thủ thất công chúa bí mật mà trấn áp cái vài thập niên hay vẫn là rất có thể. Mà đây cũng là Mục Trường Sinh cùng làm tặc đồng dạng không dám tiết lộ thân phận của mình nguyên nhân. Về sau cái này đại công chúa quả nhiên đã tới rồi. Vì vậy tiểu đã xảy ra vừa rồi hắn linh cơ khẽ động, giả ra bị đại công chúa hủ đến một màn. Mục Trường Sinh tin tưởng, bằng vào chính mình cái kia ảnh đế cấp thực lực, diễn kịch đây tuyệt đối là giống như lúc, diễn cái gì như cái gì, tuyệt đối có thể giấu giếm được đại công chúa. Có thể khi ánh mắt của hắn theo đại công chúa ánh mắt trong phòng khẽ quét mà qua lúc, trên trán của hắn lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Không có hắn, chỉ vì trên tường thình lình treo chính là hắn lúc trước cái kia khẩu ngọc đế ban thưởng ở dưới bảo kiếm. Thiên đình tạo thành binh khí tự nhiên cùng phàm kiếm bất đồng, đại công chúa thân là ngọc đế chi nữ, nhãn lực tự nhiên bất phàm, cho nên bị nàng một mắt tựu nhận ra được. Về sau đại công chúa liền khỏe miệng chứa đựng cười lạnh chầm chầm vào Mục Trường Sinh, xem nút ở trường giường vĩ Mục Trường Sinh trong nội tâm một hồi sợ hãi. Ai, lòi đuôi rồi. Xem xét đại công chúa biểu lộ, Mục Trường Sinh dĩ nhiên là biết rõ hắn đã lòi đuôi rồi, đành phải gượng cười vẻ mặt mất tự nhiên đứng lên. Diễn, tiếp tục cho ta diễn a. Như thế nào không diễn rồi hả? Đại công chúa cười lạnh nói, ngươi cái tên này là gan không nhỏ à, dám kêu to ta là quỷ không nói, rõ ràng ngay cả ta lừa gạt, chẳng lẽ không biết thân phận của ta sao? Mục Trường Sinh cười khổ không nói, vẻ mặt phiền muộn. Không phiền muộn cũng không được à, chính mình hảo hảo một cái có thể ứng phó qua đại công chúa chủ ý, không nghĩ tới cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, hủy ở một thanh kiếm lên, cái này thật sự là. Lại để cho hắn có một cố gặp trở ngại xúc động. Truy cập HTTP. Chòe nụ ạ toài. Nói đi, ngươi là chúng ta thượng giới vị nào tiên gia, lại là như thế nào hội hạ phàm giấu ở này hay sao? Nói đến đây đại công chúa ngữ khí rồi đột nhiên phát lệnh, còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, thất công chúa sự tỉnh trừ ngươi ra còn có ai biết rõ? Ta là... Mục Trường Sinh vừa muốn mở miệng nói chuyện, đống nhiên biến sắc, ngẩng đầu quát lên, ai? Hơn nữa đưa tay tiểu là một trưởng hướng trên nóc nhà vô ra. Ai ôi ba, ngã chết ta rồi. Đón lấy cũng chỉ nghe một tiếng ầm vang. Nóc phòng đã bị hắn một trường cho đánh ra cái sâu sắc lỗ thủng, hơn nữa còn có một cái nhân ảnh theo bị hắn chấn vỡ gạch ngói vụn phịch một tiếng trùng trùng điệp điệp rớt xuống trong phòng. Lục muội, Lục công chúa. Ngay sau đó trong phòng hai đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Mục Trường Sinh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem cái kia theo trên mặt đất rên rỉ lấy chậm rãi bò lên màu xanh da trời âm thanh thân ảnh, đỉnh đầu cũng chỉ thiếu kém một cái sâu sắc dấu chấm hỏi cùng hắn xứng đôi rồi. Cái kia màu xanh da trời thân ảnh không phải Lục công chúa còn có ai? Lục muội, sao ngươi lại tới đây, ta không phải bảo ngươi với ngươi nhị tỷ các nàng về trước thiên đình đến sao? Đại công chúa tranh thủ thời gian tiến lên nâng dậy rơi thập phần chật vật Lục công chúa, vừa tức giận lại đau lòng vỗ trên người nàng dính vào bụi đất, ngươi nhị tỷ các nàng đâu? Chúng ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về mà. Lục công chúa có chút ủy khuất nói, có thể là chúng ta đợi trái đợi phải, phát hiện ngươi còn chưa tới, vì vậy ta tiểu sùng phong nhận việc tới tìm ngươi á. Nói xong nàng vẻ mặt tức giận xoay người nhìn về phía Mục Trường Sinh chỗ phương hướng, còn có, tiểu tử này là ai, rõ ràng dám đem ta cho rơi thảm như vậy, ta không phải phải hảo hảo. Ai, người đâu? Nhưng khi Lục công chúa quay người lại, lập tức phát hiện lúc này chỗ đó sớm đã không đáng đáng, sớm đã không có Mục Trường Sinh bóng dáng. Đại công chúa nghe tiếng quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng là đại biến, không tốt, Lục muội, tranh thủ thời gian bảo ngươi nhị tỷ các nàng xuống mau đuổi theo, ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này chạy. Vì cái gì nha, tên kia là ai hả? Lục công chúa có chút sợ không được ý nghĩ cho bầu trời nhị công chúa các nàng phát tín hiệu về sau nghi ngờ hỏi. Tiểu tử này là chúng ta thiên đình người, không biết sao đã ở chỗ này ẩn phục nhiều ngày, thất muội sự tình cũng đều bị hắn đã biết. Lúc này bị Mục Trường Sinh tại mí mắt dưới đáy cho chạy trốn đại công chúa sắc mặt cũng không được khá lắm xem, một khi bị hắn chạy về thiên đình cái kia thất muội tại thế gian sự tình tiểu giấu giếm không thể, về sau chắc chắn bị phụ hoàng phái thiên binh thiên tướng nhóm đem nàng bắt lấy về thiên đình bị phạt, cho nên lúc này vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể khiến tiểu tử này chạy. Chương 139, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Các nàng đến rồi. Đại công chúa vừa nói xong, tiểu đã nhận ra đỉnh đầu tiếng vang. Rồi sau đó cùng lục công chúa bay lên giữa không trung về sau cũng chỉ gặp trong bầu trời đêm quả cam, hoàng, lục, thanh bốn đạo thần quang từ trên trời giáng xuống. Đương bốn đạo thần quang chứng kiến hai người sau lập tức ngừng lại, biến thành khắc bốn vị công chúa. Đại tỷ, ngươi lại để cho lục muội vội vội vàng vàng đem chúng ta gọi tới, có thể là đã xảy ra chuyện gì sao? Thanh ý ngũ công chúa hỏi. Đại công chúa sắc mặt khó coi gật đầu, đem mục trường sinh sự tình cho mấy người nói đơn giản thoáng một phát. À! Vậy làm sao bây giờ? Nghe được mục trường sinh chạy, cái này mấy vị công chúa lập tức nóng nảy. Truy! Đại công chúa chậm rãi nổ ra một chữ đến. Thế nhưng mà tiểu tử kia hiện tại cũng đã sớm chạy mất dạng, chúng ta như thế nào truy? Nhị công chúa mặt lộ vẻ khó xử mà hỏi. Hắn trốn không thoát. Đại công chúa khẽ nói, cái này Nam Chiêm Bộ Châu thế nhưng mà chúng ta thiên đình địa bàn, trừ phi tiểu tử kia chạy ra Nam Chiêm Bộ Châu, bằng không thì mơ tưởng tránh được thai mắt của chúng ta. Đại tỷ! Ngươi nói là, mấy vị công chúa nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, sơn thần thổ địa bọn hắn. Đại công chúa nhẹ gật đầu. Cái này Nam Chiêm Bộ Châu khu vực bên trên có lớn nhỏ thần tiên vô số, núi có sơn thần, sông có hà bá, thế giới loài người còn có thổ địa công công, trừ phi mục trưởng sinh thoát đi Nam Chiêm Bộ Châu, nếu không xác thực tuyệt đối chạy không khỏi những thiên đình này thái mắt. Đại công chúa trầm ngâm nói, có thổ địa bọn hắn cung cấp tin tức bắt được tiểu tử kia tựa hồ còn có chút không quá bảo hiểm. Chúng ta phải mặt khác muốn cái biện pháp đến hai bút cùng vẽ, cần phải cam đoan nhất định có thể bắt đến tiểu tử kia mới được. Hai bút cùng vẽ đích phương pháp xử lý. Mấy vị công chúa nghe vậy hai mặt nhìn nhau, ai cũng nói không nên lời cái hữu dụng đích phương pháp xử lý đến. Đã có. Trầm ngâm một lát đại công chúa bỗng nhiên trên mặt vui vẻ, đón lấy ra một bức họa cuốn, sau đó hồng tụ nhẹ phẩy, một cỗ pháp lực hạ xuống bức họa cuộn tròn phía trên biến thành mục trường sinh gương mặt, trông rất sống động. Rồi sau đó đại công chúa đem cái này bức họa đưa cho ngũ công chúa, nói, ta muội ngũ muội, chúng ta trong bảy người trừ ta bên ngoài hai người các ngươi phi nhanh nhất, cho nên do các ngươi về trước thiên đình âm thẩm tra hắn thoáng một phát, xem tiểu tử này đến cùng cái đó lộ thần tiên, mà mấy người chúng ta tắc khứ truy hắn. Nói xong đại công chúa ngẩng đầu nhìn trời đỉnh cười lạnh nói, nếu là chúng ta mấy cái bắt không được hắn, vậy các ngươi liền tới cùng chúng ta tại Nam Thiên Môn tụ hợp chắn hắn, cho hắn đến bắt rùa trong hũ. Phân công hoàn tất về sau. Thiên đình sáu vị công chúa lập tức binh chia làm hai đường, do đại công chúa cùng nhị công chúa, tứ công chúa cùng lục công chúa đuổi theo, tam công chúa cùng ngũ công chúa xoay chuyển trời đất đỉnh đi thăm dò mục trường sinh chi tiết. Thổ địa, mau ra đây, chúng ta có việc hỏi ngươi. Tam công chúa cùng ngũ công chúa bên trên ngày sau, lập tức nhị công chúa dùng chân bước lên địa phương. Hô! Nhị công chúa không có giẫm mấy cước, trên mặt đất lập tức toát ra một cỗ khói nhẹ biến thành một cái cầm trong tay quải trượng râu bạc tiểu lão đầu. Rồi sau đó hướng tranh thủ thời gian hướng mấy người hành lễ, Đan Dương quận thổ địa tham gia mấy vị công chúa. Được rồi. Đại công chúa không kiên nhẫn tranh thủ thời gian khoát tay, rồi sau đó tiến lên hai bước, hỏi, thổ địa ta hỏi ngươi, vừa rồi trong lầu các tiểu tử kia hướng phương hướng nào chạy? Khởi bẩm công chúa, hắn hướng nam đi. Thổ địa không cần nghĩ ngợi, trực tiếp liền hướng mấy người hướng phía nam một ngón tay. Đại công chúa gật gật đầu, đi, chúng ta đã biết, làm phiền ngươi rồi. Rồi sau đó tranh thủ thời gian mang theo lục công chúa ba người hóa thành thần quang phi thiên hướng nam phương mà đi. Không dám, cung kính mấy vị công chúa. Thổ địa công công lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười hướng đại công chúa mấy người lại không người thi lễ một cái, về sau lại hóa thành một đạo khói nhẹ toàn về tới dưới đáy, về tới hắn thổ địa miếu thần tượng ở bên trong. Bất quá lúc này hắn thần tượng bên trong đích trong không gian còn giống như nhiều hơn một cái khách không mời mà đến, đó là một người mặc áo trắng người trẻ tuổi. Lúc này chính hưởng dụng phàm nhân cung cấp hắn các loại dưa leo cấm phẩm. Nghe thấy có người tiến đến, người tuổi trẻ kia lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy người nọ không phải mới từ đại công chúa mí mắt dưới đáy chạy trốn mục trường sinh còn có ai. Nguyên lai vừa rồi hắn thừa dịp đại công chúa đi đỡ ngã sắp xuống lục công chúa không đương, trực tiếp dùng đại ngũ hành thần thông xử chính mình thần không biết quỷ không hay trốn vào dưới đáy. Hắn kiếp trước không phải có câu nói rất hay nha, càng là địa phương nguy hiểm càng là an toàn. Vì vậy hắn dứt khoát đi thẳng tới cái này Đan Dương quận thổ địa trong miếu đi dạo. Thổ địa, ngươi đem các nàng đuổi rồi hả? Chứng kiến thổ địa công công tiến đến, mục trường sinh cười hát hát nói. Ân. Thổ địa công công tiếp tục so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, tiểu thần đã dựa theo thượng tiên nói, đem đại công chúa các nàng lừa gạt đến phía nam đi. Như thế nào, xem ra ngươi rất không tình nguyện à? Chứng kiến thổ địa công công đối với hắn khổ lấy khuôn mặt, Mục Trường Sinh bỗng nhiên hử lạnh một tiếng nói. Thượng tiên bất giận, thượng tiên bất giận, tiểu thần không dám. Thổ địa công công xem xét Mục Trường Sinh không vui, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, tranh thủ thời gian hướng Mục Trường Sinh khom người xin khoan dung. Hừ, đừng cho là ta cho ngươi lừa gạt các nàng một hồi ngươi tiểu ăn hết bao nhiêu thiếu tựa như. Mục Trường Sinh khẽ nói, ta đây là cứu được ngươi một mạng, ngươi biết không? À, cứu ta một mạng. Thổ địa công công khẽ giật mình. Ta hỏi ngươi, thất công chúa cùng phàm nhân sự tình ngươi biết không? Mục Trường Sinh hỏi. Cái này. Thổ địa công công trên mặt lộ ra vẻ làm khó, thoạt nhìn tựa hồ là muốn nói lại không dám nói. Hắc, ngươi Đan Dương quận thổ địa công trưởng quản lấy cái này Đan Dương quận phương viên trên dưới 100 ở bên trong thổ địa, trong trên dưới 100 này trên mặt đất tiểu là mất một cái đồng tiền cũng chạy không thoát hai mắt của ngươi. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, thất công chúa chuyện lớn như vậy ngươi có thể ngàn vạn đừng nói ngươi không biết rõ tình hình. Bẩm thượng tiên, việc này tiểu thần xác thực cảm kích. Thổ địa công công do dự một chút mới sau cắn răng nói. Vậy là ngươi hay không biết rõ, cái này tiên phàm kết hợp tại thiên đình thế nhưng mà tội không dung xá tội lớn sao? Thổ địa công công gật gật đầu. Hừ, ngươi đã biết tỉnh, rồi lại không có báo, này một tội đấy. Mục Trường Sinh chậm rãi duỗi ra một ngón tay đạo, nói xong thổ địa công công trên mặt lập tức mồ hôi rơi như mưa. Mục Trường Sinh không để ý đến, rồi sau đó tiếp tục nói, đại công chúa các nàng hiện tại chuyện cần làm là bao che thất công chúa, ngươi như bang các nàng, đó chính là sai càng thêm sai, này hai tội đấy. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn hắn một cái, nói, lưỡng tội gia tăng, tội thêm nhất đẳng, đến lúc đó thất công chúa nếu là sự việc đã bại lộ, ngươi ngẫm lại ngươi biết rơi cái gì kết cục. Phù phù. Mục Trường Sinh nói vừa xong, thổ địa công nhất thời mặt như màu đất, một cái đứng không vững ngã ngã trên mặt đất. Nếu quả thật sự tình phát, thất công chúa sau lưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, này nhân ra quyết định là không có lo lắng tính mạng. Có thể hắn lại bất đồng, hắn một cái tại thiên đình không hậu trường không bối cảnh tiểu thần. Đã xảy ra chuyện không chỉ có không có người quản, nói không chừng còn có thể bị thượng cấp trộm tới chịu tiếng xấu thay cho người khác, đến lúc đó kết quả của hắn. Mục Trường Sinh lắc đầu, đón lấy đi đến thất thần thổ địa công công trước mặt ngồi chồm hổm xuống, cho nên hôm nay ta là ngăn trở tội thêm nhất đẳng, sai càng thêm sai, ngươi nói có đúng hay không cứu được ngươi một mạng. Thổ địa công công nghe tiếng tranh thủ thời gian hướng Mục Trường Sinh quỳ xuống, dập đầu nói, tiểu thần hồ đồ, không biết thượng tiên cử động lần này lại cứu được tiểu thần một mạng. Thượng tiên đối với tiểu thần ân trọng như núi, tiểu thần tuy là thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp thượng tiên ân cứu mạng. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, thân thể đón lây hóa thành một cơn gió màu xanh lá tiêu tán tại thần tượng trong không gian. Chương 140, ngươi còn dám gạt người. Ha ha, đại công chúa các nàng cũng không đốc, đoán chừng rất nhanh tiểu sẽ phát hiện không đúng mà gãy trở lại rồi. Các nàng nếu là làm khó dễ ngươi, ngươi đã nói mới vừa rồi là ta bức bách ngươi làm là được rồi. Mặc dù người đã biến mất, có thể Mục Trường Sinh thanh âm nhưng như cũ tiếng vọng tại thổ địa công công tượng đá trong không gian, dư âm không dứt mà lời này rơi vào thổ địa công công trong tai, cũng khiến cho trên mặt của hắn lộ ra thật sâu vẻ cảm kích. Mặc dù nói Mục Trường Sinh thật sự cứu được hắn một mạng, nhưng lừa gạt thiên đỉnh công chúa cái này lỗi lại cũng không nhỏ, cái này nếu mấy cái bà cô truy cứu tới, chỉ sợ hắn cuộc sống sau này cũng sẽ không như thế nào sống khá giả. Tốt tại vị này thượng tiên cũng không phải cái gì qua sông đoạn cầu người, thổ địa công công trong nội tâm may mắn đến. Chuyện này do hắn mà ra, cái kia tạo thành hậu quả do hắn gánh chịu tự nhiên cũng không quá đáng. Trên thực tế Mục Trường Sinh cũng đang là nghĩ như vậy. Thiên đình thần tiên phân đủ loại khác biệt, có thể coi là một cái cựu phẩm thần tiên định đứng lên đều nếu so với những này tiểu thổ địa thân phận cao quý, thổ địa sơn thần cơ hồ là chức vị nhỏ nhất thần tiên, bình thường nhìn thấy bất kỳ một cái nào thần tiên bọn hắn đều được tất cung tất kính. Nếu như bọn hắn bị cắt cử đến nhân loại khu vực, vậy cho dù bọn hắn vận khí tốt rồi. Bởi vì tại đâu đó bọn hắn trả lại có thể nho nhỏ hưởng thụ một ít nhân gian hương khói cùng cống phẩm trợ giúp tu luyện. Nếu như bọn hắn vận khí không tốt bị phân đến hoang sơn giã lĩnh, cái kia đừng nói hương khói cống phẩm rồi, tự làm yếu phá cũng phải chính bọn hắn tu. Nếu như bọn hắn vận khí lại thiếu một ít nhì, bị phái đến đỉnh núi khu vực còn có thực lực cường đại yêu ma kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, cái kia bản lĩnh cùng pháp lực đạo hạnh thấp kém bọn hắn đã bị yêu ma khi dễ là tất nhiên. Mục Trường Sinh tiểu nhớ rõ Tây Du ký trong Lưu Ma Vương Nhi Tử Hồng Hải Nhi đem địa phương sơn thần thổ địa trực tiếp bắt được động phủ của mình, sau đó cho trở thành hạ nhân cho sai sử. Cho nên Mục Trường Sinh cảm thấy, những thổ địa này bình thường thụ những thần tiên kia cùng yêu quái khi dễ cùng khí cũng quá nhiều rồi, hắn không thể giúp bọn hắn bề bộn còn chưa tính, thật sự không cần phải cũng đi khi dễ bọn hắn. Hiu. Mục Trường Sinh lăng không theo dưới nền đất toát ra về sau, lại trở về một chuyến hắn thuê đến tiểu viện lầu cát. Trước cách dùng lực đưa hắn một trường đem lầu các bên trên đánh ra lỗ thủng lớn cho bổ sung rồi. Nhìn xem trong phòng đã lại để cho hắn có chút quen thuộc các loại vật, Mục Trường Sinh khe khẽ thở dài, hết cách rồi, hắn hiện tại đã bại lộ, nơi này tuyệt đối ngây người không nổi nữa. Rồi sau đó hắn đi đến bên tường, nhìn xem trên tường treo bảo kiếm cười khổ lắc đầu, vừa rồi nếu không phải thanh kiếm này, hắn là tuyệt đối có thể lừa gạt qua đại công chúa. Bất quá Mục Trường Sinh cũng ngay ở chỗ này ngắn ngủn dừng lại chỉ chốc lát, cuối cùng hắn trực tiếp duỗi ra tay phải hướng trên tường vẽ một cái, trường kiếm kia lập tức tiểu hóa thành một đạo bạch quang lóe lên, đồng nhiên biến mất tại hắn lòng bàn tay, mà cả người hắn cũng bắt đầu chậm rãi hư hóa trở thành nhạt, cuối cùng lần nữa hư không tiêu thất. Bên kia, lúc này đại công chúa bốn người chính hóa thành hồng, quả cam, lục, lam bốn đạo thần quang tại yên tĩnh trong bầu trời đêm gào thét bay nhanh. Không đúng, có thể bay ra không sai biệt lắm 300 dặm về sau. Phía trước nhất màu đỏ thần quang đỗng nhiên dừng lại hơn nữa biến thành đại công chúa thân ảnh. Đại tỷ, người tại sao dừng lại? Mấy vị khác công chúa cũng rất nhanh đi tới bên cạnh của nàng. Đại công chúa trầm ngâm nói, vừa rồi cái kia thổ địa có vấn đề. Khác bốn vị công chúa nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau, đều có chút sở không được ý nghĩ. Cái kia thổ địa có thể có vấn đề gì? Nhị công chúa vẻ mặt không tin cười nói, chẳng lẽ hắn một cái nho nhỏ thổ địa rõ ràng còn có lá gan dám gạt chúng ta hay sao? Ta vẫn cảm thấy có chút không đúng. Đại công chúa lắc đầu nói, các ngươi ngẫm lại, vừa rồi chúng ta hỏi ra tiểu tử kia sau đó, cái kia thổ địa là nói như thế nào? Nhị công chúa cười nói, còn có thể nói như thế nào, lập tức tiểu cho chúng ta chỉ rõ tiểu tử kia chạy trốn phương hướng A. Đại công chúa gật gật đầu, nói, đúng, chúng ta trước khẩu vừa hỏi, có thể cái kia thổ địa sau khẩu không hề nghĩ ngợi lập tức tiểu đáp đi ra, thật giống như sớm đã biết chúng ta muốn hỏi điều gì đồng dạng, chẳng lẽ các ngươi không biết là kỳ quái sao? Đại tỷ, ngươi nói là, nghe đến đó hơn nữa hồi tưởng lúc ấy tình hình, mấy người khác cũng đã nhận ra không đúng. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều a. Đại công chúa thấp giọng nói, đón lấy nhìn về phía mặt đất, bất quá ta hay vẫn là muốn xác nhận thoáng một phát. Nói xong nhẹ nhàng rơi xuống đất, mấy vị khác công chúa thấy vậy cũng tranh thủ thời gian theo sát phía sau rơi xuống mặt đất. Rất nhanh, các nàng mấy cái tựu lại đem cái này mảnh đất dưới đất đai cấp theo dưới nền đất cho kêu lên. Truy cập HTTP. Chọe nụ ạ toài. Lục công chúa vội vàng hỏi, thổ địa ta hỏi ngươi, vừa rồi tại đây bầu trời có thể một cái thần tiên nhanh vội vội vàng vàng bay qua. Cái kia thổ địa lắc đầu, nói, khởi bẩm mấy vị công chúa, tối nay nơi đây đừng nói thần tiên, tựu là yêu quái cũng không có trải qua một cái. Nghe nói như thế, lục công chúa các nàng lập tức hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía đại công chúa thời điểm lập tức lại càng hoảng sợ, chỉ thấy giờ phút này đại công chúa cái trán gân xanh nhẹ nhảy, trên mặt đã ẩn ẩn lộ ra phát điên chi sắc. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, phía trước nàng một cái chân tiên cảnh cao thủ bị Mục Trường Sinh một cái thiên tiên cảnh ra hỏa theo mí mắt dưới đáy lẻn tiểu đủ nàng phiền muộn được rồi, giờ phút này lại bị Mục Trường Sinh cho xếp đặt như vậy một đạo, nàng không nổi giận đó mới là việc lạ đâu. Thấy vậy lục công chúa mấy cái vội vàng quát lui nơi đây thổ địa, sau đó lo sợ bất an nhìn về phía đại công chúa, nhỏ giọng nói, đại tỷ, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Truy! Đại công chúa nghiến răng nghiến lợi khẽ mở đôi môi nhổ ra một chữ đến. Đón lấy cả người hóa thành một đạo thần quang bỗng nhiên phóng lên trời, rất nhanh hướng Đan Dương quận gào thét mà đi. Thấy vậy lục công chúa mấy người lại là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng dạng hóa thành thần quang hướng đại công chúa đuổi theo. Thổ địa, đi ra, đi ra. Một hồi Đan Dương quận, mắc lừa bị lừa lục công chúa lập tức tiểu giận không kềm được dùng chân hung hăng giẫm phải mặt đất triệu hoán thổ địa, về phần đại công chúa tắc thì còn không có bạo tẩu, nhưng vẫn là sắc mặt âm trầm đứng ở một bên không nói một lời. Tham kiến mấy vị công chúa. Thổ địa công công sau khi đi ra sợ hãi rụt rè, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt bất định không dám nhìn hướng mấy người. Ngươi hôn đàn này, vừa rồi rõ ràng dám gạt chúng ta. Thổ địa vừa ra tới, lục công chúa tiểu phẫn nộ tiến lên một bà kéo lấy thổ địa công công hồ tử tức giận nói. Lục công chúa bất giận a. Bị kéo chặt hồ tử thổ địa đau nhè răng trợn mắt, tranh thủ thời gian vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ nói, cũng không phải là tiểu thần có gan dám lừa gạt mấy vị công chúa, thật sự là vừa rồi vị kia thần thông quảng đại. Pháp lực cao cường thượng tiên bức bách ta, bằng không thì tuy là cho tiểu thần 100 cái lá gan, tiểu thần cũng quyết định là không dám lừa gạt mấy vị công chúa. Nghe nói như thế, đại công chúa sắc mặt mới hơi chút giãn ra thoáng một phát. Mà lục công chúa cũng vẻ mặt không cam lòng thả thổ địa công công rủ xuống đến trước ngực màu trắng râu dài, có thể lục công chúa cuối cùng lâm bung ra lúc lại nặng nặng giật một bả, đau thổ địa công công hốc mắt cái mũi một mảnh đỏ bừng, còn kém một cái nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt rồi. Thổ địa, ta hỏi ngươi. Tiểu tử kia hiện tại đi nơi nào? Đại công chúa cưỡng chế lấy trong lòng đích nộ khí trầm giọng hỏi, một cỗ nhìn không thấy hàn ý theo trên người nàng tán phát ra rồi. Cảm nhận được cái này cảm giác mát, thổ địa công công lập tức dùng mình một cái, tranh thủ thời gian lại một ngón tay phía nam, hắn hướng nam đi. Ngươi còn dám gạt người? Nghe xong thổ địa công công cùng vừa rồi giống như lúc trả lời, lục công chúa nhất thời lông mày đứng đấy, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt phát ra ánh mắt lại bất thiện nhìn về phía thổ địa công công dâu dài. Chương 141, không có sợ hãi. Cảm nhận được lục công chúa rơi vào hắn hồ tử bên trên bất thiện ánh mắt, thổ địa công công lúc ấy đã bị lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian nói, tiểu thần thế lúc này nói những câu đều là lời nói thật, lúc này nếu là bất quá nửa phần lời nói dối, tiểu thần mặc cho mấy vị công chúa xử trí. Tốt rồi, chúng ta đi. Đại công chúa gật gật đầu, quay người mang theo ba cái muội muội rời đi. Nhìn xem đại công chúa mấy cái quay người đi rồi, thổ địa công công cũng là thở phào nhẹ nhõm, toàn thân buông lỏng, giơ lên tay háo lao đi trên đầu mồ hôi lạnh, trong nội tâm thở dài rốt cục cất bước cái này bà cô rồi. Thổ địa, có thể đại công chúa mấy cái quay người còn đi chưa được mấy bước đâu rồi, đại công chúa bỗng nhiên tiểu lại xoay người hướng hắn xem ra, sợ tới mức thổ địa vừa buông lỏng thân thể lập tức lại kéo căng. Lúc này ngươi như lại dám gạt ta, hậu quả ngươi có lẽ tin tưởng. Thổ địa công công lắc đầu cười khổ không thôi, sau đó tiểu chứng kiến mấy vị công chúa lại lần nữa bay lên trời hóa thành thần quang gào thét lên hướng nam mà đi. Xem người đều đi rồi, thổ địa lúc này mới phiền muốn nói, ngươi nói ta một cái tiểu thổ địa chọc ai gây ai rồi, vô duyên vô cớ bị cuốn vào đến thất công chúa trong vòng xoáy thị phi này. Nhớ ngày đó bị phái đến này nhân loại khu vực đan dương quận lúc, không biết có bao nhiêu cái đồng hành hâm mộ vận khí ta tốt. Đón lấy thổ địa công công dơ chân mắng, có thể hiện tại xem ra ta cái này vận khí tốt cái giám nha, cầu thị vận A, trực tiếp đều đem ta cho đẩy mạnh hố lửa. Phát tiết tốt một hồi, thổ địa công công phiền muộn tâm tình mới khá hơn một chút, về sau nhìn nhìn chung quanh, phát hiện rằng có một đêm, hôm nay đã sắp sáng rồi. Được, yêu dày vò chính các ngươi dày vò đi, tiểu lão nhân không cùng các ngươi chơi, ta ngủ đi. Nói xong thổ địa công công thân thể bành một tiếng nổ tung, hóa thành một hồi khói nhẹ sau lại chui được dưới nền đất. Hô! Gió nhẹ tại quanh thân phật qua, một đầu sư tử mạnh mẽ trên trời ra sức buôn trì, ngồi xếp bằng bên cạnh ngồi ở sư tử mạnh mẽ sau lưng mục trường sinh mặt hướng phương đông. Lúc này đêm tối đã qua, sắc trời còn có chút lờ mờ, thiên khung bên trên còn thưa thất giữ lại mấy khỏa hào quang ảm đạm tinh, mà ở phương đông đại sơn cuối cùng, chỗ đó đã lộ ra một vòng ngân bạch sắc. Thiên! Sáng! Ngay sau đó một vòng đỏ thấp mặt trời mới mọc nhuộm đỏ nữa bầu trời, chậm rãi theo đại sơn sau lưng bay lên. Xoẹt. Lúc này ngồi xếp bằng tại sư tử mạnh mẽ trên lưng mục trường sinh hai mắt khép hờ, giữa mũi miệng chính mang theo nào đó tiết tấu mà vào đi hô hấp thổ nạp. Hơn nữa theo hắn hấp khí, lập tức có thể thấy được theo trên thái dương có một cỗ màu ngà sữa sương mù như cùng một cái đầu tiểu xà bị hắn hít vào miệng nuôi biến mất không thấy gì nữa. Mục trường sinh loại tu luyện này theo mặt trời mới mọc lộ diện bắt đầu đến mặt trời mới mọc hoàn toàn bay lên mà chấm dứt, chính giữa tiếp tục thời gian phi thường đoạn, mà đây cũng là thường nói nhật nguyệt tinh hoa nhật tinh. Bởi vì là nhân gian, cho nên mỗi ngày chỉ có thể ở mặt trời mới lên thời điểm tài năng thu thập trong một giây lát, cái này nếu trên trời, cái kia suốt ngày đều có thể thu thập nhật nguyệt tinh khí tiến hành tu luyện. Có thể trên mặt đất mặc dù mỗi ngày mới chỉ có trong một giây lát, nhưng tháng tại một năm có 365 ngày, số trời nhiều, cho nên một năm cộng lại mặc dù không bằng bầu trời một ngày, nhưng kém cũng sẽ không quá nhiều. Chuyện của tôi VN. Thu thập hết ngày chi tinh khí, đem hắn hóa vi trong cơ thể mình mãnh liệt pháp lực về sau. Mục trường sinh mở mắt ra. Hắc ngao, đại công chúa các nàng không có đuổi theo a? Mục trường sinh đột nhiên hỏi. Cậu trời sinh lỗ thai nhất linh, cái này ngao thân là cậu trong nhân tài kiệt xuất, cái kia thai lực càng là bất phàm, cho nên mục trường sinh tiểu khiến nó một mực cho hắn nghe lấy động tĩnh. Giống. Mục trường sinh trong tay háo truyền đến hắc ngao tiếng hô, tỏ vẻ hiện tại không có người đuổi theo, nghe tiếng mục trường sinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cái này hắc ngao hắn một mực mang tại trên thân thể. Bắt nó giữ ở bên người tác dụng thật đúng là quá lớn, một bên giúp mình canh gác, gặp được chiến đấu còn có thể với tư cách kỳ binh xuất kỳ bất ý bang đại ân. Không có đuổi theo là tốt rồi. Đã không có đuổi theo, mục trường sinh cũng không có ý định chạy nữa rồi, hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu bên trên yêu quái mục tiêu đã bị hắn trừ xong, hắn ở lại Nam Chiêm Bộ Châu bên trên cuối cùng một sự kiện tiểu là nhìn xem thất công chúa cùng đồng vĩnh. Chờ chuyện của bọn hắn vừa kết thúc, hắn nên tiến về Đông Thắng Thần Châu, Tây Nhu Hạ Châu tại đây đi. Vì vậy mục trường sinh hàng rơi trên mặt đất một chỗ bờ sông nhỏ, bị đại công chúa truy khẩn trường chạy thoát một đêm, hắn cũng muốn hơi chút thư giãn một tí, về sau vụng trộm chạy nữa trở về. Mục trường sinh còn rút sạch chạy đến trong sông tắm rửa một cái, mặc dù hắn tiên thể sớm đã không sinh dơ bẩn, nhưng tắm rửa mát lạnh nước sông quả thật có thể lại để cho hắn rất nhanh trầm tĩnh lại. Giống. Ngay tại mục trường sinh thích dí hết mắt, vẻ mặt hưởng thụ tựa ở trong sông trên một tảng đá lớn buông lòng lúc, Đông nhiên hắn bờ sông trên quần áo đông nhiên chuyển đến một tiếng hắc ngao giống to. Cái gì, mấy cái bà cô đổi tới. Mục Trường Sinh đột nhiên thoáng một phát theo trong sông hù dọa, sớm đã cùng hắc ngao tâm ý tương thông hắn thoáng cái chợt nghe đã hiểu hắc ngao ý tứ. Ngoa tào, chỉ sợ trên đời này không có so ngâm trong bùn tắm phao đến một nửa đã bị người đánh gãy càng làm người phiền muộn sự tình rồi. Mục Trường Sinh cũng không ngoại lệ, khí trực tiếp giơ chân mắng to, các nàng mấy cái đầu góc có bệnh có phải hay không, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác chọn ta ngâm trong bùn tắm thời điểm đến. Hỗn đản, xú tiểu tử, ngươi dám mắng chửi người. Ngay tại Mục Trường Sinh mắng to lên tiếng thời điểm, bầu trời xa xa chuyển đến vài tiếng quát. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không khỏi ra đầu một hồi run lên, trực tiếp một bà đã nắm bờ sông quần áo lung tung một xuyên, đón lấy vội vàng từ ngự thú trong hồ lô thả ra hùng sư quái, rồi sau đó cơi bỏ chạy. Không trách hắn nhát gan, chỉ vì bầu trời đang có đại công chúa mấy người biến thành bốn đạo thần quang hướng hắn gào thét mà đến. Cái này hùng sư quái quả nhiên không hổ là trời sinh thân thể cường hãn. Bình thường sư tử chạy trốn tốc độ kinh người, cái này biến thành thực lực cường đại thiên tiên cảnh yêu vương sau tốc độ kia vậy thì nhanh hơn rồi. Đồng dạng đều là thiên tiên cảnh đạo hạnh tu vi, có thể Mục Trường Sinh tốc độ nếu như cùng hùng sư quái so, này nhân ra hùng sư quái trực tiếp vung hắn mấy cái phố đều không mang theo trong nháy mắt. Giờ phút này cái này hùng sư quái toàn lực chạy trốn, tốc độ kia tiểu là so về đằng sau chân tiên cảnh đại công chúa đều không kém mảy may. Xú tiểu tử, đứng lại. Vốn đuổi tới Mục Trường Sinh sau đại công chúa các nàng còn không kịp cao hứng liền phát hiện tiểu tử này thật sự là quá cảnh giác rồi, các nàng mấy cái còn không có tới gần đã bị hắn cho phát hiện không nói, trả lại cho mắng to một trận. Càng có thể khí chính là, tiểu tử kia cũng không biết từ chỗ nào làm ra một đầu trời sinh dùng tốc độ gặp chướng sư tử yêu vương đương tọa kỵ, tốc độ kia cũng có thể cùng chân tiên cảnh nàng tương xứng rồi. Mắt thấy Mục Trường Sinh gần ngay trước mắt, có thể nàng tiểu là đuổi không kịp, cảm giác kia đừng đề cập có nhiều buồn bực. Để cho ta đứng lại ta tiểu đứng lại, ngươi cho ta ngốc ca. Mục Trường Sinh ngồi ở ngược lại cưỡi sư tử trên người, nghe vậy sắc mặt lộ ra mỉm ai, hơn nữa, ngươi để cho ta đứng lại ta tiểu đứng lại, ta đây nhiều thật mất mặt. Ngươi, mấy vị công chúa khí hơi kém thổ huyết, cuối cùng Lục công chúa một bên dùng sức phi một bên chỉ vào Mục Trường Sinh mắng to, tin hay không trở lại thiên đình ta cho ngươi chịu không nổi. Mục Trường Sinh trợn trắng mắt, không nhìn thẳng, không nói trước hắn trở lại thiên đình là bao giờ. Đến lúc đó cái này mấy vị công chúa có nhớ hay không hắn còn lưỡng nói. Hơn nữa, thiên đình chỉ có Ngọc Đế mới nắm giữ lấy đối với thần tiên quyền sanh sát, về phần các nàng mấy cái mặc dù là Ngọc Đế con gái, nhưng ở điểm này bên trên là tuyệt đối không thể làm mượn, mà cái này cũng chính là Mục Trường Sinh không có sợ hãi địa phương. Chương 142, bị làm văn thán. Mục Trường Sinh nguyên lai tưởng rằng cái này mấy cái bà cô nếu như chứng kiến đuổi không kịp tiểu sẽ buông tha cho truy hắn. Có thể hắn hiển nhiên đánh giá thấp đại công chúa các nàng muốn bảo trụ thất công chúa bí mật quyết tâm. Ba ngày sau, các ngươi như vậy đúng là âm hồn bất tán đi theo ta đến cùng muốn làm gì? Sư tử tại thiên không chạy như bay, mà Mục Trường Sinh ngược lại cưỡi sư tử vẻ mặt cầu xin nhìn qua kiên nhận hướng hắn cấp tốc đuổi theo bốn vị công chúa, có chút khóc không ra nước mắt. Ba ngày rồi, cái này mấy cái bà cô đuổi hắn suốt ba ngày rồi, hơn nữa truy hắn là bay đầy trời chạy khắp nơi, một hơi đều không cho hắn dừng lại thở gấp a. Trong lúc hắn đã từng nghĩ biện pháp đem các nàng bỏ qua rồi mấy lần, có thể các nàng mỗi lần một truy tìm tiểu chạy đi tìm sơn thần thổ địa, mà sơn thần thổ địa thủ hạ đâu lại có vô số đã thông linh cỏ cây tinh quái cho bọn hắn đương hai mắt. Những đã thông này linh cỏ cây bề ngoài nhìn về phía trên tiểu cùng ven đường tầm thường cỏ cây không giống, bởi vậy có đôi khi ven đường tùy tiện một thân cây, một cây thảo đều là mở linh trí, lại để cho hắn khó lòng phòng bị. Bởi vậy tại đây dạng trông gà hóa quốc dưới tình huống, mặc kệ hắn chạy đến đâu ở bên trong. Đại công chúa các nàng mấy cái tổng có thể như ảnh tùy hình chuẩn xác không sai đuổi theo. Bất quá cũng may Mục Trường Sinh cũng có chính mình thành viên tổ chức. Một là hắc ngao, có hỗ trợ của nó, Mục Trường Sinh mỗi lần tổng có thể ở đại công chúa các nàng lần nữa đuổi theo, hơn nữa vụng trộm tới gần hắn thời điểm sớm phát hiện các nàng. Hai chính là của hắn đầu kia tọa kỵ sư tử rồi, bởi vì nó chạy đầy đủ nhanh, cho nên dù là đại công chúa có chân tiên cảnh tu vi, nhưng lại như thế nào cũng bắt bớ bất chủ hắn. Bởi vậy tình hình bây giờ tiểu trở nên hết sức khó xử rồi, cái kia chính là Mục Trường Sinh như thế nào cũng vung không hết đại công chúa mấy cái, mà đại công chúa mấy cái đâu như thế nào cũng đuổi không kịp Mục Trường Sinh, cầm hắn không có một chút biện pháp. Chúng ta truy ngươi làm gì thế? Lục công chúa tức giận nói, ta cho ngươi biết, đã ngươi biết chúng ta thất muội bí mật, cái kia chỉ cần có ta cùng ta mấy vị tỷ tỷ tại, ngươi cũng đừng nghĩ xoay chuyển trời đất đỉnh đi mật báo. Ta không muốn mật báo. Mục Trường Sinh cười khổ. Đại công chúa hai đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn thẳng Mục Trường Sinh, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi một cái thiên đỉnh người tại sao phải che giấu tung tích lén lén lút lút tiếp cận ta thất muội bọn hắn vợ chồng hai người? Ta. Mục Trường Sinh lập tức á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ hắn có thể đem hắn biết rõ thất công chúa sẽ cùng phàm nhân tốt hơn, hơn nữa không lâu về sau sẽ bị các ngươi lão bà phái người bắt đi, mà hắn là cố ý chạy đến xem trò vui những trong nội tâm này chân thật nghĩ cách nói ra sao? Lời này hắn nếu là dám nói ra, đoán chừng tiểu thật sự sẽ để cho mấy vị này bà cô mắt đỏ phát điên, sau đó hội bắt hắn cho truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào a. Hừ, không dám trả lời a. Lục công chúa nhíu đáng yêu Quỳnh Tị, rồi sau đó khẽ nói, theo phía trước ngươi sai xử cái kia thổ địa công công gạt chúng ta thảm như vậy, ta biết ngay tiểu tử ngươi không thành thật một chút, ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi chạy ra Nam Chiêm Bộ Châu, nếu không cho dù ngươi chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác chúng ta cũng sẽ bắt được ngươi. Lục muội. Đại công chúa nghe vậy trừng Lục công chúa một mắt, hiển nhiên là trách cứ nàng đem Mục Trường Sinh chạy thoát đích phương pháp xử lý cho nói ra. A. Bị đại công chúa trừng mắt liếc sau tự biết nói lỡ, Lục công chúa lập tức ngừng miệng, không lên tiếng nữa rồi. Chạy ra Nam Chiêm Bộ Châu. Mà nghe được biện pháp này, Mục Trường Sinh cũng là có chút ít xoắn xuýt, bởi vì này biện pháp hắn cũng là biết đến. T. Duẩn của tôi nẹt trên danh nghĩa Thiên Đình được xưng tổng quản tam giới, nhưng trên thực tế thế lực của bọn hắn phạm vi cũng chỉ có tứ đại bộ châu ở bên trong Nam Chiêm Bộ Châu. Mà còn lại tam đại bộ châu ở bên trong, Đông Thắng Thần Châu tín ngưỡng ba đại thiên tôn cùng đạo môn, Tây Nưu Hạ Châu vi Phật môn phát nguyên chi địa, Bắc Câu Lô Châu tắc thì chỗ nghèo nàn, là yêu ma tụ tập chi địa. Cố phía trên nhiều có một ít thượng cổ hung thú cùng đại yêu qua lại. Một khi ra Nam Chiêm Bộ Châu, cái này thiên đỉnh đối với còn lại ba châu khống chế cùng ước thúc lực vậy thì phi thường nhỏ hơn, cho nên hắn chạy ra Nam Chiêm Bộ Châu xác thực có thể thoát khỏi sau lưng cái này mấy cái bà cô. Chỉ là, Mục Trường Sinh trên mặt hiện lên do dự, vốn nha, hắn Nam Chiêm Bộ Châu bên trên nhiệm vụ đã hoàn thành có thể đã đi ra, mà hắn cố ý lưu lại tiểu là xem thất công chúa cùng Đồng Vĩnh Tiên Phạm chi luyến. Hiện tại hắn thời gian cũng bỏ ra, như không thấy được một cái kết cục cứ như vậy qua loa đi rồi, hắn thật sự có chút không cam lòng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng vẫn còn đối với hắn theo đuổi không bỏ đại công chúa bọn người, Mục Trường Sinh trên mặt hiện lên một tia chơi liều nhi, ta phát hiện các ngươi những công chúa này tiểu là không có chuyện gì cho rảnh rỗi đi ra tật xấu, các ngươi không phải yêu truy ấy ư, vậy thì đến truy a, ta phụng bồi đến cùng. Nói xong Mục Trường Sinh rất cần ăn đòn hô, sư tử, há mồm, đang tại phát đủ trên trời chạy như điên. Hơn nữa trở đi hắn chạy sư tử nghe vậy bất đắc dĩ quay đầu lại mở ra miệng lớn dính máu. Hưu. Một hạt long nhãn lớn nhỏ, có thể rất nhanh bổ sung pháp lực đan dược đã bị hắn bấm tay cho đạn tiến vào sư tử miệng lớn dính máu trong. Tranh thủ thời gian bổ sung pháp lực cho ta chạy, ta còn tiểu cùng cái này mấy cái không có chuyện gì công chúa hao tổn lên. Mục Trường Sinh cũng bị khí phát hung ác, mình cũng nói mình không phải là đi thiên đình mật báo, có thể các nàng thật sự là quá chết đầu óc rồi, còn phải chết chết đuổi theo chính mình không phóng. Đã dính chắc rồi, vậy thì hao tổn quá, Mục Trường Sinh rất lưu manh, thật sự không được chính mình xa hơn khác ba châu chạy, xem các nàng không có bên kia thổ địa sơn thần tương trợ còn thế nào truy. Đáng giận a. Chứng kiến Mục Trường Sinh cái này cần ăn đòn bộ dạng, khi cái này mấy vị công chúa đó là một cái giơ chân phát điên, nếu như giờ phút này có thể bắt được Mục Trường Sinh, các nàng đó tuyệt đối sẽ một người hướng Mục Trường Sinh trên mặt mời đến một cước. Song phương cứ như vậy tại ngươi truy ta đuổi trong lại qua nửa tháng. Mà ở trong nửa tháng này, Mục Trường Sinh lại suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp đem cái này mấy vị công chúa cho vung ném đi nhiều lần, thậm chí có một lần hắn còn đem cái này mấy vị công chúa cho dẫn tới một chân tiên cảnh yêu vương địa bàn, hy vọng cái này yêu vương không chịu thua kém điểm, khả năng giúp đỡ hắn ngăn cản một hồi. Có thể lại để cho hắn mở rộng tầm mắt chính là, đầu kia yêu vương vừa mới nói câu muốn bắt cái này mấy cái công chúa đương áp trại phu nhân đã bị đại công chúa cho tế lên một đầu lụa đỏ pháp bảo cho buộc thành bánh trưng. Sau đó bị hắn nhắm trúng nộ khí trùng thiên mấy vị công chúa cho loạn kiếm chém chết rồi. Trông thấy một màn này, Mục Trường Sinh rụt rụt đầu, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, cũng không dám nữa trêu chọc các nàng rồi, cái này một cái náo không tốt bị cái này mấy cái bà cô cho đương đồ ăn cắt đồng dạng làm sao bây giờ. Một ngày này Mục Trường Sinh như trước cưỡi sư tử ở phía trước chạy, bốn vị công chúa ở phía sau truy. Bất quá cùng vừa mới bắt đầu bất đồng chính là, giờ phút này cái này bốn vị công chúa sớm đã mặt mũi tràn đầy sát khí. Hơn nữa trong tay còn tất cả chấp nhất một sáng loáng lóe hàn quang bảo kiếm. Hơn nữa giờ phút này trải qua nửa tháng trốn cùng truy, Mục Trường Sinh đan dược đã bị sư tử cho ăn hết sạch rồi, mà cái này mấy cái công chúa cùng Mục Trường Sinh sư tử một thân pháp lực sớm đã hao tổn cái thất thất bát bát. Sắt, không được, của ta đan dược đã xong, cái này mấy cái bà cô ta xem như hao không nổi rồi, sư tử, thừa dịp ngươi pháp lực còn không có dùng hết, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian tiến hành chiến lược chuyển di, hướng Tây Ngưu Hạ Châu rút lui a. Mục Trường Sinh phiền muốn nói, cái này sư tử nếu chạy không nổi rồi, cái kia chính mình xác định vững chắc được bị đại công chúa mấy cái đuổi theo, đến lúc đó. Mục Trường Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng nộ khí trùng thiên, trong tay còn cầm bảo kiếm đại công chúa mấy cái rụt rụt cổ, đến lúc đó chính mình chỉ sợ sẽ không sống khá giả. Sư tử nghe vậy đối với Mục Trường Sinh trợn trắng mắt, ngươi nói đều bị người truy thảm như vậy còn không biết xấu hổ nói cái gì chiến lược chuyện gì, nói thẳng tranh thủ thời gian trốn không thì xong rồi mà. Xoẹt xoẹt. Ngay tại Mục Trường Sinh vừa thay đổi phương hướng đi tây đã bay không bao lâu, đột nhiên từ phía trên bên trên đánh xuống lưỡng đạo thần quang chặn đường đi của hắn, đón lấy thần quang trì hoãn tiêu tán đi, biến thành tam công chúa cùng ngũ công chúa. Đã xong, bị làm vằn thắn rồi. Chứng kiến đằng trước hai vị công chúa cùng đằng sau trường kiếm giữ tợn cười hướng hắn mà đến đại công chúa các nàng bốn cái, Mục Trường Sinh lập tức trong đầu một ngộng, sững sờ ngay tại chỗ. Chương 143, hiểu lầm làm sáng tỏ. Chứng kiến Mục Trường Sinh bị phía trước tam công chúa cùng ngũ công chúa ngăn chặn, đại công chúa mấy cái lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chậm lại đuổi theo tốc độ. Chạy a, như thế nào không chạy? Lục công chúa dẫn theo bảo kiếm cười lạnh nói, chân đạp hư không từng bước hướng Mục Trường Sinh tới gần, mà ngay cả khác mấy cái công chúa cũng hận nghiến răng ngứa, đồng dạng hướng Mục Trường Sinh cười lạnh tản ra vây đi qua. Hiểu lầm hiểu lầm, mọi người hãy nghe ta nói, đó là một hiểu lầm. Thấy vậy Mục Trường Sinh chỉ cảm thấy da đầu một hồi run lên, chỉ phải kiên trì gượng cười vội vàng khoát tay nói. Hiểu lầm. Lục công chúa cùng đại công chúa mấy cái tiến lên đem Mục Trường Sinh vây vào giữa, cười lạnh nói, phía trước tiểu tử ngươi không phải rất đắc ý nha, hiện tại một câu hiểu lầm tiểu muốn đánh nhau phát chúng ta, nằm mơ, xem kiếm. Nói xong nhắc tới trường kiếm phát ra một tiếng quát liền hướng Mục Trường Sinh bổ tới. Đang. Mục Trường Sinh lắp bắp kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này Lục công chúa nói động thủ tiểu động thủ, trong lúc vội vã hai tay vừa nhấc, bàn tay chỉ thấy bạch quang lóe lên, lập tức thép dòng trường côn ra hiện trong tay hắn đã ngăn được một kiếm này. Ngươi đừng quá qua. Mục Trường Sinh bị tức giận giữ mắng mỏ nàng không nên quá phận rồi, thế nhưng mà nhấc tay ở giữa không khỏi mí mắt trực nhảy, gấp vội vàng không người, lập tức hai đạo sắc bén kiếm quang theo hắn bên cạnh thân xẹt qua. Các ngươi. Mục Trường Sinh vừa sợ vừa giận, cái này hai đạo kiếm quang đúng là nhị công chúa cùng tứ công chúa hai người bảo kiếm. Hừ, thực đương ta sợ các ngươi hay sao? Mục Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, cái này mấy cái công chúa lúc này thật sự chọc giận hắn rồi. Trực tiếp giơ lên côn sắt lập tức xông lên trước tiểu cùng đại công chúa bốn người kích đấu tại một chỗ. Không thể không nói, trải qua cái này trên dưới 100 năm cùng lớn nhỏ các lộ yêu ma chém giết về sau, Mục Trường Sinh võ nghệ sớm đã thập phần tinh xảo. Trái lại thiên đình cái này bốn vị công chúa, mặc dù một thân tu vi không tầm thường, nhưng có lẽ thân phận các nàng cao quý chưa bao giờ cùng người động thủ qua, cho nên võ nghệ cũng là thường thường. Tại song phương đều không cần pháp bảo dưới tình huống, song phương tạm thời đấu cái khó hòa giải, bất phân thắng bại. Nhưng Mục Trường Sinh thần lực kinh người, cái này bốn vị công chúa bị thua đó là chuyện sớm hay muộn nhi. Đang. Mục Trường Sinh một côn nện ở Lục công chúa trên thân kiếm, đem Lục công chúa chấn đắc bay ra chiến khu. Tam tỷ ngũ tỷ, mau tới hỗ trợ a, bắt lấy tiểu tử này thất muội tiểu an toàn. Lục công chúa cắn răng nhìn xem thân hãm vây công lại càng đánh càng hăng Mục Trường Sinh, tranh thủ thời gian hướng vẻ mặt sốt ruột rất nhanh bay tới tam công chúa cùng ngũ công chúa hô. Đại tỷ, nhị tỷ, tứ muội, lục muội, các ngươi nhanh đừng đánh nữa, thất muội đã xảy ra chuyện. Khẽ rửa gần tam công chúa tiểu nhanh chóng hoang mang lo sợ hô lớn. Thất muội đã xảy ra chuyện. Nghe xong lời này, đại công chúa mấy người lập tức biến sắc, mà Mục Trường Sinh cũng thừa dịp các nàng thất thần không đương bay ra vây quanh, tay cầm tấn thiết côn nhảy đến một bên lạnh lùng nhìn xem mấy người. Hắn thoát ly chiến đấu cũng không phải hắn sợ mấy người, bởi vì có các nàng lao ba ban thưởng cho mình ngũ hành linh lung tháp, cho nên cho dù các nàng dùng các loại pháp bảo Mục Trường Sinh cũng không sợ. Chỉ là nếu như tính toán ra, các nàng dù sao cũng là sau lưng mình lao bản mấy cái thiên kim tiểu thư, thực đánh nhau đao kiếm không có mắt, mình nếu là thật sự đả thương nàng nhóm, cái kia đoán chừng mình ở thiên đình ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt. Nói mau, thất muội làm sao vậy? Mấy người bất chấp để ý tới một bên Mục Trường Sinh tiểu vội vàng hỏi. Thất muội sự tình bị phát hiện rồi. Tam công chúa cũng là nhanh chóng phải chết, tranh thủ thời gian nói, việc này đã bị phụ hoàng biết được, phụ hoàng đương đỉnh tức giận. Lập tức phái Lý Thiên Vương cùng hộ pháp thiên thần mang theo thiên binh thiên tướng hạ giới đuổi bắt thất muội rồi. Cái gì? Nghe được tin tức này, sáu vị công chúa lập tức luống cuống thần, tiểu là gần đây thành thục ổn trọng đại công chúa trên mặt cũng mất đúng mực. Ngươi nói, có phải hay không ngươi hướng thiên đình mật báo hay sao? Lục công chúa vành mắt thường đỏ, một bộ muốn khóc lên bộ dạng trường hướng về phía một bên Mục Trường Sinh. Ngu ngốc! Đối với cái này, Mục Trường Sinh rất không khách khí trả lời. ta giết ngươi. Lục công chúa khí hai mắt gần muốn phóng hỏa, bất chấp mình không phải là Mục Trường Sinh đối thủ, muốn dương lấy bảo kiếm hướng Mục Trường Sinh vọt tới. 3. Thế nhưng mà nàng bên cạnh đại công chúa một phát bắt được cổ tay của nàng. Đại tỷ. Lục công chúa mắt đỏ vành mắt khó hiểu nhìn về phía đại công chúa. Mà đại công chúa tắc thì khẽ lắc đầu, nhìn xem Mục Trường Sinh nói, những ngày này hắn một mực tại chúng ta mí mắt dưới đáy, hắn là không có thời gian về thiên đình mật báo. Mục Trường Sinh nghe xong nhẹ gật đầu, choáng nha, chính mình oan khuất rốt cục bị rửa sạch rồi. Cái kia thất muội sự tình là chuyện gì xảy ra? Lục công chúa nhìn về phía mới từ thiên đình trở lại tam công chúa cùng ngũ công chúa. Là hộ pháp thiên thần phát hiện, cuối cùng báo cho phụ hoàng. Tam công chúa tức giận nói. Vậy hắn là ai? Lục công chúa có chút ngạc nhiên chỉ vào Mục Trường Sinh. Nâng lên Mục Trường Sinh, tam công chúa lập tức sắc mặt cổ quái nói, hắn là Mục Trường Sinh, vốn là một gã thiên đình ngũ phẩm thần tướng. Sau tại 100 năm trước bởi vì đùa giỡn Dương Thiền biểu muội mà bị phụ hoàng đánh 500 truy, cuối cùng bị đánh hạ phàm gian bị phạt đúng là hắn. Tam công chúa lần này lời vừa ra khỏi miệng, quả nhiên 6 vị công chúa trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi tiểu là dám to gan lớn mật, rõ ràng khi dễ ta Dương Thiền biểu tỷ Mục Trường Sinh. Có thể Lục công chúa một trương khiết hoàn mỹ trên mặt đẹp giờ phút này chính tràn ngập hưng phấn, hơn nữa Mục Trường Sinh còn chứng kiến trên mặt nàng có kiếp trước một loại gọi bát quái chi hỏa đồ vật tại hùng hùng tiêu đốt. Mục Trường Sinh thu hồi trong tay tấn thiết côn, rồi sau đó ôm quyền lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, hồi Lục công chúa, tiểu thần là cái kia Mục Trường Sinh, chỉ là cái kia to gan lớn mật 4 chữ nhưng bây giờ là xấu hổ không dám nhận. Ta hỏi ngươi, đã ngươi không phải về thiên đình báo tin, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm làm sáng tỏ cái này hiểu lầm? Đại công chúa khẽ nói, ngươi cũng đã biết chúng ta tại trên người của ngươi phí hết bao nhiêu kình. Ta nói không chỉ một lần. Mục Trường Sinh rất phiền muộn. Chỉ là các ngươi lúc ấy không có một cái tin tưởng ta. Cuối cùng một sự kiện. Đại công chúa hỏi, vậy ngươi lén lút một người ẩn phục tại ta thất muội chỗ đó lại là ý gì? Mục Trường Sinh vội vàng đầu góc nhanh chóng vận chuyển, miệng đầy bịa chuyện nói, tiểu thần phụng bệ hạ chi mệnh hạ phàm trừ yêu, kết quả trước đó không lâu đuổi theo một chỉ yêu ma đã đến Đan Dương quận phụ cận, hơn nữa tới một trận chiến sau đem hắn chém giết. Dừng một chút, Mục Trường Sinh tiếp tục nói, chỉ là trong chiến đấu tiểu thần vô ý bị thụ ám toán chi thương. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn khá gần Đan Dương quận tiến đến dưỡng thương, còn lại đụng với thất công chúa tiểu hoàn toàn là cái ngoài ý muốn rồi. Thấy vậy đại công chúa gật gật đầu, sau đó nói, như vậy ngươi bây giờ có thể đã đi ra, tiếp chuyện kế tiếp ngươi còn muốn không biết cho thỏa đáng. Mục Trường Sinh gật gật đầu, trực tiếp cười sư tử bộ dạng xun xoe mở trượt, còn lại sự tình hắn không cần đoán có thể biết rõ, cái này mấy cái to gan lớn mật bà cô đoán chừng hội mưu đồ bí mật như thế nào đi giúp thất công chúa rồi. Về phần hắn. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, đương nhiên là quá khứ thất công chúa cùng Đồng Vĩnh bên kia trước đi xem trò vui rồi. Nếu như hắn đoán không lầm, như vậy giờ phút này đoán chừng thất công chúa có lẽ đã cùng thiên đình tới bắt người của nàng đấu võ rồi, như thế náo nhiệt địa phương sao có thể thiếu đi hắn cái này là tối trọng yếu nhất người xem. Chương 144, Vì yêu mê. Hiu. Một đạo lưu quang rất nhanh xẹt qua ngày hôm trước tế, mà cái này đạo lưu quang đúng là Mục Trường Sinh biến thành. Tọa kỵ sư tử trải qua nửa tháng chạy đi đã hơi có vẻ mỏi mệt, hắn liền đem hắn thu nhập ngự thú hồ lô đi khôi phục pháp lực. Về phần hắn lần đi địa phương, thì là Đan Dương quận, bởi vì Đồng Vĩnh chán nản gia đình liền tại Đan Dương cảnh nội. Nửa tháng trước thất công chúa được đại công chúa tương trợ, tại trong vòng một đêm dệt tốt rồi 100 thất bố, về sau Mục Trường Sinh tính ra nàng cùng Đồng Vĩnh thoát khỏi nô tịch về sau chắc chắn trở lại Đồng Vĩnh trong nhà sinh hoạt. Mà theo vừa rồi tam công chúa nói, hiện tại Thác Tháp Thiên Vương cùng hộ pháp Thiên Thần đã dẫn đầu thiên binh thiên tướng tiến đến đuổi bắt thất công chúa rồi. Thất công chúa cùng Đồng Vĩnh hai cái vợ chồng tình thâm, chắc hẳn sẽ không như vậy mà đơn giản đi vào khuôn khổ, ngoan ngoãn đi theo Lý Thiên Vương cùng về thiên đình, như vậy song phương tầm đó thế tất sẽ phát sinh một hồi kết quả đã nhất định chiến đấu. Sở dĩ nói kết quả đã nhất định, đó là bởi vì cho dù thất công chúa càng lợi hại, đều khó có khả năng tại có chân tiên cảnh tu vi hộ pháp Thiên Thần cùng trên tay còn có thất bảo linh lung tháp Lý Tĩnh trên tay chiếm được chỗ tốt. Lý Tĩnh thất bảo linh lung tháp được từ Nhiên Đăng đạo nhân, cũng ngay tại lúc này Tây Phương Phật môn quá khứ Phật Nhiên Đăng Phật Tổ, chính là một kiện uy lực thập phần cường đại pháp bảo. Thất bảo linh lung tháp từng tại Lý Tĩnh trong tay trợ hắn hàng phục chấn áp qua vô số lớn nhỏ yêu ma quỷ quái, lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường bỏ qua, mà ngay cả Thác Tháp Thiên Vương mỹ danh cũng là được từ tại nó. Có thể nói như vậy, Lý Tĩnh có thể có hôm nay hiển hách uy danh, thất bảo linh lung tháp tuyệt đối không thể bỏ qua công lao, cơ hồ có một nửa công lao đều nếu từ ở nó. Về phần còn lại một nửa, ha ha, thì là dựa vào hắn lãnh binh chiến tranh, chỉ huy tác chiến năng lực cùng với dính ba con trai hết. Nếu như muốn hỏi thất bảo linh lung tháp cùng ngũ hành linh lung tháp cái này hai kiện bảo tháp pháp bảo tầm đó ai mạnh ai yếu, bởi vì Mục Trường Sinh còn không cùng Lý Tĩnh đối kháng qua, cho nên chuyện này thật đúng là khó mà nói. Đã có thất bảo linh lung tháp, lúc này thất công chúa xác định vững chắc là cũng bị đuổi bắt về thiên đình rồi, nhưng không biết vì cái gì, nguyên bản chạy đương người xem mà đến Mục Trường Sinh bỗng nhiên có chút đồng tình thất công chúa cùng Đồng Vĩnh rồi. Một cái là thượng giới thiên tiên, một cái là thế gian thư sinh. Hai cái nguyên bản như là hai cái vĩnh viễn sẽ không sinh ra cùng xuất hiện đường thẳng song song người có thể đi đến cùng một chỗ, không thể không nói đây là lớn lao duyên. Đáng tiếc bọn hắn tiên phàm luyến là không có kết quả tốt. Bầu trời tiên nhân tuổi thọ kéo dài mà lại có thể trường sinh bất lão, động là ngàn năm mấy ngàn năm, có thể trên mặt đất phàm nhân lại bất động, phàm người nhiều nhất chỉ có bất quá trăm năm tuổi thọ. Lúc này thất công chúa bị mang về thiên đình bị phạt, chỉ sợ không có ngàn năm thời gian là không đủ để phục chúng, mà đợi nàng đi ra, trên đời sớm đã người và vật không còn, mà Đồng Vĩnh sợ rằng cũng không biết lại chuyển thế vài lần rồi. Kết cục như vậy không thể không nói có chút tàn khốc. Đông. Ngay tại Mục Trường Sinh tiếp cận Đan Dương quận thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến một cái cự đại trầm đục, cả kinh hắn gấp vội ngẩng đầu đưa mắt nhìn lại. Cái này xem xét, cũng chỉ thấy phía trước mây trên trời đầu ô áp áp đứng đầy thiên binh thiên tướng, ít nhất cũng phải có 3000, cầm đầu đầu lĩnh hai cái thần tướng một cái tay nắm kim tháp, một cái mặt như đổ một tầng kim phấn. Đúng là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cùng Hộ Pháp Thiên Thần. Hộ Pháp Thiên Thần tay cầm một bả kim giản, vừa rồi trầm đục đúng là theo hắn kim giản lối vào phát ra một đạo sấm rền kích trên mặt đất phát ra trầm đục. Lý Tĩnh cùng Hộ Pháp Thiên Thần đã đến. Mục Trường Sinh biến sắc, rồi sau đó hóa thành một đạo gió nhẹ lặng yên không một tiếng động từ phía trên bên trên rơi xuống một tòa núi lớn bên trên trong rừng cây ẩn tàng thân hình. Tại đây khoảng cách phía trước chiến trường quá gần, hơn nữa hắn lại là tại trên đỉnh núi dưới cao nhìn xuống, mà phía trước mặt đất một mảnh khoáng đạt. Bởi vậy phía trước hết thảy sự vật tất cả đều tình tưởng thu hết mắt của hắn ngọn nguồn. Nơi đây vì Đan Dương quận thành chỉ vùng ngoại ô, khoảng cách Đan Dương quận thành cũng không quá đáng trong vòng 3-4 dặm khoảng cách. Lúc này phía trước trên đất trống đang đứng thất công chúa một người, nàng ngẩng đầu ngửa mặt lên trời nhìn về phía đám mây Lý Thiên Vương cùng Hộ Pháp Thiên Thần, trên mặt lộ ra đau khổ vẻ cầu khẩn, nhưng là bầu trời hai người khuôn mặt uy nghiêm, thoạt nhìn bất vi sở động. Trừ lần đó ra, Mục Trường Sinh tại thất công chúa phụ cận cũng không có trông thấy Đồng Vĩnh bóng dáng. Hắn suy đoán có thể là thất công chúa sợ thần tiên đánh nhau nộ thương đến Đồng Vĩnh mà một mình một người dẫn dắt rời đi thiên binh thiên tướng. Lớn mật thất nữ, ngươi trộm hạ phàm gian không nói, lại vẫn dám can đảm xúc phạm luật trời cùng phàm nhân một mình hôn phối, quả nhiên là tội không thể tha thứ. Hộ Pháp Thiên Thần quát, hôm nay ta cùng với Lý Thiên Vương đặc phụng bệ hạ ý chỉ đến đây cầm ngươi, ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo chúng ta về thiên đình lĩnh tội. Nói xong trong tay kim giản chấn động. Mũi nhọn lại là một đạo chấn lôi phát ra đem mặt đất chấn ra một cái bốc khói lên đen kịt hố sâu đến. Hộ Pháp Thiên Thần, ta tự biết cùng phàm nhân hôn phối chính là xúc phạm luật trời trọng tội. Thất công chúa chắp tay cầu khẩn nói, nhưng cầu các ngươi mở một mặt lưới, để cho ta tại thế gian cùng phu quân ta dắt tay đi qua ngắn ngủn cả đời tốt chứ. Chờ việc này một rồi, ta nhất định về thiên đình lĩnh tội, bất luận cái gì xử phạt ta cũng nguyện ý thừa nhận, tuy là để cho ta thiên hỏa đốt người ta cũng không oán không hối. Nam mơ. Nghe được thất công chúa, Hộ Pháp Thiên Thần giận dữ, ngươi hôm nay tư xứng phàm nhân đã là tội không thể tha tội lớn, giờ phút này càng vọng tưởng cùng phàm nhân dắt tay cùng cả đời, thực là không có thuốc chữa. Đón lấy tay phải vừa nhấc, chúng thiên binh thiên tướng nghe ta mệnh lệnh, nhanh chóng xuống dưới trên mặt đất đem thất tiên nữ bắt, mang về thiên đình lĩnh tội, dùng chính ta thiên đình chi luật trời luật lệ. Tuân lệnh. Chúng thiên binh thiên tướng cùng kêu lên đạo, rồi sau đó hóa thành từng đạo thần quang rơi đến mặt đất, đem thất công chúa bao quanh vây vào giữa. Hộ Pháp Thiên Thần, ngươi đã đau khổ bức bách, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thất công chúa gặp thân hãm lớp lớp vòng vây, sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Gian ngoan mất linh. Hộ Pháp Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, nói, thiên binh thiên tướng, lên. Đón lấy một đoàn mặc áo giáp, tay cầm trường thương chiến thương thiên binh thiên tướng lập tức đối với trong sân thất công chúa chen chúc mà đi. Mà thất công chúa cũng sắc mặt lạnh lùng, không thấy chút nào vẻ sợ hãi, trong tay phải xuất hiện một ngụm giống như màu tím thủy tinh đúc thành bảo kiếm. Đối mặt vọt tới thiên binh thiên tướng nên đón tiếp lấy, cùng thiên binh thiên tướng nhóm đánh lại với nhau. Nhìn xem một màn này, xa xa trên núi cao Mục Trường Sinh lông mày thật sâu nhíu lại, hắn bỗng nhiên muốn âm thầm ra tay giúp một bà rồi. Lúc trước thật sự là hắn là ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm tư chạy tới xem náo nhiệt, bởi vì cho dù hai người tình yêu dù thế nào vĩ đại, nhưng lại cùng hắn không có một chút quan hệ, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một dừng lại ở kiếp trước văn tự giai đoạn câu chuyện mà thôi. Đối với một cái câu chuyện ngươi có thế để cho hắn ôm lấy cái gì tâm tính? Có thể chờ sau khi trải qua nửa tháng ở chung, cho hắn biết thất công chúa cùng Đồng Vĩnh cùng hắn, là hai cái sinh động người, mà không chỉ là hai cái cách hắn vô cùng xa xôi câu chuyện nhân vật thời điểm, hắn xem náo nhiệt tâm tư cũng có chút dao động. Nhất là hiện tại, thất công chúa ở ngoài sáng biết không có phần thắng dưới tình huống cũng muốn cùng thiên binh thiên tướng tiến hành chiến đấu, chỉ vì bắt một cái cùng đồng vĩnh cùng một chỗ cơ hội. Loại này vì yêu mê cử động lại để cho không rõ đến cùng cái gì mới là yêu mục trường sinh nội tâm thâm thụ xúc động. Có lẽ đây mới là yêu a, hắn tại trong lòng thở dài. Nhưng hỗ trợ có thể, hắn lại chỉ có thể âm thầm ra tay, bởi vì chính diện bang thất công chúa chịu tội quá lớn, không thua gì cùng toàn bộ thiên đình là địch, hắn căn bản chịu không nổi. Trường sinh, đã lâu không gặp. Bất quá ngay tại trên người hắn pháp lực bắt đầu khởi động thời điểm, phía sau của hắn bỗng nhiên truyền đến một cái đã lâu thanh âm. Nghe được cái thanh âm này nháy mắt, mục trường sinh thân thể chấn động, trên mặt lộ vẻ không dám tin. Chương 145, Ngọc Đế hiện thân. Mục trường sinh mặt mũi tràn đầy không thể tin xoay người, chờ hắn thật sự chứng kiến đạo kia thanh âm chủ nhân, trong hai mắt của hắn đồng tử lập tức co rụt lại. Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Mục trường sinh chấn định hướng sau lưng chi nhân thi lễ một cái, chỉ là trong hai mắt kia khiếp sợ lại là như thế nào cũng không che giấu được. Đúng vậy, đột nhiên xuất hiện tại mục trường sinh sau lưng không phải người khác, đúng là Ngọc Đế, thiên đỉnh chủ nhân, tam giới chi tôn. Cũng chỉ có cái kia loại thái ớt kim tiên cảnh, thậm chí là đã ngoài thâm bất khả chắc tu vi tài năng tại thiên tiên cảnh mục trường sinh không hề cảm thấy dưới tình huống tiểu ra hiện tại phía sau của hắn. Lúc này Ngọc Đế trên đầu cũng không mang 12 xuyến đế miệng, tóc chỉ dùng một căn bích ngọc châm buộc lên, trên người cũng không có xuyên cái kia hiển thị rõ vô tận tôn quý vàng óng ánh long bảo, chỉ mặc một bộ áo bào trắng. Lúc này Ngọc Đế khoảng cách hắn chưa đủ 3 bước, mục trường sinh tự thượng thiên sau hay vẫn là đầu một hồi như vậy tiếp cận Ngọc Đế, hơn nữa không có đế miệng bên trên châu xuyến cách trở, cũng làm cho hắn thấy được Ngọc Đế đích hình dáng. Ngọc Đế khuôn mặt tuấn lãng, nổi bật bất phàm, trên môi cùng cái cằm giữ lại gầy màu đen trồng râu. Niên kỷ nhìn về phía trên cùng nhân gian khoảng 40 tuổi trung niên nhân tương tự. Không hổ là có thể sinh ra 7 cái xinh đẹp như vậy con gái, cái này lao ba gen quả nhiên đủ cường đại, mục trường sinh tại trong lòng âm thầm liễu lưới. Mà giờ khắc này Ngọc Đế không có chút nào lăng tiêu bảo điện bên trên cái chủng loại kia cao cao tại thượng khí thế cùng uy nghiêm, nhìn về phía trên cùng một người bình thường thế gian trung niên nhân không giống, tự là một phàm nhân bình thường. Giờ phút này hắn chính mang theo cười ôn hòa cho nhìn xem mục trường sinh, cuối cùng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy, chấm lần này khổ tâm cuối cùng không có uổng phí, ngươi rốt cục đủ thành thục ổn trọng rồi. Khổ tâm. Uổng phí. Mục trường sinh nghe vậy có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Không tệ. Ngọc Đế gật đầu nói, 100 năm trước ngươi còn quá trẻ khí thịnh, hơn nữa lại thoáng cái lập đại công, cuối cùng thân cư cao vị, như thế ngươi khó tránh khỏi hội tâm phủ khí táo không muốn phát triển, cho nên chấm liền mượn tam thánh mâu sự tình ma luyện ngươi một chút. Ngọc Đế lại để cho mục trường sinh lắp bắp kinh hãi, cuối cùng hắn chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Ngọc Đế đột nhiên hỏi, mục trường sinh, chấm hỏi ngươi, ngươi nguyện ý chính thức hiệu trùng với chấm sao? Mục trường sinh kinh ngạc nói, vậy hạ, ta hiện tại không phải là chúng ta thiên đình người sao? Không phải. Ngọc Đế lắc đầu, hiện tại ở trong thiên đình rồng rắn lẫn lộn, chủ yếu chia làm 3 cái phe phái, đã có chấm người, cũng có Tây Phương Phật môn bố trí xuống ám tử, còn có đạo môn 3 đại thiên tôn người. Mục trường sinh giật mình nói không ra lời. Đường đường chấp tam giới thai châu thiên đình rõ ràng còn chia làm 3 phái, cái này không thể không làm cho người khiếp sợ. Những nhiễu loạn này thế gian si mị vong lượng, một ngày nào đó, chấm tất đưa bọn chúng triệt để theo cái thế giới này quét dọn sạch sẽ, cho nên chấm hỏi ngươi, có nguyện ý hay không hiệu chung với chấm, trợ chấm còn cái này phiến thiên địa một cái ban ngày ban mặt. Ngọc Đế uy nghiêm nói. Giờ khắc này, mục trường sinh lại cảm nhận được lăng tiêu bảo điện bên trong Ngọc Đế cái loại này cao cao tại thượng uy nghiêm cùng khí thế, hơn nữa hắn còn theo trong câu nói này đã nghe được Ngọc Đế dạ tâm. Quét dọn si mị vong lượng, cái gì là si mị vong lượng? Rất rõ ràng, hắn trong lời nói si mị vong lượng là Phật môn cùng đạo môn, hắn tương lai muốn diệt trừ cũng là Phật môn cùng đạo môn. HTTP, chòe nù ạ toàn e. T bất quá ngẫm lại cũng đúng, trên danh nghĩa hắn được xưng tam giới chúa tể, thế lực của hắn thiên đình trưởng quản tam giới lục đạo. Có thể trên thực tế đâu rồi, trên đầu của hắn còn có 5 ngày tôn như là 5 tòa thái cổ thần sơn đặt ở trên lưng của hắn. 5 đại thiên tôn tại trên đầu của hắn áp hắn không thở nổi, áp hắn tiểu là như một cái mặc cho người định đoạt khối lỗi. Hơn nữa theo vừa rồi Ngọc Đế theo như lời, mà ngay cả thế lực của hắn thiên đình cũng bị song phương lực lượng cho ăn mòn thẩm thấu rồi. Thử hỏi được khi nhục đến trên phần này rồi, lại có ai hội cam tâm chỉ làm một cái hắn trong tay người mặc cho người định đoạt khối lỗi. Thần, nguyện ý. Mục trường sinh ôm quyền trịnh trọng nói. Đến một lần hắn trọng sinh đến cái này tràn ngập phân tranh thần ma thế giới, thần cùng ma tranh giành, yêu cùng phật đấu, mà ngay cả cao cao tại thượng tiên Phật tầm đó cũng tràn ngập tranh đấu gay gắt. Hắn đã bước vào thiên đình, đây cũng là đã chú định cuộc đời của hắn đem không bao giờ nữa hội bình thường, đã không cách nào sống bình thường, vậy thì sống oanh oanh liệt liệt. Huống chi Ngọc Đế đối với hắn có ân, ân oán rõ ràng có ân tất báo, đây là mục trường sinh nguyên tắc. Ngọc Đế có dã tâm có khát vọng nhất thống tam giới, làm cái kia chính thức tam giới chi chủ, tục ngữ nói không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, vậy hắn mục trường sinh lại làm sao không có một điểm dã tâm. Hắn truy cầu chính là cái gì, gần kề chỉ là trường sinh bất lão sao. Không, trường sinh bất lão cái này còn chưa đủ, hắn còn muốn siêu thoát, còn muốn cùng thiên đồng thọ, còn muốn bất tử bất diệt. Cho nên ở lại Ngọc Đế bên người, có được ở giữa thiên địa tốt nhất tu luyện tài nguyên, thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, hương khói. Đã có những tương trợ này, hắn cách những mục tiêu này của hắn cũng tiểu càng gần. Ha ha ha, tốt, trường sinh, chấm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngọc Đế hưng phấn cười to. Mục trường sinh không có ý tứ cười cười, đồng nhiên hắn cả kinh nói, không tốt, thất công chúa. Vừa rồi cùng Ngọc Đế nói chuyện hứng khởi, lại để cho hắn cơ hồ đã quên chuyện này, có thể chờ hắn nhìn lại thời điểm. Tiêu phát hiện mình cùng Ngọc Đế không biết lúc nào đã thân ở tại một cái hình tròn màn sáng bên trong. Càng làm cho hắn giật mình chính là, xa xa thất công chúa cùng với những thiên binh thiên tướng kia đều duy trì lấy một cái đánh nhau động tác sau vẫn không nhúc nhích, cái này phiến thiên địa cũng giống như cầm xuống dưới, bầu trời phong không thổi, vân cũng bất động. Không nên giật mình, tại đây cái này phiến thiên địa đã bị chấm khóa lại thời gian cùng không gian trôi qua, chỉ có tại đây mới là bình thường. Ngọc Đế chứng kiến Mục Trường Sinh giật mình sau mỉm cười. Bệ hạ thực lực thật sự là thâm bất khả chắc nha. Mục Trường Sinh tự đáy lòng tán thán nói. Có thể khóa lại một phiến thiên địa thời gian cùng không gian, cái này được nhiều lực lượng cường đại mới có thể làm được, Thái Ất Kim Tiên sao? Mục Trường Sinh trong nội tâm lắc đầu, Thái Ất Kim Tiên mặc dù đã được xưng đạt đến siêu thoát, có thể nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành, nhưng chỉ sợ cũng không có loại lực lượng này. Chẳng lẽ Ngọc Đế thực lực vẫn còn Thái Ất Kim Tiên phía trên? Liên lạc với phía trước ngũ hành linh lung tháp phỏng đoán, Mục Trường Sinh hiện tại trong lòng cũng càng phát ra khẳng định, Ngọc Đế thực lực tuyệt đối so với Thái Ất Kim Tiên cảnh giới cao hơn. Thái Ất Kim Tiên phía trên là Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên phía trên là Vô Thượng Thiên Tôn cảnh, Thiên Tôn khẳng định không có khả năng, bởi vì tự thiên địa khai hích dùng để đạt tới Thiên Tôn chi cảnh tổng cộng cũng không cao hơn 9 vị. Hiện tại cũng chỉ có Đạo Môn Tam Thiên Tôn, Tây Phương Hai Ngày Tôn cùng với Nữ Hoa Nương Nương 6 vị mới là Thiên Tôn, cái kia Ngọc Đế thực lực chân thật cũng tiểu miêu tả sinh động rồi. Vậy hạ, thất công chúa làm sao bây giờ? Mục Trường Sinh hỏi. Ngọc Đế nghe vậy nhìn thoáng qua bên kia, sắc mặt phức tạp nói, tình cùng yêu là thế gian nhất đả thương người, chấm không có công phu bận tâm nàng, ngươi nếu có thể giúp nàng đã giúp nàng một bà a. Lời còn chưa dứt Ngọc Đế hư không tiêu thất không thấy. Chờ xác nhận Ngọc Đế đi rồi, Mục Trường Sinh lập tức kéo căng toàn thân không hiểu bông lỏng, trên người mồ hôi lạnh chảy dòng dòng mồ hôi rơi như mưa, ướt đẫm quần áo. Mục tiểu tử, ngươi đáp ứng hắn làm gì? Lúc này Trung Linh nhảy ra ngoài. Mục Trường Sinh thở hổn hển, nghe vậy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta nếu không có đáp ứng hắn, chỉ sợ hiện tại đã là cái người chết rồi. Chương 146, Hộ Pháp Thiên Thần chi nộ. Ý của ngươi là? Trung Linh ánh mắt lóe lên, như là nghĩ tới điều gì. Mục Trường Sinh khẽ nói, Ngọc Đế lựa chọn ẩn nhẫn không phát, có thể hắn hôm nay lại đem những xem như này hắn lớn nhất bí mật tất cả đều nói cho ta biết, ngươi nói ta nếu là cự tuyệt sẽ có cái gì kết cục? Trung Linh im lặng không nói. Bí mật chỉ có hai loại người biết rõ mới an toàn, một loại người một nhà, mà đổi thành bên ngoài một loại là người chết. Cho nên ta căn bản không có lựa chọn, thiên ân khó dò a. Mục Trường Sinh lắc đầu thở dài, rồi sau đó cách dùng lực thổi khô quần áo theo trên mặt đất đứng lên. Tại đứng dậy thời điểm, ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên kiên định, từ giờ khắc này, hắn tiểu triệt để đứng ở Ngọc Đế phe phái, vì lý tưởng của hắn khát vọng mà chiến, đồng dạng cũng vì mình mà chiến. Bất quá trước đó, chính mình tựa hồ còn có một việc cần xử lý. Mục Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt, tựu rơi xuống đan dương quận ở ngoại ô bằng phẳng trên đất trống. Giờ phút này theo Ngọc Đế ly khai, cái này phiến bị hắn dùng vô thượng pháp lực khóa lại, khiến cho thời gian cùng không gian ngừng đều dừng lại lưu động thiên địa tự nhiên cũng khôi phục bình thường, mà thất công chúa cùng thiên binh thiên tướng chiến đấu cũng tiếp tục bộc phát. Mục Trường Sinh nhìn ra, Ngọc Đế nhưng thật ra là quan tâm thất công chúa, bằng không thì hắn vừa rồi cũng sẽ không nói ra lại để cho chính mình hỗ trợ rồi. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, trên thế giới lại có cái đó đối với cha mẹ không quan tâm con của mình đâu rồi, chỉ sợ sẽ là cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cũng không ngoại lệ a. Bất quá Ngọc Đế mình cũng là mâu thuẫn, bởi vì luật trời thiên quy toàn bộ đều là do hắn sở định, đại biểu cho hắn danh nghĩa tam giới chi chủ cuối cùng một phần uy nghiêm cùng mặt. Nhưng thất công chúa thân là hắn thân nữ lại chi pháp phạm pháp, vi phạm hắn định ra thiên quy mà cùng một phạm nhân một mình hôn phối, cử động lần này không thua gì phản bội hắn về sau, còn tưởng là lấy tam giới chúng sinh mặt hung hăng chịu hắn một cái miệng rộng. Cho nên đối mặt phạm phải lớn như thế sai thất công chúa, Ngọc Đế biết phẫn nộ, sẽ đau lòng, đồng dạng hắn cũng rất mâu thuẫn, bởi vì hắn không biết đến cùng nên xử lý như thế nào thất công chúa. Một bên là hắn tam giới chi chủ cuối cùng một phân mặt, cho nên hắn có lẽ không lưu tình chút nào trọng phạt thất công chúa, nhưng bên kia lại là hắn thân vì phụ thân tình thương của cha quay phá, không đành lòng con gái chịu khổ, khiến cho cuối cùng hắn mới có thể sắc mặt phức tạp nói ra lại để cho Mục Trường Sinh đi hỗ trợ đến. Dầm dầm dầm phanh. Ngay tại Mục Trường Sinh trầm ngâm thời điểm, phía trước chiến đấu đã phân ra kết quả, vô số thiên binh bị thất công chúa đánh ngã xuống đất, rên rỉ lấy không chịu đứng dậy. Đám người này tinh. Thấy như vậy một màn, Mục Trường Sinh nhịn không được cười lên, bởi vì hắn phát hiện đám này thiên binh toàn bộ bị đánh ngã cùng với giống như mô hình giống như dạng tiếng rên rỉ cái gì vậy mà tất cả đều là giả vờ. Đương nhiên, dù sao người ta công chúa thân phận còn tại đó, bọn hắn những thiên binh này cũng đều là ở người ta lao ba dưới đáy hốn. Cái này nếu là thật làm bị thương thất công chúa, vậy bọn họ lỗi có thể thật sự lớn hơn. Cho nên càng nghĩ, bọn hắn cuối cùng ngay ngắn hướng giả bộ như bị thất công chúa đả thương bộ dạng, đem còn lại nan để giao cho bầu trời Lý Tĩnh cùng hộ pháp thiên thần. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Đám mây bên trên hộ pháp thiên thần thấy như vậy một màn, tự nhiên cũng tin tưởng những thiên binh thiên tướng này trong nội tâm nghĩ như thế nào, không khỏi giận dữ, khi ở đám mây bên trên dậm chân. Lao Lý, ngươi nhìn xem. Ngươi xem bọn hắn. Hộ pháp thiên thần vàng nóng ánh trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, lôi kéo Lý Tĩnh cánh tay chỉ trên mặt đất nói, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ a, có thể ngươi xem bọn hắn lại là bộ dạng này chết bộ dáng, bọn hắn như thế nào không phụ lòng bệ hạ. Lý Tĩnh hướng phía dưới liếc qua, không có mở miệng lên tiếng. Chứng kiến Lý Tĩnh cũng không để ý chính mình, hộ pháp thiên thần vội la lên, lao Lý a, ngươi vội vàng đem ngươi bảo tháp ném xuống nắm thất công chúa, sau đó chúng ta tốt về thiên đình phục mệnh a. Lý Tĩnh kinh ngạc nhìn hắn một cái, trợn trắng mắt nói, chính ngươi tại sao không đi, ngươi đường đường một cái thiên giới hộ pháp thiên thần chẳng lẽ còn làm không được một cái thất công chúa. Ngươi, hộ pháp thiên thần bị Lý Tĩnh sặc một trương kim mặt đều hơi kém biến hồng, về sau khí thẳng gật đầu, hư lạnh nói, được được được, các ngươi đều sợ nàng thật không, có thể ta không sợ, ta đi theo ta đi. Nói xong nhắc tới kim giản tiểu hướng mặt đất bay đi. Ta chờ ngươi đại công cáo thành, chiến thắng trở về a. Lý Tĩnh tại hộ pháp thiên thần sau lưng hô, khí hộ pháp thiên thần quay đầu lại hung hăng chừng ở phía sau cười hắc hắc Lý Tĩnh một mắt. Chứng kiến hộ pháp thiên thần ra trận, trên mặt đất những nguyên bản kia tại ử chít chít rên rỉ thiên binh thiên tướng nhóm lập tức tinh thần mười phần đứng dậy, sau đó phần phật lạc bay lên trời bay lên đụng mây. Một màn này khí đang tại đáp mây bay hộ pháp thiên thần trước mắt một hắc, thân thể tại vân thượng nhoáng một cái, hơi kém một cái té ngã cho ngã xuống đi. Thất nữ, xem chiêu. Thân thể còn chưa rơi xuống đất, vừa tiếp cận thất công chúa hộ pháp thiên thần tiểu hai tay giơ lên cao trong tay kim giản theo thất công chúa đỉnh đầu bổ một phát mà xuống. Thất công chúa lắp bắp kinh hãi, vội vàng múa trong tay màu tím thủy tinh thần kiếm từ đuôi đến đầu, cuối cùng vượt lên trước một kiếm chạm tại hộ pháp thiên thần trên người. Kiếm quang nhanh chóng theo hộ pháp thiên thần chính giữa xẹt qua, đem hộ pháp thiên thần một phân thành hai. Tuy nhiên lại không có máu chảy ra, hơn nữa bị chém thành hai nửa hộ pháp thiên thần thân thể vậy mà riêng phần mình phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một hồi khói nhẹ. Nguy rồi. Không phải chân thân. Thất công chúa biến sắc. Hô. Lúc này phía sau của nàng truyền đến binh khí vung vẩy thời điểm mang theo tiếng thét, tự biết không ổn thất công chúa sắc mặt đại biến, vội vàng lách mình mà hướng đi một bên trốn đi. Phanh. Thế nhưng mà cuối cùng nhất nàng còn không có né tránh, một thanh hoàng kim giản đống nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, một giản đánh vào thất công chúa cánh tay trái, đem hắn đánh rớt trên mặt đất. Khá lắm, hắn thật đúng là dám đánh. Bầu trời Lý Tĩnh em thầm liễu lưới. Trong lòng cũng là đối với hộ pháp thiên thần phần này thực có can đảm đánh công chúa dũng khí bội phục vạn phần. Lại là này hỗn đản. Chứng kiến hộ pháp thiên thần cái kia trương làm hắn vô cùng chán ghét màu vàng gương mặt Mục Trường Sinh cũng là nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước nếu không phải hỗn đản này, hắn về phần bởi vì tam thánh mâu sự tình rơi đến bây giờ bộ dạng này ruộng đồng. Hô! Mục Trường Sinh thúc giục bát cửu huyền công, dung thân biến thành một chỉ điêu thủ thân người yêu quái, sau đó tại đỉnh núi chầm chầm vào hộ pháp thiên thần cười lạnh nói. Thật sự là núi không chuyển nước chuyển, nhân sinh nơi nào không gặp lại a, hộ pháp thiên thần, hôm nay ta sẽ tới với ngươi tính tính toán toán tổng nợ. Nói xong trong tay hắn xuất hiện một thanh ba cổ cái nĩa xin thép, sau lưng hai miếng màu nâu đen hai cánh mở ra, vừa muốn đi ra cho hộ pháp thiên thần làm rối. Bang! Ngay tại Mục Trường Sinh sắp đi ra ngoài thời điểm, sáu đạo thần quang sáng chói lục sắc thần kiếm ngâm khẽ, hóa thành lục đạo sắc bén kiếm quang từ phía trên bên cạnh thẳng đến đem thất công chúa đả thương tại địa hộ pháp thiên thần. Đại công chúa các nàng đến rồi. Chứng kiến cái này lục đạo kiếm quang, Mục Trường Sinh trong nội tâm hiểu rõ, hơn nữa thu hồi vừa nâng lên chân phải, trên người một đạo bạch quang từ trên xuống dưới sáng lên, đại hảo quang tán đi hắn lại biến thành hình người. Mục Trường Sinh muốn giúp bệ bội, có thể, hơn nữa Ngọc Đế cũng lên tiếng, nhưng hắn vô luận như thế nào là không thể bạo lộ thân phận của hắn, bằng không thì đến lúc đó Ngọc Đế cũng không cách nào tại chúng tiên trước che chở hắn, cố không đến nhanh trong lúc nguy cấp hắn là tận lực không thể ra tay. Nhưng đại công chúa các nàng bất đồng, thân phận các nàng tôn quý, cho dù phạm phải luật trời đã bị trách phạt cũng thừa nhận lên, cho nên Mục Trường Sinh chuẩn bị trước nhìn kỹ hắn nói. Chương 147, không may hộ pháp thiên thần. Long cong. Lục đạo trong kiếm quang đỏ thấm kiếm quang trước hết nhất mà đến, trực tiếp dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế đã đến cái này đến, mang theo vô tận mũi nhọn hướng hộ pháp thiên thần trên người chém tới. Hộ pháp thiên thần vừa lách mình tránh thoát màu đỏ kiếm quang, còn không đợi hắn thở một ngụm, đạo thứ hai màu cam kiếm quang cùng đạo thứ ba màu vàng kiếm quang chờ năm đạo kiếm quang tiểu theo sát phía sau hướng hắn chém tới. Hộ pháp thiên thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà thân thể cũng lăng không xoay tròn lấy bay lên, rất nhanh né tránh cái này từng đạo theo bốn phương tám hướng hướng hắn chém tới đều sắc bén kiếm quang. Thế nhưng mà lục đạo kiếm quang trực tiếp đưa hắn bốn phương tám hướng toàn bộ phong tỏa, như cùng một cái kiếm quang tạo thành lồng giam đưa hắn khốn ở trong đó, một lúc sau tiểu lại để cho hắn thở gấp nổi lên khí thô. Cái này lại để cho hắn đã có một loại mệt mỏi thổ huyết cảm giác. Xuy. Một lát sau, màu đỏ kiếm quang trực tiếp theo hắn đỉnh đầu gạt qua, đem trên mũ bảo hiểm của hắn nón trụ anh cho một kiếm chạm rơi xuống. Hừ. Hộ pháp thiên thần hừ lạnh một tiếng, rốt cục cũng bị khơi dậy nộ khí, trong tay một căn hoàng kim giản bị hắn lăng không tế lên bảo vệ quanh thân, binh binh bằng bằng đem theo hắn bốn phương tám hướng chém dụng kiếm quang cho kể hết ngăn lại trấn khai. Sáu vị công chúa. Tiểu thần đuổi bắt thất công chúa về thiên đình bị phạt chính là phụng mệnh làm việc. Hôm nay các ngươi như tại đối với ta ngăn trở không ngớt, vậy thì đừng trách tiểu thần không khách khí. Ngăn kiếm quang hộ pháp thiên thần sắc mặt ẩn ẩn lộ ra nộ khí, nhưng lại bị hắn cho gắt gao chế trụ. Hừ, ta ngược lại muốn biết, miệng ngươi bên trong đích không khách khí ngược lại là cái gì không khách khí pháp. Xa xa truyền đến hừ lạnh, sáu thân ảnh theo Mục Trường Sinh bên cạnh một tòa núi lớn bên trên bay lên, đúng là đại công chúa mấy cái. Về sau các nàng thò tay hướng tiền phương lục đạo kiếm quang một chiêu. Lập tức kia kiếm quang tiểu giống như nhũ yến về một loại, phát ra hưu hưu hưu tiếng vang tại thiên không hăng hái xét qua, cuối cùng chuẩn xác không sai đã rơi vào sáu trong tay người. Cái này sáu chuôi kiếm cùng các nàng lúc trước cầm kim loại kiếm bất đồng, mà là cùng thất công chúa đồng dạng, thoạt nhìn tất cả đều là dùng thủy tinh chế tạo đồng dạng. Ngoại trừ chất liệu đồng dạng bên ngoài, bảy chuôi kiếm mà ngay cả tạo hình cũng đều đồng dạng, duy nhất một chỗ bất đồng là nhan sắc bất đồng. Phân hiện lên hồng màu da cam lục thanh lam tử thất sắc. Vừa rồi cái thanh âm kia đúng là cầm đầu đại công chúa phát ra, rồi sau đó các nàng mấy cái rơi xuống ngã xuống đất thất công chúa bên cạnh, nâng dậy khỏe miệng nhuộm máu tươi thất công chúa. Các tỷ tỷ. Chứng kiến đại công chúa các nàng thất công chúa lập tức mừng rỡ, mà nhị công chúa cũng theo tử phủ trong lấy ra một cái màu trắng bình sứ, đổ ra một hạt chữa thương tiên đan cho thất công chúa ăn vào. Hộ pháp thiên thần lạnh mắt thấy động tác của các nàng, lông mày cũng thật sâu nhíu, đại công chúa hôm nay đuổi bắt thất công chúa thế nhưng mà bệ hạ tự mình đánh xuống ý chỉ, chẳng lẽ các ngươi muốn tập thể kháng chỉ không thành, các ngươi cũng biết đây là bao nhiêu lỗi. Nghe được Ngọc Đế danh tiếng, đại công chúa mấy cái ngay ngắn hướng biến sắc, đều hiển lộ ra một chút bối rối. Thế nhưng mà đợi nàng quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, vô lực tựa ở nhị công chúa trên bờ vai thất công chúa, trong lòng của nàng tiểu không hiểu cảm thấy đau xót. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi cũng đừng có để ý đến. Thất công chúa lộ ra một vòng nhìn thấy mà giật mình dáng tươi cười, không muốn bởi vì ta mà làm tức giận phụ hoàng, cuối cùng liên lụy các ngươi cũng cùng một chỗ đi theo bị phạt, các ngươi trở về đi. Thất muội, vì miệng ngươi trong cái kia cái gọi là yêu mà phấn đấu quên mình, trả giá lớn như vậy một cái giá lớn thật sự đáng giá sao? Lúc này lục công chúa trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, đồng thời thêm nữa là không hiểu. Đáng giá. Thất công chúa vẻ mặt khẳng định, trên mặt lộ ra hạnh phúc cười. Đương ngươi có một ngày gặp cái kia có thể làm cho ngươi trả giá hết thảy, cho dù là tánh mạng cũng sẽ không tiếc nam nhân ngươi sẽ hiểu. Trả giá hết thảy, dù là tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Lục công chúa nghe vậy khẽ giật mình. Không đề cập tới lục công chúa cùng thất công chúa đối thoại, lúc này phía trước đại công chúa đối mặt uy hiếp tiến lên trước một bước, nói, hộ pháp thiên thần, ta thông chi ngươi tại thiên đình thiết diện vô tư không lưu tình mặt, hôm nay ta cũng nói cho ngươi biết, thất muội ta hộ định rồi, ngươi như muốn thương tổn nàng. Cái kia phải hỏi qua ta kiếm trong tay có đồng ý hay không? Còn có ta? Ta? Đại công chúa trịch địa hữu thanh, nói xong mấy vị khác công chúa cũng không cam chịu phía sau, tất cả đều tiến lên trước một bước. Tốt, đây là các ngươi nói. Hộ pháp thiên thần giơ lên hoàng kim giản cả giận nói, cái kia mấy vị công chúa, hôm nay hộ pháp là hơn có mạo phạm. Nói xong hắn run lên sau lưng áo choàng, chân phải trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đập mạnh, thân thể mượn lực trên không trung nhanh chóng xoay tròn phóng tới đại công chúa mấy người. Thất muội, người trước chữa thương. Đại công chúa nói. Lúc này thất công chúa phục dụng chữa thương tiên đan về sau, sắc mặt cũng bắt đầu dần dần hồng nhuận phân phớt, khôi phục chút ít huyết sắc, nghe vậy nhẹ gật đầu, mà đại công chúa sáu người tắc thì rất nhanh đón nhận hộ pháp thiên thần. Không thể không nói, hắn có thể làm được thiên đình hộ pháp thiên thần, hắn bản thân thực lực thật sự rất cường, một thân chân tiên cảnh thâm hậu tu vi tại thiên đình thuộc về trung thượng, một thân võ nghệ cũng rất bất phàm. Mục Trường Sinh dự đoán, hắn võ nghệ cùng mình tương xứng, nếu như mình không dùng pháp bảo chống lại hắn, thắng bại đã ở 5 năm tầm đó. Tiểu xem ai có thể trong chiến đấu có thể rất tốt tùy cơ ứng biến, nắm chặt trong chiến đấu trôi qua tức thì cơ hội. Hộ pháp thiên thần mặc dù cường, nhưng giờ phút này tình cảnh của hắn lại rất không ổn, bởi vì hắn hiện tại đối thượng 6 vị công chúa, cuối cùng trực tiếp bị 6 người cho vây quanh ở chính giữa cùng truy mãnh liệt. Thấy vậy trốn ở một bên đỉnh núi đang xem cuộc chiến Mục Trường Sinh vi hộ pháp thiên thần mặc niệm 3 giây đồng hồ, lần trước hắn đánh 4 vị công chúa, nhưng nếu như là 5 cái hắn cũng chỉ có thể giữ cho không bị bại. Sau cái hắn phải đi vòng qua rồi. Hộ pháp thiên thần võ nghệ cùng hắn gần, như hắn có thể ở đám này bà cô thủ hạ lấy được chỗ tốt mới là lạ, Mục Trường Sinh có chút nhìn có chút hả hê. Lý Thiên Vương, hộ pháp thiên thần tình huống rất không ổn, chúng ta bây giờ muốn hay không xuống dưới giúp hắn? Bầu trời đang xem cuộc chiến một cái thiên tướng thấy vậy hướng Lý Tĩnh hỏi. Nghe vậy Lý Tĩnh nhìn hắn một cái, muốn đi ngươi đi, vừa rồi giả chết trang rất giống, hiện tại muốn xính anh hùng rồi hả? Tên kia thiên tướng lập tức bị mắng cái đỏ thâm mặt. Lui xuống đi không lên tiếng. A, tại 6 vị công chúa cạn tào giáo mang xuống, dần dần có chút chống đỡ không được hộ pháp thiên thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ra sức chống chọi hướng hắn bổ tới 6 thanh trường kiếm, sau đó hổn hển hướng lên trời bên trên gào thét, lao Lý ngươi cái vương bắt đản, náo nhiệt nhìn đủ rồi chưa, còn không mau tới hỗ trợ, ta đỉnh không. Phanh. Hộ pháp thiên thần vừa muốn nói hắn chịu không được rồi, hắn đã bị đại công chúa hung hăng một cước đá vào trên lưng, vang một tiếng trùng trùng điệp điệp nện vào mặt đất. Lý Tĩnh khỏe mắt co lại, khẽ kêu một tiếng, trong lòng thầm nhũ nói, là ngươi không nên xuống dưới. Mà Mục Trường Sinh tắc thì vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng che ở con mắt, trong nội tâm thở dài, một cái bà cô cũng không tốt gây, hộ pháp thiên thần ngươi rõ ràng thoang cái gây 6 cái, ta mời ngươi là đầu đàn ông, ha ha ha. Ai ôi bốn. Trên mặt đất trong hố sâu truyền đến tiếng rên rỉ, đón lấy mọi người đã nhìn thấy hộ pháp thiên thần một tay trong eo, một bên theo trong hầm đi ra, sau đó chỉ vào bầu trời Lý Tĩnh quát, Lý Tĩnh. Ngươi còn không ra tay, là chờ trở về bệ hạ bắt ngươi hỏi tội sao? Lý Tĩnh biến sắc, sau đó nhìn dưới mặt đất đại công chúa mấy cái ôm quyền nói, bảy vị công chúa, vi thần cũng chỉ có đắc tội. Chương 148, thất kiếm kết hợp. Lý Tĩnh lời vừa nói ra, lập tức đại công chúa mấy người sắc mặt tất cả đều chậm rãi ngưng trọng lên, tiểu la trốn ở đỉnh núi Mục Trường Sinh sắc mặt cũng có chút lúng túng. Cây có bóng người tên, Lý Tĩnh hiển hách thanh danh tại bên ngoài, đảm nhiệm ai cũng không dám cầm hắn việc không đáng lo. Lúc này bị vừa rồi đại công chúa một cước đá đến trên mặt đất hộ pháp thiên thần cũng đầy bụi đất theo trên mặt đất bò lên, dùng tay vịn lấy eo vô cùng chật vật giá khởi vân về tới bầu trời, trên mặt còn có vẻ thống khổ. Đại công chúa tu vi là chân tiên cảnh, cái này sau lưng một cước xuống dưới lực đạo người bình thường ai chịu nổi, cho nên đối với giờ phút này hộ pháp thiên thần còn không có có ngã xuống Mục Trường Sinh trong lòng là cảm thấy tự đáy lòng kính nể. Đi vào bầu trời về sau, hộ pháp thiên thần sở trường vịn eo. Mặt đen lên lay động nhoáng một cái hướng Lý Tĩnh đi tới, chỉ là trên mặt kia cơ bắp môi đi một bước muốn có rún thoáng một phát bộ dạng thật sự là có chút buồn cười, xem Lý Tĩnh cùng người khác thiên binh muốn cười lại không dám cười, bởi vậy nghẹn thập phần khó chịu. Hừ. Hộ pháp thiên thần nhìn ra mọi người cố nén vui vẻ, trên mặt cũng hơi có chút mất tự nhiên, cuối cùng không cam lòng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải hắn mặt là màu vàng, đoán chừng lúc này đều được khí thành màu gan heo. Hộ pháp thiên thần ngươi nói ngươi, uy phong bát diện xuống dưới. Cuối cùng lại khập khiễng chạy trở lại rồi, cái này. Lý Tĩnh cười hắc hắc, chế ngạo hộ pháp thiên thần nói. Hộ pháp thiên thần bởi vì tại thiên đình giữ gìn luật trời luật lệ, bởi vậy đem lớn nhỏ thần tiên đắc tội vô số, bởi vậy tại chúng thần trong cũng rất không lấy hỉ. Ta cho ngươi biết, lao Lý, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Hộ pháp thiên thần sắc mặt khó coi nói, ngươi muốn có bản lĩnh trước hết đem thất công chúa bắt được nói sau, đến lúc đó ta tiểu phục ngươi, trước đó ngươi chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng kia. Tiểu sông ngươi hộ pháp thiên thần cho ta nói cái này chữa phục, ta đã bắt cho ngươi xem. Lý Tĩnh ha ha cười nói, đón lấy sắc mặt nghiêm túc hướng mặt đất đại công chúa mấy người nhìn lại. Mà lúc này ngồi xếp bằng trên đất trên mặt chữa thương thất công chúa cũng mở hai mắt ra chậm rãi đứng lên, về sau tiến lên đây đến đại công chúa mấy người bên người, ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh, trong mắt hiện lên kiêng kỵ chi sắc, nói khẽ, đại tỷ, ta cũng tới hỗ trợ. Trải qua đoạn thời gian này chữa thương, hơn nữa vừa rồi ăn vào nhị công chúa chữa thương tiên đan, lúc này thất công chúa sắc mặt mặc dù như trước có chút tái nhợt, nhưng khí tức trên thân lại không có phía trước như vậy vẻ ngoài, tinh thần cũng so với trước đã khá nhiều. Thất muội, ngươi vừa rồi bị thương, bây giờ có thể động thủ sao? Chúng công chúa ngưng trọng trên mặt lại nhiều ra một phần lo lắng. Ta có thể. Thất công chúa gắt gao chằm chằm vào bầu trời Lý Tĩnh nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Cái kia tốt, hôm nay tỷ muội chúng ta tiểu cùng một chỗ kề vai chiến đấu, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta tỷ muội đồng lòng, hắn lợi cũng có thể đồng tâm. Đại công chúa chứng kiến thất công chúa trên mặt kiên định về sau, trên mặt đồng dạng hiện lên quyết đoán, quay người không sợ hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời Lý Tĩnh. Chuyện của tôi VN. Đã tội. Lý Tĩnh lần nữa xin lỗi một tiếng, đón lấy nâng hoàng kim thất bảo tháp tay trái về phía trước duỗi ra, lòng bàn tay cái kia một thước đến cao hoàng kim thất bảo linh lung tháp bị hắn rót vào pháp lực tế lên. Lập tức thất bảo linh lung tháp toàn thân thả ra hừng hực kim quang, theo Lý Tĩnh lòng bàn tay rời khỏi tay hướng lên bay lên, đón gió liền trướng, trong chốc lát tiểu trở nên như là một tòa núi nhỏ một loại lớn nhỏ. Mà theo đáy tháp phát ra kim quang hướng chi đem một miếng đất lớn mặt cho toàn bộ đều cho bao phủ ở, phảng phất một tòa núi cao. Mang theo vô tận huy hoàng thần uy hướng về mặt đất chấn áp mà đến. Kết trận. Chứng kiến trên đầu hướng phía dưới chấn áp mà đến hoàng kim cự tháp, đại công chúa hít một hơi thật dài khí, sắc mặt ngưng trọng nhẹ hộc ra hai chữ. Vừa dứt lời, trừ đại công chúa bên ngoài khác sáu vị công chúa tiểu như là tâm hữu linh tê giống như thân ảnh rất nhanh tại đại công chúa quanh thân xuyên thẳng qua, thân hình linh động phiêu miểu, như là từng trích phiên phi hồ điệp. Rất nhanh các nàng tiểu riêng phần mình tìm tới chính mình vị trí, cuối cùng đứng thành một cái chính hình sáu cạnh. Mà đại công chúa tu vi mạnh nhất, tự nhiên là đứng ở chính giữa chủ trận chi nhân. Xoẹt. Theo bảy trên thân người pháp lực thúc dục, mà lại rót vào trong tay thần kiếm, rồi sau đó bảy chuôi thần kiếm đồng dạng phát ra thất sắc thần quang. Thất kiếm kết hợp. Đại công chúa phát ra chỉ lệnh, trong tay đỏ thấm thần kiếm giơ lên cao, mà còn lại sáu chuôi đồng dạng chém xéo giơ lên cao cùng xích kiếm tụ hợp một chỗ. Ông. Mà theo thất kiếm tụ hợp một chỗ, lập tức ông một tiếng. Bảy cổ thần uy bỗng nhiên theo trên mũi kiếm của các nàng bắn ra, rồi sau đó biến thành một đạo cự đại thất sắc thần kiếm, hưu một tiếng phóng lên trời hướng thất bảo linh lung tháp chém tới. Ồ, khá lắm. Một màn này xem Mục Trường Sinh lắp bắp kinh hãi. Đương hắn chứng kiến vừa rồi sáu vị công chúa đại chiến hộ pháp thiên thần lúc, hắn vẫn còn buồn bực vì sao các nàng thần kiếm ngoại trừ nhan sắc bất đồng bên ngoài địa phương khác vậy mà tất cả đều giống như lúc đâu. Bất quá chứng kiến giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai cái này bảy khẩu thần kiếm đúng là một bộ, tách ra đều là khó gặp thần binh lợi khí, giờ phút này thất kiếm kết hợp buộc phát lực lượng càng là so một mình một ngụm lớn hơn gấp 10 lần đều không chỉ. Oanh! Thất kiếm kết hợp hình thành thất thải thần kiếm trùng thiên hơn nữa, oanh một tiếng chạm tại thất bảo linh lung tháp phía trên, về sau một tháp một kiếm tạo thành kịch liệt đối kháng, kim quang cũng có thất thải thần quang đụng vào nhau. Giang giác! Thế nhưng mà chỉ có điều lưỡng cái thời gian hô hấp. Bầu trời đối kháng một kiếm một tháp tầm đó gian tiểu phát ra một tiếng cơ hồ nhỏ không thể thấy như là đồ sứ vỡ vụn giòn vang. Nhưng ở chàng cũng không phải phàm nhân, bởi vậy một tiếng này giòn vang mặc dù thập phần thật nhỏ, nhưng thì như thế nào có thể giấu giếm được mọi người tại đây thay mắt. Nghe thế âm thanh giòn vang, bầu trời Lý Tĩnh bất vi sở động, có thể cách đó không xa Mục Trường Sinh nhưng trong lòng thì trầm xuống, mà đại công chúa mấy người nghe thế âm thanh giòn vang càng là sắc mặt kỳ biến. Tạch tạch tạch. Theo tiếng thứ nhất giòn vang xuất hiện, ngay sau đó cái kia giòn vang thanh âm liền giống như lễ mừng năm mới pháo thanh âm, một tiếng liên tiếp lấy một tiếng cấp tốc vang lên, không dứt bên hai. Mà nương theo lấy những giòn vang này, bầu trời chém về phía thất bảo linh lung tháp thất thải cự trên thân kiếm cũng xuất hiện từng đạo vết dạn, như là một trường giống như mạng nhện rất nhanh hướng bốn phương tám hướng lan tràn, rất nhanh tiểu bò đầy toàn bộ thất thải cự kiếm. 3. Cuối cùng che kín vết rách thất thải cự kiếm rốt cục duy trì không được, như là một kiện vỡ vụn đồ sứ giống như chia năm xẻ bảy. Hóa thành đầy trời óng ánh hào quang bảy màu mảnh vỡ, bay lả tả từ phía trên bên trên rơi. Đang đang đang. Thất thải cự kiếm vỡ vụn, đại công chúa mấy người bị người lực phản chấn chấn đắc rút lui vài bước, mà nguyên bản trọng thương chưa lành thất công chúa càng là không chịu nổi, trên mặt càng thêm tái nhợt vài phần. Thất muội. Chúng công chúa kinh hãi, vội vàng kêu lên. Ta không có gì đáng ngại. Thất công chúa quật cường nhẹ nhàng lắc đầu, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh cái kia lại bắt đầu trước hướng phía dưới trấn áp hoàng kim cự tháp. Kiên định nói, đại tỷ các ngươi nhanh lên, bằng không thì như thế này các ngươi tiểu đi không được nữa. Đại công chúa chứng kiến thất công chúa bộ dạng sau nguyên bản trên mặt lộ ra một chút do dự, có thể nhìn thấy bây giờ thất công chúa như thế kiên định, trong nội tâm nàng có chút thở dài một hơi. Khởi. Đại công chúa đạo, trong tay thần kiếm tiếp tục sáng lên, bất quá lúc này bảy người thần kiếm lại không nữa kết hợp hình thành thất thải cự kiếm hướng hoàng kim cự tháp chém tới, mà là khởi động một cái pháp trận. Chương 149, đánh hôn mê. Mục Trường Sinh thở dài. Đại công chúa các nàng thần kiếm thất kiếm kết hợp hóa ra thất thải cự kiếm uy lực vô cùng, cái này nếu đổi lại một loại pháp bảo binh khí sớm hủy ở dưới kiếm của nó rồi. Đáng tiếc, thần kiếm nếu không phàm, đúng là vẫn còn đánh không lại Lý Tĩnh được tự nhiên đăng cổ Phật thất bảo linh lung tháp cái này trí bảo. Mặc dù lúc này thất công chúa là có thương tích tại thân, nhưng là Mục Trường Sinh nhìn ra được, cho dù thất công chúa là ở trạng thái toàn thịnh hạ cùng các nàng ngưng tụ ra thất thải cự kiếm, nhưng cuối cùng như trước đánh không lại thất bảo linh lung tháp. Mà bây giờ thất công chúa thương càng thêm thương, làm cho các nàng đã không có phản kích chi lực, chỉ có hoa công để phòng thủ, kết xuất một cái nho nhỏ pháp trận đến kéo dài hơi tàn rồi. Nhưng nếu không có ngoài ý muốn, các nàng mấy cái cuối cùng chắc chắn sẽ bị Lý Tĩnh thu nhập thất bảo linh lung tháp trong mang về thiên đình lĩnh tội. Mà bây giờ đại công chúa mấy người mặc dù như trước vẫn còn kiệt lực phản kháng, nhưng theo các nàng trên mặt có chút lộ ra tuyệt vọng đến xem, có lẽ các nàng đã liệu đến các nàng cái này kết cục. Mục Trường Sinh biết rõ, hắn không thể lại thờ ơ lạnh nhạt đi xuống. Hắn bởi vì cố kỵ không thể bạo lộ thân phận, cho nên chậm chạp do dự mà không có ra tay, đồng thời hắn cũng ôm thêm vài phần không cần hắn ra tay đại công chúa mấy người có thể cứu thất công chúa hy vọng. Nhưng hiện tại bất đồng, đại công chúa các nàng đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất, nhưng cuối cùng như trước chưa cứu được thất công chúa, không chỉ có như thế, cuối cùng còn đem các nàng mình cũng cho đáp đi vào. Hắn nếu là chờ đợi thêm nữa, cái kia hết thảy liền đem hết thảy đều kết thúc, đến lúc đó cho dù hắn ra tay cũng không có dùng. Đối với thất công chúa cùng Đồng Vĩnh ở giữa duyên phận, Mục Trường Sinh kỳ thật trong nội tâm đặc biệt cảm động, đồng thời cũng đặc biệt tưởng nhớ thành toàn bọn hắn. Hai người bọn họ một người trên trời vì tiên, Trường Sinh bất lão, một người vi khu vực phàm nhân, số tuổi thọ bất quá trăm, có thể đi đến cùng một chỗ thật sự rất không dễ dàng. Đối với Đồng Vĩnh ngắn ngủi vài thập niên tánh mạng mà nói, thất công chúa có thể bạn hắn đi đến cả đời, nhưng đối với thất công chúa đã lâu tánh mạng mà nói, cùng Đồng Vĩnh cùng một chỗ vài thập niên tựa như đã qua một ngày giống như ngắn ngủi. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại khắc cốt minh tâm, bởi vậy Mục Trường Sinh muốn trở thành toàn bộ hai người bọn họ. Hắn muốn cho vận mệnh nghèo khổ phàm nhân Đồng Vĩnh một đoạn thời gian tốt đẹp, cho thất công chúa đã lâu sinh mệnh lưu lại một đoạn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hạnh phúc nhớ lại. Cho nên, Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nên động thủ. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng là động thủ hắn lại không thể như đại công chúa mấy người như vậy khinh suất dùng sức mạnh, bằng không thì dễ dàng như vậy đem hắn cũng góp đi vào, bởi vậy hắn phải lựa chọn dùng trí. Mục Trường Sinh ánh mắt rất nhanh bốn phía nhìn quét, rất nhanh, khi ánh mắt của hắn rơi xuống ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi trên đám mây phía trên tiến hành chữa thương hộ pháp thiên thần trên người lúc, trên mặt của hắn lộ ra vui vẻ. Đón lấy hắn dùng bát cửu huyền công dung thân biến thành một con muỗi. Rồi sau đó cởi gian lấy chấn động cánh thẳng đến hộ pháp thiên thần mà đi. Bất quá vì sợ khiến cho mọi người chú ý, Mục Trường Sinh tại là xa xa quấn một vòng lớn, theo chúng thiên binh thiên tướng sau lưng bay đến bầu trời. Mà hộ pháp thiên thần bởi vì vừa rồi tại chúng thiên binh thiên tướng trước mặt ném đi mặt không nói, cuối cùng còn bị Lý Tĩnh vô tình chế ngạo một bả, làm cho hắn trong cơn tức giận đã đi ra đại bản doanh, cuối cùng cùng thiên binh thiên tướng nhóm tầm đó cách rất lớn một khoảng cách mới ngồi xuống chữa thương. Bất quá hắn lạc đàn cũng cho Mục Trường Sinh thời cơ lợi dụng. Mục Trường Sinh biến thành con muỗi ngẩng đầu về phía trước xem xét, phát hiện chúng thiên binh thiên tướng nhóm cơ hồ đều đem chú ý lực bỏ vào Lý Tĩnh trấn áp đại công chúa trên người các nàng, căn bản không có người chú ý tới đằng sau tại đây lúc, không khỏi trong nội tâm một hồi mừng thầm. Anh! Mục Trường Sinh biến thành con muỗi chấn động cánh, từ phía trên không chỗ cao chậm rãi hướng hộ pháp thiên thần sau đầu rơi xuống, có thể hộ pháp thiên thần đối với cái này như trước hoàn toàn không có chỗ xem xét. Nhưng khi Mục Trường Sinh cách hộ pháp thiên thần đỉnh đầu bất quá một thức lúc, hộ pháp thiên thần thân thể bỗng nhiên khẽ động, lập tức lại để cho Mục Trường Sinh trong lòng căng thẳng, cho là mình bại lộ. Bất quá cũng may hộ pháp thiên thần căn bản không có phát hiện hắn, mà là nghi hoặc nhẹ nhàng lẩm bẩm, kỳ quái, cao như vậy đích bầu trời tại sao có thể có con muỗi đâu rồi, à, không, tốt. Nguyên bản hộ pháp thiên thần chỉ là tự nói, có thể là mình nói xong lập tức đã nhận ra không đúng. Vừa muốn mở miệng hô to một tiếng không tốt lúc cũng cảm giác sau đầu truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, đón lấy hai mắt một hắc, rồi sau đó hắn cái gì cũng không biết rồi. Hộ pháp thiên thần xếp bằng ở vân thượng thân thể mềm ngã xuống, lộ ra đứng ở phía sau tay cầm biến thành bóng chạy bổng dài ngắn tấn thiết côn Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh khẩn trương hướng tiền phương nhìn thoáng qua, phát hiện không có người chú ý tới tại đây sau lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng khí. Đón lấy hắn túi đầu đá nằm ở vân thượng bất tỉnh nhân sự hộ pháp thiên thần hai chân. Lại nhìn một chút trong tay mình tấn thiết côn, thầm nói, sẽ không một côn gõ chết đi à nha. Đón lấy hắn lại chính mình lắc đầu nói, sẽ không đâu, thần tiên không phải dễ dàng như vậy tiểu treo hay sao? Hơn nữa ta cũng đã tận lực khống chế trên tay lực đạo cho hắn hạ thủ lưu tình rồi. Nói xong hắn lại đá hộ pháp thiên thần một cước, nhỏ giọng khẽ nói, hừ, lúc này ta với ngươi ở giữa sổ sách cho dù rõ ràng, thật sự là tiện nghi ngươi rồi. Sau khi nói xong, Mục Trường Sinh yên tâm thoải mái biến hóa nhanh chóng, biến thành hộ pháp thiên thần bộ dạng, rồi sau đó lại tiện tay đưa tới vài đám mây trắng đem hộ pháp thiên thần phủ ở, để tránh bị người phát hiện hư mất chuyện của hắn. Về sau hắn mới chứa hộ pháp thiên thần bộ dạng, sở trường vị eo lay động nhoáng một cái hướng mặt trước bước nhanh tiến đến. Đại nhân, đã đến phía trước về sau, những thiên binh thiên tướng kia trông thấy hắn tới lập tức cho hắn tránh ra một con đường không nói, còn tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ nói. Ân. Mục Trường Sinh nhàn nhạt từ một tiếng, đem hộ pháp thiên thần ngạo mạn bộ dạng học được cái phát huy vô cùng tinh tế. Về sau hắn bước nhanh đi tới phía trước, lúc này Lý Tịnh chính tay phải niết bí quyết khống chế được bảo tháp, nghe tiếng quay đầu trông thấy hắn tới sau cười thầm, như thế nào, hộ pháp thương thế của ngươi tốt rồi. Mục Trường Sinh giả ra không vui bộ dạng hừ lạnh một tiếng, về sau hướng trên mặt đất nhìn lại, phát hiện hoàng kim cự tháp khoảng cách đại công chúa mấy người đỉnh đầu đã không đến 2 trượng khoảng cách. Mà đại công chúa bọn người như trước cắn răng kiên trì lấy, rót vào pháp lực thúc giục lấy pháp trận vận chuyển kiệt lực đối kháng cách các nàng đỉnh đầu càng ngày càng gần hoàng kim cự tháp thần uy. Lão Lý, không tệ nha, lập tức muốn đại công cáo thành rồi. Mục Trường Sinh dương mắt nói. Lý Tĩnh trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, hiển nhiên hộ pháp thiên thần không có làm thành sự tình bị hắn làm thành, hơn nữa lại để cho hộ pháp thiên thần phát ra cảm thán là một kiện đặc biệt có cảm giác thành tựu sự tình. Bất quá hắn không biết là, trước mắt hộ pháp thiên thần căn bản cũng không phải là nguyên bản hộ pháp thiên thần, mà là một cái đồ giả mạo. Lão Lý, nhanh thêm chút sức à, ngươi xem đại công chúa các nàng đều chống đỡ không nổi rồi. Chúng ta lập tức tiểu đại công cáo thành rồi. Mục Trường Sinh biến thành hộ pháp thiên thần giả bộ như lơ đãng bộ dạng hướng Lý Tịnh đến gần 2 bước đi vào bên cạnh của hắn, hơn nữa chỉ vào dưới mặt đất đại công chúa mấy người nói. Phúc! Đúng lúc này, trên mặt đất thương càng thêm thương còn muốn vận chuyển pháp trận thất công chúa rốt cục không kiên trì nổi, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm té xuống. Thất muội! Thất công chúa một ngã xuống, đại công chúa mấy người lập tức cũng đi theo toàn bộ tâm thần đại loạn. Pháp trận tự nhiên cũng tự sụp đổ, nguyên một đám bị thất bảo linh lung tháp kim quang cho chấn té trên mặt đất. Chương 150, đánh lén Lý Tĩnh. Không tốt. Chứng kiến thất công chúa thổ huyết té ngã, Lý Tĩnh lập tức biến sắc. Ngọc Đế ý chỉ là muốn hắn đuổi bắt còn sống thất công chúa trở về, cũng không phải là muốn hắn mang một người chết trở về. Nguyên bản hộ pháp thiên thần cái này đầu góc toàn cơ bắp ra hỏa đả thương thất công chúa hắn đã cảm thấy không ổn, giờ phút này nếu là thất công chúa gãy trong tay hắn, vậy hắn lúc này tiểu không chỉ có vô công, ngược lại từng có rồi. Cơ hội tốt, Lao Lý nhanh dùng ngươi tháp bắt người, chúng ta lập tức muốn đại công cáo thành rồi. Ngược lại là Mục Trường Sinh biến thành hộ pháp thiên thần thấy vậy có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn kêu lên. Chào cái rắm. Lý Tĩnh tức giận trừng Mục Trường Sinh một mắt, hắn thực hoài nghi thằng này đầu chỉ để cho con lừa nó đá, bằng không thì người bình thường làm sao dám thật sự đối với thất công chúa động thủ. Có thể thằng này vừa rồi không chỉ có không kiêng nể gì cả đối với thất công chúa ra tay, cuối cùng còn xuống tay độc ác, chẳng lẽ hắn cũng không biết xem người ta thất công chúa thân phận sao? Ông! Lý Tĩnh tay phải sáng lên kim quang, rồi sau đó nhẹ nhàng vừa nhấc, cái này thiên không sắp rơi xuống đại công chúa bọn người trên đầu, giống như ngọn núi hoàng kim cự tháp rõ ràng bắt đầu rất nhanh nhỏ đi hướng Lý Tĩnh trên tay rơi đến. Lý Thiên Vương, vì một đoạn mỹ hảo nhân duyên, lúc này ta Mục Trường Sinh xin lỗi ngươi rồi. Nhìn thấy Lý Tĩnh muốn thu hồi bảo tháp, đứng tại Lý Tĩnh bên cạnh Mục Trường Sinh trong mắt con mắt quang lóe lên. Trong nội tâm mặc niệm một tiếng, một cái lắc mình đi vào Lý Tĩnh sau lưng, tay phải pháp lực bắt đầu khởi động, phịch một tiếng tiểu rắn rắn chắc chắc khắc ở Lý Tĩnh hậu tâm. Bởi vì bát cửu huyền công biến hóa huyền diệu, Lý Tĩnh căn bản cũng không có chút nào phát giác được bên cạnh này hộ pháp thiên thần không phải kia hộ pháp thiên thần, tự nhiên cũng sẽ không có một chút tâm phòng bị. Hơn nữa Mục Trường Sinh ra tay quá mức nhanh chóng, cơ hồ trong thời gian ngắn tiểu lách mình đi vào sau lưng của hắn đánh hắn một trường, làm cho đang tại thu hồi bảo tháp hắn căn bản không có cơ sẽ làm ra khác phản ứng tiểu đã trúng một trường này. Lý Tĩnh chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên tê dần, trước mắt cũng một hồi biến thành màu đen, thân thể một cái lảo đảo, hơi kém về phía trước phốc ngã xuống đất. Hộ pháp thiên thần, ngươi! Lý Tĩnh lảo đảo lung lay mấy cái, đang đăng đăng về phía trước trùng trùng điệp điệp bước ra vài bước cái này mới đứng vững thân hình, rồi sau đó một đôi mắt hổ gần muốn phóng hỏa. Khỏe miệng mang theo máu tươi hắn không thể tin hướng sau lưng Mục Trường Sinh biến thành hộ pháp thiên thần nhìn lại. Vâng! Mà đang tại nhỏ đi, cũng bị hắn thu hồi hoàng kim tháp đã mất đi khống chế về sau lại biến thành phía trước như ngọn núi lớn nhỏ, rồi sau đó vâng một tiếng, tại nứt vỡ trên mặt đất mấy cái đỉnh núi về sau chém xéo thật sâu khảm vào một tòa núi lớn bên trong. quả nhiên nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Thấy vậy Mục Trường Sinh trong nội tâm tự đáy lòng thở dài. Lý Tĩnh tu vi vốn là so với hắn cao hơn một cái cảnh giới, bởi vậy hắn ra tay tự nhiên không dám lưu tình, tuyệt đối là toàn lực đánh ra một trường. Bất quá Lý Tĩnh không hổ là phong thần sau thân thể thành thánh tồn tại, mặc dù đạo hạnh pháp lực một loại, nhưng thân thể trình độ chắc chắn sớm bị hắn rèn luyện đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Tại hắn toàn lực một dưới lòng bàn tay lại chỉ đánh chính là Lý Tĩnh thân thể quơ quơ, nhổ ra chút huyết, cũng không có bị trọng thương, bởi vậy có thể thấy được Lý Tĩnh thân thể thành thánh sau thân thể khủng bố. Bất quá Lý Tĩnh giờ phút này cũng thập phần không dễ chịu, Mục Trường Sinh mặc dù không có một trường trọng thương hắn, nhưng là đánh chính là trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, khiến cho pháp lực cũng tạm thời không cách nào hội tụ đối địch, hơn nữa trước mắt hắn biến thành màu đen cũng vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Mục Trường Sinh biến thành hộ pháp thiên thần bạo khởi bị thương Lý Tĩnh sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, thế cho nên không chỉ có bầu trời thiên binh thiên tướng, tựu là trên mặt đất bảy cái tiên nữ cũng ở vào ngây người bên trong, không biết chuyện gì xảy ra. Đại tỷ, hộ pháp thiên thần như thế nào đã khởi Lý Thiên Vương đã đến, hai người bọn họ hỗn đản không phải một bọn sao. Bị Lý Tĩnh thất bảo linh lung tháp chấn thương đánh ngã xuống đất Lục công chúa một đôi linh động mắt to loé loé, nhìn về phía một bên đại công chúa. Ta cũng không biết. Lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt đại công chúa lắc đầu, vừa rồi nàng là chủ trận chi nhân, tự nhiên tại thất bảo linh lung tháp hạ thương nặng nhất. Không đúng, ngươi không phải hộ pháp thiên thần. Đống nhiên Lý Tĩnh hai mắt ngưng tụ, giờ phút này đánh lén hắn sau Mục Trường Sinh thực sự quá tại tỉnh táo, cùng lúc trước lô mãng căn bản tưởng như hai người, lại để cho hắn rốt cục phát hiện không đúng. Rồi sau đó Lý Tĩnh phẫn nộ quát, ngươi đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào, lại dám giả mạo ta thiên đình chính thần đánh lén bổn thiên vương. Mục Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Hắn ám toán Lý Tĩnh mục đích cũng không phải thật sự muốn hắn mệnh, dù sao mình cùng Lý Tĩnh ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, chính mình về đích mục đích chỉ là phải cứu thất công chúa các nàng mà thôi. Hiện tại Lý Tĩnh pháp lực bị chính mình đánh tan, chính mình tu phải nắm chặt thời gian cứu trên mặt đất thất công chúa mấy cái, sau đó sớm đi ly khai mảnh đất thị phi này mới là chính sự. Yêu nghiệt chạy đâu? Chứng kiến Mục Trường Sinh phải đi, Lý Tĩnh bỗng nhiên bạo lên. Đem trong khoảng thời gian này âm thầm thật vất vả mới tụ tập một điểm pháp lực vận tại tay phải đối với Mục Trường Sinh sau lưng ngang nhiên đánh ra. Mục Trường Sinh quay người thấy vậy cả kinh, nhưng cũng không sợ, nhanh chóng đem trên người pháp lực để tại tay phải hướng đánh tới bàn tay nên khứ. Dung trường đối trường. Vâng. Hai trường ầm ầm va chạm, sinh ra mãnh liệt kình phong trực tiếp đem hai người phụ cận đám mây toàn bộ xé rách thành nát bấy, cũng đem hai người bên cạnh những thiên binh thiên tướng kia cho chấn đắc đăng đăng đăng không ngừng lui về phía sau. Phanh. Cuối cùng song trưởng thịch một tiếng tách ra, Lý Tĩnh bị Mục Trường Sinh trưởng lực chấn bay ngược tại thiên binh thiên tướng trong đám người, nện đổ một mảng lớn thiên binh thiên tướng. Bị thiên binh thiên tướng nhóm tranh thủ thời gian vịn lên Lý Tĩnh vốn là thân thể một hồi lay động, mà phía sau sắc một trắng, phốc một tiếng hộp ra một ngụm lớn máu tươi. Mà Mục Trường Sinh tất bị Lý Tĩnh lực lượng chấn đắc đông một tiếng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào đại địa, vang một tiếng chấn nổi lên trượng cao bụi đất đá vụn. Mặt đất đang xem cuộc chiến bảy cái công chúa phát hiện Mục Trường Sinh truy lạc địa phương ngay tại các nàng cách đó không xa. Hưu. Lúc này một cái khăn đen che mặt, trên đầu còn đeo mũ rộng vành hắc y nhân hưu một tiếng theo gạn đục khơi trong bụi đất lao ra hướng các nàng bay tới, lập tức đã đến các nàng mấy cái bên người, bảy cái công chúa sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Nhanh theo ta đi. Mục Trường Sinh đối với mấy người vội la lên, cái này thân cách gan mặc đúng là hắn biến thành đến che giấu thân phận của mình. Hơn nữa hắn vì che giấu tung tích còn cố ý xử thanh âm của mình trở nên có chút khàn khàn. Người là ai? Đại công chúa cũng không có chiếu hắn mà nói làm, mà là trên mặt đã hiện lên cảnh giác vẻ đề phòng. Mục Trường Sinh thấp giọng nói, các ngươi không cần phải xen vào ta là ai, các ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới giúp các ngươi là được rồi, nhanh theo ta đi, bằng không thì tiểu không còn kịp rồi. Nghe vậy đại công chúa trên mặt lộ ra trầm ngâm. Nàng thật sự không biết mình có nên hay không mang theo mấy người tỷ muội cứ như vậy đi theo một cái không biết từ nơi này xuất hiện ra hỏa đi, vạn nhất hắn là thiên đình địch nhân. Ta với ngươi đi. Đại công chúa do dự, có thể phía sau nàng giờ phút này thương thế nặng nhất, sắc mặt như giấy trắng thất công chúa lại vẻ mặt kiên định nói, vô luận như thế nào ta cũng không phải về đến thiên đình. Thất muội, không nên vọng động. Đại công chúa gom góp tới nói khẽ với thất công chúa nói, người này lai lịch không rõ, vạn nhất là thiên đình. Ta biết rõ. Thất công chúa gật gật đầu, rồi sau đó kiên định nói, nhưng ta vô luận như thế nào cũng không muốn về thiên đỉnh, ta muốn cùng phu quân ta cùng một chỗ. Về sau nàng nhìn về phía Mục Trường Sinh, dẫn ta đi. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật gật đầu. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Lục công chúa chứng kiến thất công chúa cố ý muốn đi theo Mục Trường Sinh đi, không khỏi nhìn về phía đại công chúa. Chúng ta cũng cùng đi. Đại công chúa trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nếu như đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, giữa chúng ta cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Mục Trường Sinh gật đầu, rồi sau đó nơi đây đột nhiên có bạch, hồng, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím tám đạo thần quang xông lên trời mà khởi lập tức đi xa, biến mất tại Lý Tĩnh bọn người trước mắt. Thiên vương, truy không truy? Một cái thiên tướng hỏi. Truy. Lý Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, giả mạo hộ pháp thiên thần người kia tu vi chỉ có thiên tiên cảnh, cùng ta chạm nhau một trưởng về sau hắn bị thương so ta còn muốn nghiêm trọng, hiện tại hắn thoạt nhìn không việc gì chỉ là bị hắn gắt gao chế trụ. Đón lấy ánh mắt của hắn nhìn về phía Mục Trường Sinh đi xa phương hướng lạnh giọng nói, nhưng hắn tuyệt đối áp chế không được bao lâu. Ta cam đoan, bắt được tên kia sau ta nhất định phải đưa hắn rút gân lột ra, như thế mới có thể giải hắn đánh lén tại trong lòng của ta mối hận. Chương 151, Thất chuyển tiên đan. Lúc này ở trong thiên đỉnh. Bệ hạ, ngươi xem Trường Sinh lúc này biểu hiện như thế nào? Tại một tòa bạch ngọc trong đỉnh, cùng Ngọc Đế đánh cờ Thái Bạch Kim Tinh rơi xuống một tử sau cười chỉ vào một bên gương đồng lớn nhỏ huyền quang đạo, trong đó ánh tượng Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh bọn người. Không tệ. Ngọc Đế gật đầu nói, hắn quả nhiên không có cô phụ chấm kỳ vọng cao, những năm này ma luyện quả thật làm cho hắn phát triển rất nhiều. Thái Bạch Kim Tinh cười hắc hắc nói, bất quá lúc này mà ngay cả Lao Lý đều ở đây tiểu tử thủ hạ ăn hết như vậy một cái thiếu, đoán chừng Lao Lý lúc này muốn phiền muộn hộp máu. Ngọc Đế nhìn Thái Bạch Kim Tinh một mắt, nói, Lý Tĩnh cho dù lại thùng cơm lại vô năng, đó cũng là thành danh mấy ngàn năm đích nhân vật, ngươi cảm thấy hắn một trưởng hội tốt như vậy tiếp. Thái Bạch Kim Tinh nhăn đầu lông mày, không nói. Soạn. Ngọc Đế bỗng nhiên tay háo hất lên, lập tức một cái tạo hình tinh xảo, tuyên khắc lấy mỹ lệ hoa văn màu vàng hộp nhỏ phát ra kim quang, phiêu phủ ở trong hai người gian quân cờ trên bàn. Đây là Thất chuyển tiên đan. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt rơi vào hộp đáo phía trên hậu thân thân thể rồi đột nhiên chấn động. Tiên đan là tu luyện giả chỗ luyện chi dược, công năng khác nhau, có thể tăng thêm người phục dụng tuổi thọ, có thể tăng lên pháp lực tu vi, có vi chữa thương thánh dược, hoặc tử nhân thịt bạch cốt không nói chơi, có tương truyền càng có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng luyện tiên đan luyện tốt nhất lại là Thiên Đình Thái Thượng Lão Quân, đây là tam giới công nhận một điểm. Thái Thượng Lão Quân vi đạo môn Tam Thiên Tôn đứng đầu đạo đức thiên tôn, lại tên lão tử, đồng thời hắn hay vẫn là thế gian đạt đến vô thượng thiên tôn chi cảnh người mạnh nhất một trong, bị người tôn xưng vi đạo tổ. Chỉ là không biết bởi vì cớ gì, tại phong thần đại chiến sau khi kết thúc hắn cũng đi tới thiên đình, rồi sau đó ngày thường du rú trong nhà, chỉ là trốn ở trong đâu xuất cung của hắn luyện đan. Mà hắn luyện chế tăng cường tu vi tiên đan liền chia làm một chuyển, ba chuyển, năm chuyển, bảy chuyển cùng với chín chuyển năm loại, chọn tuyến đường đi ra vài tại một, dựng ở ba, thành tại năm, thịnh tại bảy, cực tại chín chi ý. Trong đó một chuyển tiên đan kém nhất, có thể làm cho người dùng lăng không tăng trưởng 300 năm pháp lực. Mà ba chuyển tắc thì tăng trưởng người dùng 500 năm pháp lực, năm chuyển có thể tăng trưởng 800 năm pháp lực, bảy chuyển gia tăng thì còn lại là 1.200 năm pháp lực, vừa vặn chắp tay trước ngực nhị địa chi số lượng. Mà phẩm giai cao nhất cửu chuyển tiên đan nghe nói phục dụng một hạt là được đạt tới nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành thái ớt kim tiên cảnh, trở thành siêu thoát chi nhân. HTTP/N/S chỉ là đáng tiếc, theo thái thượng nói viên thuốc này quá mức nghịch thiên, vì thiên đạo chỗ không dùng, cho nên vạn tuổi vừa mới có thể thành đan một hạt. Lúc trước Mục Trường Sinh sơ trí thiên đình là đạt được Ngọc Đế ban thưởng một hạt ngũ chuyển tiên đan mà đứng tức tăng trưởng 800 năm pháp lực, tại thiên đình ngắn ngủn mấy ngày tiểu tu luyện ra nguyên thần, đã đến thần du cảnh. Hiện tại Ngọc Đế lấy ra một hạt trừ cửu chuyển tiên đan bên ngoài tốt nhất thất chuyển tiên đan, cái này không thể không khiến Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc. Ngọc Đế nhẹ gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, sau đó nói, cho Trường Sinh. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, nói, hắn hiện tại đã hướng chấm đã chứng minh hắn giá trị của mình, tại chấm trong mắt giá trị của hắn tuyệt đối muốn vượt qua cái này hạt nho nhỏ thất chuyển tiên đan. Ngọc Đế nói hời hợt, thật giống như cái này hạt thất chuyển tiên đan tiểu cùng trên bàn một con cờ không có gì khác nhau, viên thuốc này có thể lại để cho hắn nhanh chóng thương thế khỏi hẳn không nói, còn có thể một lần hành động tu thành chân tiên, về sau càng có thể giúp hắn tại trong vòng 300 năm tu đến thượng tiên cảnh. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, hiện tại Mục Trường Sinh đã cùng hắn thành Ngọc Đế thành viên tổ chức. Chỉ là hắn hiện tại điểm này tu vi muốn vi Ngọc Đế rộng lớn khát vọng xuất lực vẫn còn có chút không đủ xem. Bất quá hiện tại đã có cái này hạt thất chuyển tiên đan 1.200 năm tu vi tương trợ, xác thực có thể cho hắn rất nhanh lớn lên. Người ta sẽ đi ngay bây giờ đem viên thuốc này mang cho hắn, nhưng là nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào trông thấy, còn có, đem Lý Tĩnh cùng hộ pháp thiên thần cho chấm triệu hồi đến. Ngọc Đế đạo, nói xong cất bước hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Đi hai bước. Đông nhiên Ngọc Đế bước chân dừng lại, có chút hướng về sau bên cạnh thủ nói, đúng rồi, lại thay chấm hướng hắn đạo tiếng cảm ơn, nhưng đây không phải chấm tại tạ hắn, mà là một cái phụ thân tại tạ hắn. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười thật sâu quỳ gối, lao thần minh bạch. Hắn biết rõ, cái này hạt thất chuyển tiên đan có lẽ thật là Ngọc Đế muốn cho Mục Trường Sinh rất nhanh lớn lên, nhưng không thể phủ nhận chính là, ở trong đó nhất định cũng bao hàm lấy hắn thân làm một cái phụ thân đối với Mục Trường Sinh liều chết giúp hắn mấy đứa con gái lòng biết ơn. Đón lấy sau Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng đáp mây bay hạ giới thẳng đến Lý Tĩnh bọn người mà đến, nếu hắn chậm một chút nhi, nói không chừng Mục Trường Sinh thật đúng là sẽ bị cái này lao lý cho bắt lấy cũng nói không chừng, đến lúc đó sự tình thật có thể đại đầu rồi. Bên kia, hưu, tám đạo thần quang tại trên bầu trời gào thét lên trung đồng tiến, tựa như cầu vồng bảy màu tăng thêm một đạo bạch sắc quang bên cạnh. Thế nhưng mà bay lên, màu trắng thần quang đã có điểm theo không kịp phía trước thất sắc hồng quang tốc độ chậm lại. Lại có lẽ là thất sắc hồng quang cũng cố ý muốn cùng hắn giữ một khoảng cách ra, dù sao song phương tầm đó kéo ra một khoảng cách. Thế nhưng mà màu trắng thần quang lại càng bay càng chậm, cuối cùng càng là trực tiếp ngừng lại, lộ ra trong đó hắc ý tại thân cái khăn đen che mặt, trên đầu còn đeo mũ rộng vành Mục Trường Sinh. Đại tỷ, hắn như thế nào dừng lại rồi hả? Một mực chú ý đến đằng sau Lục công chúa mắt to lóe lóe, hướng đại công chúa hỏi. Đại công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, trước nhìn kỹ hắn nói. Nói sau Mục Trường Sinh. Vừa rồi hắn cùng với Lý Tịnh đúng đấy một trưởng kia sắc thực khiến cho hắn bị thương không nhẹ, nhưng hắn vì không cho cố gắng uổng phí, cho nên lựa chọn áp chế thương thế mang theo thất công chúa mấy cái chạy trốn. Hiện tại thất công chúa mấy cái cứu ra rồi, thương thế của hắn cũng cuối cùng đã tới áp chế không nổi thời điểm, hơn nữa bởi vì hắn áp chế khiến cho hắn hiện tại thương so về vừa rồi càng nghiêm trọng gấp đôi. Phúc! Mục Trường Sinh tại thiên không sau khi dừng lại tranh thủ thời gian muốn từ trong lòng móc ra cao mình cao giác đưa cho hắn tiên đan đến chữa thương. Thế nhưng mà chờ hắn tay vừa nâng lên, hắn tiểu chỉ cảm thấy yết hầu vừa tăng, rồi sau đó ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi xuyên thấu qua trên mặt hắn cái khăn đen hình thành huyết vụ, xem khởi ở bên trong có chút nhìn thấy mà giật mình. Đón lấy Mục Trường Sinh cảm giác mình hai mắt càng ngày càng trầm trọng, tựa như lưỡng tòa núi lớn, rồi sau đó cặp mắt của hắn khép kín, trực tiếp đầu dưới chân trên thẳng tắp xuống mặt một tòa núi lớn bên trên trong rừng rậm cắm xuống. Không tốt, người nọ bị thương. Vẫn đối với che mặt Mục Trường Sinh rất cảm thấy hứng thú Lục công chúa nhất phát hiện ra trước không đúng, vội vàng phi tốc hướng Mục Trường Sinh lao đi, mà đại công chúa mấy người cũng là biến sắc, cho thống khoái nhanh chóng đuổi kịp. Hô! Bởi vì cấp tốc hạ xuống sinh ra kình phong trực tiếp đem Mục Trường Sinh trên người quần áo thổi bay phất phới, Mục Trường Sinh cũng dùng như gió bay điện chớp tốc độ truy lạc. Bất quá bởi vì đại công chúa mấy người phía trước tại Lý Tịnh thất bảo linh lung tháp hạ bị thương, cho nên bọn họ hiện tại mặc dù tốc độ cao nhất bay nhanh, nhưng thoạt nhìn nhưng như cũng không cách nào đuổi tại Mục Trường Sinh trước khi rơi xuống đất tiếp được hắn. Không muốn. Mắt thấy Mục Trường Sinh sắp rơi xuống đất, mà các nàng lại không kịp tiếp được hắn, Lục công chúa không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chương 152, hư không tiêu thất. 3. Mắt thấy Mục Trường Sinh sắp hảo vô ý thức, cũng không hề phòng bị té rất tại kiên cố trên mặt đất lúc, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, Mục Trường Sinh sau thắt lưng treo ngự thú hồ lô nút lọ đột nhiên tự động mở ra. Một đạo màu vàng đất hào quang theo trong hồ lô bắn ra. Hưu. Màu vàng đất hào quang sau khi xuất hiện không có dừng chút nào đốn, chỉ là một cái thoáng liền đi tới Mục Trường Sinh dưới thân, biến thành một chỉ uy phong lẫm lẫm uy vũ sư tử mạnh mẽ dùng phía sau lưng tiếp được Mục Trường Sinh, rồi sau đó đạt tiểu hướng trên mặt đất rừng rậm rơi đi. Đại tỷ, là đầu kia sư tử. Lục công chúa kinh ngạc chằm chằm vào sư tử mạnh mẽ bóng lưng, ánh mắt lộ ra thật sâu khiếp sợ. Nếu như nàng không có nhận lầm, buổi sáng hôm nay các nàng tỷ muội bốn cái vẫn còn đuổi theo cái này đầu sư tử cùng chủ nhân của nó đầy trời chạy đâu rồi, giờ phút này đã nó xuất hiện ở chỗ này, như vậy người áo đen kia thân phận cũng tiểu miêu tả sinh động rồi. Trước đi xuống xem một chút nói sau. Đại công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, biến mất trong mắt đồng dạng xuất hiện vẻ giật mình, chỉ là chứng kiến cái này đầu sư tử về sau, trong đầu của nàng lại cũng không tự chủ được hiện lên một cái cưới sư tử mang trên mặt hồn hển chi sắc thân ảnh. Bởi vì nàng là tỷ tỷ. Hay bởi vì nàng tại thiên đình đã bị hun đúc khiến cho nàng bình thường nếu so với những thứ khác mấy cái muội muội càng thêm thành thục trầm ổn, hỉ nộ không lộ, đối nhân xử thế cũng là lễ phép chu toàn, hơn nữa nàng thân là Ngọc Đế con gái tầng này thân phận cũng làm cho thiên đình cho tới bây giờ không người nào dám chọc nàng sinh khí. Thế nhưng mà lúc này nàng sinh sinh bị một tên tiểu tử thúi đùa nghịch xoay quanh, cái này cũng dẫn tới mấy ngàn năm chưa bao giờ lấy người hồng qua mặt nàng lúc này hơi kém trực tiếp bạo tẩu. Mặc dù cuối cùng nói rõ là một hồi hiểu lầm, nhưng nhắm chúng nàng như vậy khí há lại nhanh như vậy có thể quên hay sao? Đại công chúa mang theo mấy người rơi xuống đất, mà lúc này tại các nàng trong mọi người lại nhiều hơn một người tuổi còn trẻ nam tử, đúng là thư sinh Đồng Vĩnh. Đây là các nàng sau khi rời đi, Mục Trường Sinh mang theo các nàng lại tìm một chuyến Đồng Vĩnh, về sau đem Đồng Vĩnh cũng cho cùng một chỗ mang đi, mà giờ khắc này Đồng Vĩnh cũng biết chính mình nương tử là Thiên Đình công chúa sự tình. Phía trước trong rừng, hôn mê Mục Trường Sinh đã bị sư tử an trí tại một khối trên đất trống, hơn nữa đại sư tử chính hóa thành một cái sư đầu nhân thân đại hán xếp bằng ở Mục Trường Sinh sau lưng. Giờ phút này đầu sư tử đại hán song trưởng cũng dán tại Mục Trường Sinh sau lưng, giờ phút này nó chính từ từ nhắm hai mắt hết sức chăm chú đem pháp lực của mình rót vào Mục Trường Sinh trong cơ thể giúp hắn ổn định thương thế. Giống. Thất công chúa bọn người khẽ dựa gần, Mục Trường Sinh trong tay háo tiểu đống nhiên bắn ra một đạo hắc quang hóa thành một chỉ cực lớn hắc ngao, thử lấy giữ tợn xâm bạch răng nanh, biểu lộ hung ác ánh mắt hung lệ chặn mọi người bước chân, không làm cho các nàng lại về phía trước tới gần Mục Trường Sinh. Đại công chúa nói khẽ, chúng ta không có ác ý. Hắc ngao ánh mắt bất vi sở động. Đại công chúa thở dài, lại chỉ vào Mục Trường Sinh nói, tỉ muội chúng ta mấy cái có thể giúp được hắn. Hắc ngao quay đầu lại nhìn thoáng qua Mục Trường Sinh, lại đề phòng nhìn thoáng qua đại công chúa bảy người, trong mắt hiện lên do dự. Lao hắc, phóng các nàng tới, ta chịu không được rồi. Sau lưng đầu sư tử đại hán mở mắt ra đầu đầy mồ hôi đạo, nguyên bản đà Mục Trường Sinh chạy nửa tháng, pháp lực của nó sớm đã còn thừa không có mấy. Mặc dù hắn lại nghỉ ngơi nửa ngày hồi phục đi một tí pháp lực, nhưng là Mục Trường Sinh thương thế quá nặng, hắn này một ít pháp lực đối với Mục Trường Sinh thương thế mà nói chỉ là như muối bỏ biển. Hắc ngao nhìn đại công chúa mấy cái một mắt, đồng nhiên quay người chạy vội tới Mục Trường Sinh bên người, trên người pháp lực cũng bắt đầu liên tục không ngừng hướng Mục Trường Sinh trong cơ thể rót vào. Đại công chúa mấy người thấy vậy nhẹ nhẹ thở phào một cái, các nàng thật đúng là sợ cái này hắc ngao chết đầu góc không làm cho các nàng qua đi hỗ trợ, trước mắt người áo đen này bởi vì các nàng mà bị thương, các nàng tự nhiên bụng làm dạ chịu. Đón lấy đại công chúa mấy người tiến lên, có thể đi vào Mục Trường Sinh cách đó không xa lúc đại công chúa bỗng nhiên dừng bước lại sắc mặt phức tạp chằm chằm vào cái khăn đen che mặt Mục Trường Sinh. Thế nhưng mà lục công chúa lại nhảy cả tưng lướt qua mọi người vài bước liền đi tới Mục Trường Sinh trước người, thò tay một bả liền đem Mục Trường Sinh trên mặt che mặt cái kia khối miếng vải đen cho giật đi. Ngay sau đó lục công chúa không thể tưởng tượng nổi che miệng lại hoảng sợ nói, thật đúng là hắn. Mục huynh. Đồng Vĩnh đi theo đại công chúa mấy người rất nhanh tiến lên, sau đó vẻ mặt kinh ngạc phát ra kinh hô. Chỉ có điều giờ phút này Mục Trường Sinh hai mắt nhắm nghiền lâm vào hôn mê, trên mặt tái nhợt một mảnh, nhìn về phía trên thập phần suy yếu, đã mất đi ngày xưa sinh long hỏa hổ. Cái gì Mục huynh, hắn là thượng giới phục ma thiên thần. Đại công chúa im lặng đạo, nói xong liền đem Mục Trường Sinh biên ra là vì truy đuổi yêu ma mà trong lúc vô tình cùng hắn kết bạn nói một lần. Chỉ là hắn tại sao lại mạo hiểm bị thiên đình phát hiện nguy cơ vô duyên vô cớ bang giúp bọn ta đâu rồi. Thất công chúa trên mặt hiện lên nghi hoặc. Đại công chúa lắc đầu, nói, chuyện này có lẽ chỉ có chờ hắn tỉnh lại mới có thể biết rồi. Nói xong đại công chúa giơ lên tay háo nhẹ nhàng phất một cái đem cho Mục Trường Sinh chuyển vận pháp lực đầu sư tử đại hán cùng hắc ngao trấn khai. Giống. Hắc ngao lần nữa lộ ra răng nanh, đối với đại công chúa phát ra gầm nhẹ. Các ngươi như vậy là cứu không được hắn. Đại công chúa giải thích nói, Lý Thiên Vương một trưởng kia pháp lực còn dừng lại tại trong cơ thể hắn, không đem hắn khu trục những pháp lực kia sẽ không ngừng phá hủy phá hư trong cơ thể hắn sinh cơ, thương thế của hắn chỉ biết càng ngày càng nặng. Nói xong đại công chúa nhẹ nhàng hai trưởng kích tại Mục Trường Sinh sau lưng. Phúc! Trong hôn mê Mục Trường Sinh há mồm phun ra một đại quán đen nhánh tản ra tanh tưởi máu đen. Sắc mặt cũng chậm chậm bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Đang đang đang. Đại công chúa cũng bị Mục Trường Sinh trên người Lý Tĩnh pháp lực cho chấn bất trụ lui về phía sau, cuối cùng dừng lại thời điểm trên mặt trắng bệnh, cuối cùng muốn vô lực té ngã trên đất. May mắn lục công chúa mấy người nhanh tay lẹ mắt, tranh thủ thời gian tiến lên rỗi tay vịn chặt đại công chúa. Tốt rồi, hắn đã không có đáng ngại, kế tiếp chỉ cần lặng lặng tĩnh dưỡng là được. Đại công chúa giơ tay lên nói, nhị muội, ngươi sẽ đem chữa thương tiên đan cho mọi người phân một phần. Mau chóng khôi phục tu vi mới là chính sự. Nhị công chúa gật gật đầu, rồi sau đó tranh thủ thời gian lấy ra tiên đan một người phân ra một hạt dùng để chữa thương, mà tam công chúa chờ mấy cái thương thế so sánh nhẹ đích liền cách dùng lực ở chỗ này biến ra một tòa trang viên, mỗi người một gian tiến đến chữa thương. Lúc này đã tiếp cận bầu trời tối đen, đại công chúa mấy người đem Mục Trường Sinh ngủ ở trong một gian phòng sau cũng riêng phần mình tiến đến chữa thương, sư tử cũng trở về ngự thú hồ lô đi khôi phục pháp lực. Trong phòng chỉ chờ có hắc ngao một cái lẳng lặng nằm tại Mục Trường Sinh bên giường chờ đợi. Thỏ ngọc lặn về phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông. Đương dương quang lại một lần nữa phổ chiếu đại địa thời điểm, lục công chúa cất bước lượn lờ hướng Mục Trường Sinh gian phòng mà đến. Trong bảy người bị thương nặng nhất chỉ có thất công chúa cùng đại công chúa, về phần các nàng mấy cái mặc dù cũng bị thương, nhưng là so sánh nhẹ, bởi vậy trải qua một đêm chữa thương nàng đã tốt không sai biệt lắm. cửa phòng bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, mà khi nàng nhìn về phía trong phòng lúc, không khỏi rắt cuống họng hét lớn, không tốt rồi, Mục Trường Sinh không thấy rồi. Lời còn chưa dứt, đại công chúa các nàng tiểu vội vội vàng vàng theo trong phòng chạy đi chạy tới nơi này, vội la lên, Lục muội, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Lục công chúa nhanh chóng chân tay luống cuống, hay vẫn là chính ngươi xem đi. Đại công chúa nhìn lại, không khỏi cũng chấn động, chỉ thấy trong phòng trên giường không không đáng đáng, sớm đã không có Mục Trường Sinh bóng người, thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng. To như vậy một cái giường bên trên chỉ còn một cái ngự thú hồ lô lặng lặng nằm, mà Hắc Ngao cũng vẫn không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Chương 153, tấn chức chân tiên. Mục huynh đâu rồi, hắn như thế nào đi không từ giã rồi hả? Đồng Vĩnh mở to hai mắt, cảm giác Mục Trường Sinh hư không tiêu thất có chút khó tin. Chỉ là lại đột nhiên nhớ lại Mục Trường Sinh thần tiên thân phận mới cười khổ lắc đầu nói. Không, hắn không phải đi không từ giã, là bị người mang đi. Đại công chúa sắc mặt khó coi nói, bằng không thì hắn cho dù đi không từ giã cũng sẽ không vứt bỏ tọa kỵ của hắn cùng Hắc Ngao. Nói xong đại công chúa duỗi ra thông thông ngón tay ngọc hướng nhắm hai mắt nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, giống như ngủ rồi Hắc Ngao trên người một ngón tay, một đạo quang mang theo nàng đầu ngón tay bắn ra bắn vào Hắc Ngao trong cơ thể. Ngao! Ho ho ho! Hào quang nhập vào cơ thể sau Hắc Ngao thân thể khẽ động, rồi sau đó mở to mắt loạng choạng đầu phát ra gầm nhẹ chậm rãi theo trên mặt đất bò lên, thế nhưng mà bỗng nhiên động tác của nó một trầu, rồi sau đó mạnh mà quay đầu hướng trên giường nhìn lại. Hắn đâu rồi? Hắc Ngao ánh mắt trở nên vô cùng hung ác nhìn về phía đại công chúa mấy cái, giống như là một đầu ở vào cuồng nộ biên giới, tùy thời đều muốn bạo khởi nhắm người mà phệ manh thú. Không biết. Đại công chúa sắc mặt cũng không nên xem, chúng ta vừa tới liền phát hiện trên giường không có một bóng người. Ngươi cũng bị người làm huyễn chú ngủ mê không tỉnh. Ngao. Hắc Ngao nghe vậy phát ra một tiếng cực lớn gào thét, phong ốc đã ở nó một tiếng này hạ bị thổi tả hữu lay động, như là báo tố bên trong đích một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có lật út nguy cơ. Hắc Ngao gào thét về sau về phía trước bổ nhào về phía trước cắn ngự thú hồ lô, mà sau đó xoay người rất nhanh lao ra phong ốc, nhẹ nhõm lướt qua tường viện về sau mấy cái lách mình gian rất nhanh tiểu biến mất tại trong mắt mọi người. Đại tỷ, nó. Lục công chúa nhìn về phía đại công chúa, trên mặt lộ ra hỏi ý chi sắc. Trước an bài tốt thất muội, chúng ta thay nàng luyện chế một quả có thể che giấu khí tức pháp bảo, làm cho nàng có thể khỏi bị thiên đình quấy nhiễu bình tĩnh cùng muội phu sinh hoạt. Đại công chúa đạo, nói xong nhìn về phía xa xa, về sau chúng ta liền về thiên đình tìm phụ hoàng thỉnh tội, lúc này chúng ta làm sự tình đã tại mất hết phụ hoàng mặt, chúng ta cũng là thời điểm gánh chịu hậu quả rồi. Lúc này khoảng cách nơi đây ở ngoài ngàn dặm trong núi. Thái Bạch, ngài lão làm sao tới rồi hả? Mục Trường Sinh kinh hỉ nói, giờ phút này hắn suy yếu tựa ở trên một cây đại thụ, tại trước người của hắn đứng đấy đúng là Thái Bạch Kim Tinh. Cho ngươi tiễn đưa thứ tốt. Thái Bạch Kim Tinh đạo, rồi sau đó ống tay háo vừa nhấc, một cái ám kim sắc phong cách cổ xưa tinh xảo hộp nhỏ chậm rãi bay ra. Đây là Mục Trường Sinh nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh thận trọng nói, bệ hạ ban thưởng ngươi thất chuyển tiên đan, ta đến thay ngươi hộ pháp, ngươi nhanh lên ăn vào tấn chức chân tiên cảnh. Thất chuyển tiên đan. Nhìn xem cái hộp nhỏ, Mục Trường Sinh lập tức ánh mắt lửa nóng, hô hấp cũng dồn dập, đãi nghe được Thái Bạch Kim Tinh lại để cho hắn ăn vào cái này hạt tiên đan tân chức chân tiên cảnh lúc hắn không hề nghĩ ngợi tiểu trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Lúc này cùng Lý Tĩnh giao thủ hắn tiểu là chịu thiệt tại tu vi bên trên, hôm nay nếu là hắn cũng là chân tiên, cái kia tuy là hắn không phải Lý Tĩnh đối thủ, nhưng ít ra cũng có thể toàn thân trở ra, mà không phải giống như bây giờ bị đánh đích nửa chết nửa sống. Đón lấy Mục Trường Sinh đã nắm hộp nhỏ mở ra, chỉ thấy trong hộp lặng lặng nằm một hạt phát ra quang màu vàng tiên đan, tuy chỉ có long nhãn lớn nhỏ, nhưng lại tản ra một loại không hiểu chí mạng lực hấp dẫn, lại để cho người có thể vì nó cũng có thể liều lĩnh. Mục Trường Sinh trong mắt lộ ra vẻ si mê, rồi chậm rãi chụp vào kim quang kia loẹ loẹ thất chuyển tiên đan. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, cái này tiên đan phát ra không hiểu lực hấp dẫn đối với thế gian bất kỳ một cái nào sinh linh đều có chí mạng hấp dẫn, lại để cho người bất chi bất giác lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế. Nhưng đây cũng là một loại định lực tu luyện, tiên đan kẻ có được nếu là có đầy đủ định lực chống cự nó hấp dẫn, cái kia đối với tâm tình định lực đem có lớn lao tăng lên cùng chỗ tốt. Bất quá cũng không biết có phải hay không là Mục Trường Sinh giờ phút này bị thương về sau tâm tình cùng định lực yếu ớt, nhưng thoạt nhìn tựa hồ hắn còn không có chống cự ở đến từ thất chuyển tiên đan hấp dẫn, cho nên hắn rôi ra một ngón tay ý định điểm tỉnh Mục Trường Sinh. Nhưng lại tại ngón tay sáng lên hướng Mục Trường Sinh đầu điểm đi thời điểm, đồng nhiên Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra dãy rua. Dãy rùa một lát sau hắn trong mắt rốt cục khôi phục thanh minh, bất quá lúc này hắn thở hổn hển, toàn thân mồ hôi rơi như mưa làm ướt toàn bộ quần áo. Tiền bối. Mục Trường Sinh mặt mang cười khổ không kịp thở nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, trên mặt lộ ra hỏi ý chi sắc. Không tệ. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng quay hàm thủ, nói, phàm thiên địa linh vật đều đối với thời gian sinh linh hấp dẫn mệnh lực hấp dẫn, mà thái thượng luyện chế tiên đan càng lớn, ngươi có thể có định lực khiêng hạ quả thật không tệ. Mục Trường Sinh lúc này mới gật gật đầu, rồi sau đó đại hé miệng, một cỗ cực lớn hấp lực đống nhiên theo trong miệng hắn truyền ra, mà thất chuyển tiên đan cũng bị hắn một ngụm hút vào trong miệng. Tiên đan cửa vào tức biến thành một cỗ rộng lượng pháp lực bắt đầu chữa trị thương thế của hắn thể, không cần thiết một lát cả người hắn tiểu thay đổi thần thái sáng láng, thương thế toàn bộ khôi phục. Rồi sau đó cả người hắn nhanh chóng nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng đầy đất bên trên, bắt đầu vận chuyển bát cửu huyền công, tập trung tinh thần đem thất chuyển tiên đan 1.200 năm pháp lực dùng cho cảnh giới của hắn tấn trước. Bất quá không giống với lần trước tấn chức thiên tiên chi cảnh lúc đã dẫn phát sấm sét vang dội gió nổi mây phun thiên địa dị tượng, hắn lúc này tấn chức quá trình lại vô cùng bình tĩnh, liền một tia phong đều không có khiến cho, tựa như một mảnh sau giờ ngọ bình tĩnh mặt hồ, không có nổi lên một tia rung động. Đây là bởi vì tấn chức thời điểm cần đại lượng pháp lực vượt qua ải, trước đó lần thứ nhất pháp lực của hắn chưa đủ lúc chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí tiến hành chuyển hóa. Còn lần này hắn có thất chuyển tiên đan 1.200 năm khổng lồ pháp lực tiến hành trèo trống. Vượt qua ải pháp lực đầy đủ, cố mà không có hấp thu thiên địa linh khí khiến cho thiên địa dị tượng. Mục Trường Sinh tinh thần trong người toàn lực dẫn đạo pháp lực một lần lại một lần trùng kích chân tiên cảnh cửa khẩu, rốt cục, tại hắn kiên nhẫn trùng kích hơn 30 lần về sau, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động. Một cỗ cường đại khí tức theo trên người hắn ầm ầm bộc phát, so về phía trước cường thịnh đâu chỉ gấp trăm lần. Mà khí thế bộc phát khiến cho liệt phong trực tiếp ở chỗ này tàn sát bừa bãi, xé rách lấy phụ cận đại thụ trong gió ngã trái ngã phải, tả hữu lay động. Tấn chức thành công. Mục Trường Sinh dương đôi mắt, trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng, rồi sau đó hắn đứng dậy nắm chặt lại quyền, cảm nhận được trong cơ thể chạy xuôi theo như là sông lớn lao nhanh giống như lực lượng khổng lồ. Mục Trường Sinh hào khí ngất trời, nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cực lớn thét dài. Rốt cục chân tiên cảnh rồi, dựa theo hắn mong muốn, hắn tại tấn chức thiên tiên cảnh về sau còn muốn 300 năm mới có cơ hội tấn chức chân tiên, rồi sau đó lại 500 năm mới có hy vọng tấn chức thượng tiên. Về sau lại 1.000 năm mới có cơ hội tấn chức huyền tiên. Bất quá được thất chuyển tiên đan 1.200 năm pháp lực sau khiến cho hắn đã giảm bớt đi 300 năm khổ công tu luyện tới chân tiên cảnh, nhưng lại có một bộ phận tiên đan lực lượng ở lại trong cơ thể của hắn, có thể tại hắn lần sau tấn chức thượng tiên cảnh thời điểm phát huy lực lượng khổng lồ cùng tác dụng. Nhưng là Mục Trường Sinh lại biết, hắn hiện tại tấn chức chân tiên cảnh sau không phải có lẽ nghĩ đến như thế nào tấn chức thượng tiên cảnh, mà là muốn đi vững chắc hắn chân tiên cảnh tu vi. Bởi vì dù sao cũng là dựa vào tiên đan lực lượng tấn chức cảnh giới, tự nhiên không có có cá nhân tu luyện đến căn cơ vững chắc, cho nên tại chiến lực phát huy bên trên khẳng định cũng sẽ có một chút ảnh hưởng, cho nên hắn hiện tại phải lắng động thoáng một phát, tiêu trừ những tai họa ngầm này mới được. Chương 154, Pháp thể song tu. Kim Tinh quay đầu lại cười nói, cảm giác như thế nào? Trước này chưa có tốt. Mục Trường Sinh vẻ mặt vui vẻ đem nắm chặt hai nắm đấm lại bung ra, chậm rãi cảm thụ quen thuộc lấy trong cơ thể chất chứa lực lượng. Hơn nữa hắn tựa hồ cảm giác được trong cơ thể mình thần lực lại đã tiến hành một phen cực lớn tăng trưởng. Chỉ là lại dài bao nhiêu hắn tạm thời vẫn chưa biết được, cho nên trong lòng của hắn âm thầm lưu tâm nhớ kỹ việc này, chuẩn bị rút sạch cầm tấn thiết côn kiểm tra một chút. Bất quá nghĩ đến tấn thiết côn, Mục Trường Sinh sắc mặt tiểu có chút trầm xuống. Tấn thiết côn là một kiện uy lực cực kỳ cường đại như ý thần binh, tổng trọng có thể đạt tới 1.8 vạn cân, mà hắn nguyên chủ nhân là tứ đại linh hầu trong thần lực đệ nhất thông tí thần viên, Viên Hồng. Chẳng qua là khi sơ phong thần một trận chiến thất bại áp chế lấy hết Viên Hồng một thân mũi nhọn cùng tự tin, làm cho hắn thượng thiên phong thần về sau liền tại hắn bốn phế tinh cả ngày uống rượu sống mơ mơ màng màng, không để ý tới ngoài cửa sổ sự tình. Về sau Mục Trường Sinh tại cao mình cao giác tương trợ xuống, cơ duyên xảo hợp đi theo hắn đã học được bát cửu huyền công, càng tại rời đi thời điểm đem cùng hắn chinh chiến mấy ngàn năm tấn thiết côn cũng đưa cho Mục Trường Sinh. Bất quá tấn thiết côn là Viên Hồng nhất tiện tay binh khí, lại không phải hắn Mục Trường Sinh nhất tiện tay. Điểm này đang cùng yêu ma chém giết trong Mục Trường Sinh cũng cảm thấy. Binh khí không tiện tay thế tất sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu, cái kia giống như là trong chiến đấu bị người bó tay bó chân, khiến cho không cách nào phát huy toàn bộ thực lực chiến đến tràn trề vui sướng cảm giác. Mục Trường Sinh phía trước cũng ý định lại để cho Ngọc Đế Thỉnh Thái Thượng Lão Quân ra tay dùng lò bát quái đem tấn thiết côn một lần nữa chế tạo một phen, nhưng không biết làm sao thần binh quy tâm thời điểm hắn đã bị giáng chức hạ phàm trừ yêu, nếu không chịu làm cho không được trở lại thiên đỉnh. Choe nu a toại. Cái này cũng đưa đến hắn thần binh đúc lại kế hoạch tạm thời mắc cạn, bởi vậy chỉ có thể cầm tấn thiết côn chấp nhận lấy sử dụng, nhưng loại này chấp nhận đụng phải thực lực thấp kém đối thủ còn dễ nói, cần phải là đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ vậy thì không thua gì cho đối thủ lưu lại nhược điểm của mình rồi. Bất quá hiện tại hắn thành Ngọc Đế nhất phái người, cái kia trở lại thiên đình hướng Ngọc Đế thỉnh cầu đúc luyện thần binh thời điểm, tất nhiên sẽ đạt được Ngọc Đế cùng thiên đình tận hết sức lực tương trợ, đến lúc đó chế tạo ra thần binh. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh trong nội tâm tiểu không khỏi hơi có chút hưng phấn, đến lúc đó chế tạo ra thần binh uy lực tuyệt đối sẽ so hiện tại tấn thiết côn muốn càng cường đại hơn. Bệ hạ nói ngươi bây giờ tôi luyện đã hoàn thành, hiện có thể tùy thời trở về thiên đình rồi. Thái Bạch Kim Tinh đã cắt đứt Mục Trường Sinh suy nghĩ. Ân. Mục Trường Sinh nao nao, rồi sau đó mỉm cười lắc đầu. Ngươi không muốn trở về. Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy kinh ngạc. Muốn. Mục Trường Sinh đạo, rồi sau đó cất bước đi đến bên vách núi, nhìn một vòng xung quanh rộng lớn vô ngân thiên địa, cất cao giọng nói, nhưng ta càng muốn để cho ta trận này lịch lãm rèn luyện hoàn thành đến nơi đến chốn, đồng thời ta còn muốn tại tứ đại bộ châu tốt nhất tốt du lịch một phen. Phục dụng tiên đan sau lưu lại pháp lực cảnh giới bất ổn cái này tai họa ngầm phải tiêu trừ, đồng thời trải qua chuyện lần này khiến cho hắn thấy được mặt khác một đầu con đường tu luyện, đó chính là thân thể thành thánh. Nghe nói đem không ngừng rèn luyện thịt là thân thể thành thánh, tu đến cao thâm cảnh giới người bằng vào chính mình thân thể, là được ngạnh kháng tiên gia pháp bảo cùng thần ma binh khí. Mặc dù Lý Tĩnh thân thể thành thánh tạo nghệ nhìn về phía trên cũng không thế nào cao thâm, nhưng mình toàn lực đánh lén một trưởng lại chỉ đánh cho hắn thân thể nhoáng một cái, bởi vậy có thể thấy được tu luyện thân thể chỗ tốt cùng cường đại. Mặc dù hắn tiên thể tắm rửa qua thiên trì chi thủy về sau, sự khôi phục sức khỏe chờ đều so cùng cảnh giới người cường rất nhiều, nhưng là định đứng lên hay vẫn là so ra kém thân thể thành thánh. Nếu là lại đi vừa đi thân thể thành thánh đường đi, thân thể cũng cường đại, cái kia có thể tưởng tượng đến lúc đó hắn chiến lực tất có thể đạt được một cái chất phi thăng, cho nên đây mới là Mục Trường Sinh lựa chọn tạm thời không về thiên đình nguyên nhân. Lúc trước Mục Trường Sinh chỉ là tu luyện pháp lực, mà hắn hiện tại lựa chọn con đường tu hành là pháp thể song tu, trong đó Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng ngày sau Tôn Hầu Tử là trong đó người nổi bật, hiện tại lại trước thời gian bỏ thêm một cái Mục Trường Sinh. Như thế, cũng tốt. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm sau một lúc gật đầu nói, tu hành tu hành, chỉ tu không được làm sao có thể thành, ở nhân gian du lịch trong nhận thức thế gian muôn màu cảm giác không phải là một loại tu luyện. Nghe vậy Mục Trường Sinh khỏe miệng co lại, lập tức có chút dở khóc dở cười. Cái này nói đều là cái đó cùng cái đó nha, chính mình lưu ở nhân gian là muốn rèn luyện nhục thể của mình, nhưng bây giờ bị Thái Bạch Kim Tinh hiểu lầm thành chính mình muốn thể nghiệm nhân sinh muôn màu tu luyện tâm tình rồi. Bất quá Mục Trường Sinh cũng không có giải thích, hắn cũng lười được giải thích, bởi vì hắn biết rõ cái này có một số việc nhi luôn vừa tô vừa đen, càng muốn nói rõ lại càng nói không rõ. Đã ngươi trước không về thiên đình, ta đây hãy đi về trước rồi, gần ta có thể bị ngươi cho giày vò không nhẹ. Nói xong Thái Bạch Kim Tinh làm bộ phải đi, đồng nhiên lại nói, nhớ kỹ, thất chuyển tiên đan sự tình không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, đây là bệ hạ ý tứ, bởi vậy ta là đem ngươi lén ra đến, chó của ngươi cùng tọa kỵ đều bị ta vứt bỏ rồi. Nghe được trộm cái từ này, Mục Trường Sinh lập tức vẻ mặt cười khổ, vội vàng khoát tay nói, không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại, chúng hội chính mình tìm đến. Bởi vì có thể cùng Hắc Ngao tâm ý tương thông, cho nên Mục Trường Sinh cảm giác được lúc này Hắc Ngao chính dùng tốc độ nhanh nhất hướng hắn tại đây chạy như bay mà đến. Vậy là tốt rồi. Thái Bạch Kim Tinh ha ha cười cười, dưới chân lăng không hiện ra một đóa bạch vân nâng hắn từ từ bên trên phi thăng, có thể vừa qua khỏi Mục Trường Sinh đỉnh đầu vân tiểu mạnh mà dừng lại, đúng rồi. Bệ hạ còn nắm ta cho ngươi chuyển lời. Ngọc Đế mang cho hắn mà nói. Mục Trường Sinh sững sờ, nói cái gì? Thái Bạch Kim Tinh nói, bệ hạ nói cảm ơn ngươi. Cảm ơn? Ta. Mục Trường Sinh thân hình chấn động, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn.